Chương 1297, vua hải tặc lại khởi hành 6K, chương 1297, vua hải tặc lại khởi hành 6K. Ma quỷ hậu duệ Bà Dẹt, tại tân thế giới cũng là thanh danh lan xa nhân vật, hắn tiến vào Roger hải tặc đoàn, tiến vào Hỉ Gù Mạ Sơn tặc đoàn, cũng từng đương qua một đoạn thời gian độc hành hải tặc, 5 lần 7 lượt cùng tứ hoàng giao chiến. Trên thực tế, Bà Dẹt tại Roger đến giả kẹo trước đó, liền đã rời khỏi hải tặc đoàn cũng không theo hắn đến tối trung chi đảo. Nhưng muốn nói giả kẹo địa chỉ nha, những thủy thủ đoàn khác mặc dù đến qua giả kẹo, nhưng còn thật sự không cách nào lại đi một lần. Mà Bà Dẹt có thể. Trong tay của hắn liền có được một viên chỉ hướng dạ kẹo vĩnh cửu lọc bỏ sở. Cái này mai kim đồng hồ nơi phát ra đến từ một cái bạo tạc đầu người chủ trì muốn tổ chức một trận cuồng nhiệt hành động bản kịch tràng, nhưng bây giờ đã không cần như thế. Hừ, Bà Dẹt cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liếc qua hắc ngươi. Hắn cũng không biết hắc ngươi cái này ra chính là không phải chủ ý ngu ngốc, dù sao đến đều tới, liền phối hợp hắn một chút. Bà Dẹt nặng mới gia nhập Roger hải tập đoàn, chuẩn bị cùng Roger cùng một chỗ đạp thượng tinh không, vì thế hắn nghiên cứu một phen giỏ nọ phi thuyền, chuẩn bị vì Roger hải tập đoàn chế tác một chiếc bay hướng tinh không chi thuyền. Hiện tại Bà Dẹt đã là các loại trên ý nghĩa thế giới mạnh nhất thuyền tượng. Tạo thuyền năng lực bởi vì có gạ xạ no mi tăng thêm, đã xa xa áp đảo Tom. Nhưng là, thuyền cùng phi thuyền cuối cùng là hai chuyện khác nhau. Do nọ phi thuyền là siêu việt thời đại này sản phẩm, Bà Dẹt muốn tái tạo một chiếc thuộc tại phi thuyền của mình, cũng xác thực gặp không ít khó khăn. Không chỉ là tài vụ bên trên khó khăn, còn cần càng nhiều phi hành thí nghiệm. Roger các cái khác người không muốn làm bán thành phẩm phi thuyền chuột bạch, thế là hắn cùng Hắc Ngươi một phen bàn bạc, liền kiếm ra như thế một ý kiến. Người mộng tưởng là sẽ không kết thúc. Lúc này Hắc Ngươi còn tại rống rạc cầm lớn loa nói chuyện. Ngươi là có hay không đã từng bị đã cười nhạo đương vua hải tặc loại này hư vô mở mịt mộng tưởng. Chỉ cần 100 triệu Berkeley, hôm nay, mộng tưởng liền có thể đi vào hiện thực. Vua hải tặc thể nghiệm hoạt động thượng tuyến sơ kỳ, lần này tinh không hào vé máy bay thừa viên có hạn, muốn mua nhanh chóng. Tại hắc ngươi ra sức la lên phía dưới, quần chúng biển người mãnh liệt, có không ít người đều rất có ý động. Leo lên tối trung chi đảo cũng không chỉ là một cái vua hải tặc danh dự xưng hào, ở phía trên thế nhưng là còn có đoàn đi hệ sợ a. Có bà Dẹt dạng này từng là vua hải tặc thuyền viên truyền thuyết cấp nhân vật thư xác nhận, không ít người đều là tim đập thình thịch, kích động. Luffy, ngươi thật không hứng thú. Ở sộp ý đồ thuyết phục, nhưng liền coi như chúng ta không đi, bà Dẹt cùng hắc ngươi cũng sẽ mang theo những người khác đi dạo kẹo. Cứ như vậy, bọn hắn một khi lấy đi hoàn tỷ hệ sơ, không phải liền là nhanh chân đến trước sao? Lời nói này không nói động phì, ngược lại để phở ra chỉ bọn người khẽ giật mình. Mà phì cũng rất tốt giải quyết. Đương kia chiếc màu trắng bạc, mâm tròn hình dạng phi thuyền phá không mà đến, theo bà Dẹt chỉ huy dừng sát ở bờ biển bến cảng bên trên lúc, phì cùng cọp tờ đã hai mắt tỏa ánh sáng, không có khe hở dung nhập vây xem phi thuyền trong đám người. Quá khốc, chiếc thuyền này gọi là phi thuyền, bên trong là cái dạng gì? Thật có thể bay sao? Thật muốn ngồi lên thử một chút ta. Luffy trong nháy mắt luôn hãm. Như vậy, các ngươi nghĩ như thế nào? Sozo cũng từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhìn trước mắt đồng bạn. Leo lên chiếc này thông hướng tối trung chi đảo phi thuyền về sau, trong chúng ta không ít người mộng tưởng đều có thể sớm thực hiện. Sắp đầu bếp đến lúc đó liền có thể xuống thuyền, còn có Robin ngươi không phải cũng muốn thông qua dạ bộ nệ lịp biết lịch sử chân tướng. Tối trung chi đảo đã gần ngay trước mắt. Sozo ngươi nói đùa cái gì? Phở giả chỉ lắc đầu. Không nói những cái khác, ta đương nhiên phản đối. Ta chỉ muốn ngồi lên chiếc này mình chế tạo tàu Sunny đến thế giới cuối cùng. Nếu như lên bạ dẹt phi thuyền tiến về tối trung chi đảo, kia không liền không có chút ý nghĩa nào. Phở giả chỉ ở chỗ này lớn tiếng kêu la, cũng đưa tới bạ dẹt chú ý, để hắn ghé mắt trông lại. Đây không phải phở giả chỉ sao? Bạ dẹt khẽ giật mình, sau đó thả người nhảy lên, thân hình cao lớn rơi vào phở giả chỉ bên cạnh. Song phương từng là địch nhân, nhưng từ khi bạ dẹt trở thành thuyền tượng Tom đệ tử về sau, quan hệ liền hòa hoãn. Phở giả chỉ, ta nghe nói ngươi trở thành băng hải tặc mũ rơm một viên, cũng nghĩ đi dạo kẹo sao? Bạ dẹt khó được lộ ra coi như nụ cười hiền hòa. Thế nào, nếu như ngươi muốn lên thuyền, nếu như nguyện ý giúp ta phụ một tay, miễn phí cũng thành a. Liền xem như là miễn phí ngắm cảnh du lịch, thế nào? Bà Dẹt mục đích chủ yếu là tìm đến chuột bạch đương vật thí nghiệm, thuận tiện quyền ít tiền, mà trước mắt tinh không phi thuyền dù sao vẫn là thí nghiệm loại hình. Nhưng thở giả chỉ người này thường xuyên có một ít kỳ tư diệu tưởng, nếu như hắn có thể lên thuyền, cũng có thể cho bà Dẹt phụ một tay hỗ trợ, hiệp trợ cải tiến chiếc này tinh không hảo. Miễn phí? Nạp Mị thanh âm cao 2 độ. Bất quá Phở Giả Chỉ y nguyên rất kiên định. Ta cự tuyệt. Ta đã nói qua, nếu như không thể đáp lấy tàu Sùn Nhi tiến về tận cùng thế giới. Ha ha ha ha, chuyện nào có đáng gì? Bà Dẹt một tay đặt tại tinh không phi thuyền bên trên, lập tức chiếc phi thuyền này bắt đầu biến hình, sớm đã cố định hợp kim kết cấu theo bà Dẹt tâm ý chuyển biến hình dạng, rất nhanh một cái mới tăng thêm nhà kho thành hình, cả chiếc phi thuyền cũng lớn hơn một vòng, tăng lên nội bộ không gian lớn nhỏ. Ngươi nói tàu Sùn Nhi chính là chiếc này thuyền hải tặc đúng không? Ta đã cho tàu Sùn Nhi tăng lên một cái chỗ ngồi. Bà Dẹt nói ra. Hiện tại, ngươi có thể đáp lấy ngươi tàu Sùn Nhi cùng một chỗ đến tân thế giới cuối cùng, tối trung chi đảo dạp kẹo. Phở Giả Chỉ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nhưng ở bạ Dẹt thịnh tình mời phía dưới, băng hải tặc mũ rơm một đoàn người cuối cùng toàn bộ luân hãm, ngồi lên chiếc này tinh không hảo. Nửa giờ sau, chờ đầy hành khách tinh không phi thuyền một lần nữa bay lên không, hướng về tân thế giới chỗ sâu nhất, tối trung chi đảo tiến lên. Tinh không hảo chỉ là phi thuyền xuất bản lần đầu loại hình, tại bạ Dẹt cải tạo sắp xỉ tại ngắm cảnh phi thuyền. Thân hạm hai bên đều có to lớn mà trong suốt cửa sổ mạn tàu, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể vừa xem không trung cảnh đẹp, nhìn xuống biển cả. Chiếc phi thuyền này giờ phút này trên mặt biển phương lướt ngang mà qua, không nhìn tân thế giới sóng biển. Chuyến này hành khách có 20 người, chuyến này liền máu kiếm lời mười mấy ước bợ lì a còn phải đạt tạ đem bản tỷ hệ sở làm cho danh dương thiên hạ Roger. Con gián ác ba hắc ngươi đứng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh, cảm thán nói: "Nếu không phải bà dẹt ngươi mang theo chút cá nhân liên quan lên thuyền, còn có thể kiếm được càng nhiều." Hắc ngươi nhíu mày nhìn về phía xa xa phỉ bọn người: "Thôi đi, tiền tài cũng chính là chút thêm đầu, điều chỉnh thử phi thuyền mới là trọng yếu nhất." Bà dẹt trầm giọng nói: "Hắc ngươi nghĩ ý xấu quần tiền, hắn ra phi thuyền, hai người ăn nhịp với nhau." "Bà dẹt, các ngươi nhân vật như vậy nếu như muốn tiền tài, có quá nhiều loại đến tiền nhanh phương pháp a." Phở giả chỉ ở bên cạnh hỏi. Phở giả chỉ trong nguyên tắc liền là lưu manh đầu lĩnh xuất thần, bình thường đen ăn đen hải tặc tiền tài loại sự tình này làm nhiều hơn, lúc trước mũ rơm đoàn 2 ước bợ lì cũng bị bọn hắn đoạt lấy. Vô luận là hắc ngươi vẫn là bà dẹt, cũng có thể coi là trên đại dương bao la truyền thuyết hải tặc cướp bóc thiên kinh địa nghĩa, đến tiền cũng không càng nhanh nha. Thời đại thay đổi. Hắc ngươi lắc đầu. Hiện ở thời đại này, 56 hoàng đô đến của lại, trên đỉnh đầu thế nhưng là còn có một cái sơn tặc vương tại. Kỳ cục mà. Thật sự là hắn phi thường tương đại. Phở giả chỉ sớm tại hơn 10 năm trước liền đã cùng Tom bọn người tiếp xúc qua hỉ gù mà ấn tượng coi như khắc sâu. Đây không chỉ là mạnh không mạnh vấn đề, hắn là rất đặc biệt cái chủng loại kia. Không phải bà dẹt làm gì trốn tránh hắn. Hắc ngươi lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Dô dơ cũng mạnh hơn bà dẹt, lúc nào bà dẹt sợ qua dô dơ. Lúc này băng hải tặc mũ rơm đã liên hợp cái khác siêu tân tinh xử lý qua cái đồ trong mắt của thế nhân đã là thế hệ tuổi trẻ hải tặc bên trong chói mắt nhất nhân vật. Tại hắc ngươi trong mắt, băng hải tặc mũ rơm cùng hỉ gù mà, dô dơ bọn người có rất sâu nguồn gốc. Cho nên mặc dù là tuổi trẻ tiểu bối, hắn cũng nguyện ý tâm sự. Trên đời này ở đỉnh điểm đại hải tặc tính tình khác nhau, có kim sư tử như thế cũng có dâu trắng, dâu dơ dạng này dị loại. Mà hỉ gù mạ, tựa hồ cùng bọn hắn có chút chỗ tương đồng, nhưng lại không thái nhất dạng. Người trẻ tuổi, người khoảng cách hỉ gù mạ quá xa vời, mặc dù tiếp xúc qua hắn, nhưng căn bản thấy không rõ hắn chỗ đáng sợ. Hắc ngươi thở dài, làm chúng ta biết hắc long đại tướng sùn cù mạ, giờ dạ cụ là bọn người là hắn thời điểm, cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Cương đại mà thần bí, nhưng lại không gì kiên kỵ, thủ đoạn chống chất, nói hắn không hạn quá đi, tựa hồ lại có cao thượng mục tiêu. Nhân vật như vậy tại công phá chính phủ thế giới về sau bước ra rời đi, ta xem như xem không hiểu hắn. Sơn tặc đoàn sau khi giải tán, hành tung của hắn càng thêm xuất quỷ nhập thần, nói không chừng hắn ngay tại doa doa no mi dị không gian bên trong, lặng lẽ xem chúng ta đâu. Dù sao có thể xác định một điểm là, tại hiện tại mảnh này trên đại dương bao la, không có người sẽ nghĩ cùng nam nhân kia là địch. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, càng xa xôi ngắm cảnh cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Vì cùng cọp tợ lên phi thuyền về sau, tựa như là nhà quê vào thành đồng dạng bốn phía dạo chơi sờ sờ, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn hoàn toàn không giống như là hải tặc. Quá đẹp rồi. Bất quá nói đến, thật tựa như là giống như nằm mơ đâu. Ở sộp leo lên phi thuyền về sau, cũng hưng phấn không thôi, bất quá hưng phấn sau khi cũng tại than thở. Thật không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng thế mà lấy loại phương thức này bay hướng tối trung chi đảo giáp kẹo. Cái gì giáp kẹo? Vì khẽ giật mình, từ trước đó trong hưng phấn giải thoát ra. Hắn bị phi thuyền tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ngoại hình hấp dẫn, trong đầu toàn cơ bắp hắn cũng không có đem chiếc phi thuyền này cùng trước đó tối trung chi đảo giáp kẹo liên tưởng. Thằng đến ở sộp giải thích một phen, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình bên trên sai thuyền hải tặc. Ta mới không muốn loại này không có chút nào thú vị mạo hiểm. Nếu như đáp lấy phi thuyền, ai cũng có thể đi tối trung chi đảo, trở thành vua hải tặc, như vậy ta liền không làm vua hải tặc. Vì cảm xúc dần dần kích động. Vua hải tặc. Cái từ ngữ này đưa tới bạ dẹt chú ý. Khoe miệng của hắn toét ra hiện tàn khốc tiêu dung, bước chân đi hướng phi. Không muốn tại thuyền của ta bên trên hô to gọi nhỏ, mà lại, thật lâu không có gặp tại dám ở trước mặt ta xuất khẩu cùng luôn tiểu quỷ. Hắn chuyển bỗng nhúc nhích cổ, toàn thân phát ra lốp bốp tiếng vang. Mũ dâm phi. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm giống như có một người như thế. Ta nghe nói ngươi cùng mấy tên siêu tân tinh xử lý cái đồ. Như vậy thì để ta xem một chút người tuổi trẻ độ lượng. Bà dẹt toàn thân hắc hóa, đã bị phì khơi dậy tác chiến dục vọng. Song Vương cũng không để ý đây là tại trên một chiếc phi thuyền, rất nhanh ra tay đánh nhau. Đây là một trận đặt ở bản kịch tràng bên trong có thể đánh 2 giờ kịch liệt đánh nhau, cả chiếc phi thuyền đều tại bọn hắn chiến đấu bên trong run rẩy không ngừng, cường độ cao trong suốt pha lê cửa sổ mạn tàu xuất hiện vết rạn, sàn nhà vỡ nát. Tại phì tuần tự 2 lần tại bà dẹt trên tay thảm bại, chuẩn bị bạo loại bắt đầu cuối cùng chiến thời điểm. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài chẳng biết lúc nào đã là lôi minh cuộn, mây đen bao trùm biển cả bầu trời, sóng biển tầng tầng lớp lớp. Tân thế giới bao tố luôn luôn bất ngờ tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bởi vì thân ở cùng ngoại giới ngăn cách trong phi thuyền, liền ngay cả Hoa Tiêu Nạ Mị đều không có phát giác được trận này bao tố cấp tốc thành hình. Bà Z, các ngươi đừng lại đánh. Bao tố muốn tới. Hắc ngươi vội vàng thúc giục nói. A, Mũ Rơm, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, lần này trước tha cho ngươi một cái mạng. Bà Z không chút hoang mang trước dựng lên cái phở lạc, cái này mới đưa tay bên trên đã chiến bại phỉ tiện tay dứt bỏ. Hắn cất bước đi đến phi thuyền đài điều khiển, hai tay thả ở phía trên, cùng cả chiếc phi thuyền tiến hành hợp thể thao túng. Mưa to như chú. Dày đặc điện quang cũng như màn mưa dày đặc, đây là một trận tại tân thế giới cũng coi như hiếm thấy bão tố. Tại loại này cực đoan thời tiết bên trong tại trên bầu trời đi thuyền, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bà Dẹt tự lẩm bẩm, khống chế chiếc phi thuyền này hạ lạc trên mặt biển một cái hải đảo trung quanh, hóa thành một chiếc khổng lồ trên biển tàu chiến. Nhưng hắn còn chưa kịp thở một ngụm, sắc mặt lại hơi đổi. Sấm sét vang dội bên trong, Vân Tiêu ở giữa một đầu uy vũ ma thần tuấn màu xanh cự long từ đó toát ra, miệng nói tiếng người. "Bà Dẹt, ngươi vi quy, không có trải qua 9981 nạn tôi luyện, làm sao có thể lấy được quản tỷ hệ sơ đâu?" Theo Long Vương lời nói vang lên, bốn phía sóng biển cũng theo chập trùng, mấy chục mét sóng lớn liên tiếp, muốn đem bà dẹt thuyền nuốt hết. Long Vương, ngay cả ngươi cũng dám cản ta. Bà dẹt lạnh hừ một tiếng. Hắn thậm chí khinh thường xuất thủ, chỉ là đứng trên bong thuyền trừng mắt Long Vương. Bà dẹt khát vọng cùng cường giả giao thủ, nhưng đối kẻ yếu chẳng thèm ngó tới. Mà Long Vương cũng nhìn ra hắn khinh miệt. Ngươi cái này con khỉ, không để cho ta tới ngăn cả ngươi, chẳng lẽ để cho ta đi mời Hỉ Gù Mạ sao? Long Vương quát. Tây. Hỉ Gù Mạ. Bà Dẹt cùng Hắc Ngươi đồng thời biến sắc. Xem ra Long Vương phía sau quả nhiên là Hỉ Gù Mạ. Đây là hắn ý tứ sao? Hắc Ngươi trong lòng suy tư, đồng thời ghé mắt nhìn qua bốn phía nhìn quanh. Sẽ không phải Hỉ Gù Mạ liền ở bên cạnh dị trong không gian nhìn xem a? Hỉ Gù Mạ thì thế nào? Ta lúc nào sợ qua? Bà Dẹt thì lạnh hừ một tiếng, phi thường kiên cường. Thật sao? Hỉ Gù Mạ đã từng truyền thụ cho ta một câu chân ngôn. Long Vương tại sấm chớp bên trong hóa thành nhân hình, chân trần đạp trên mặt biển, gào thét sóng cả để cả chiếc tàu chiến trên dưới chìm chìm nổi nổi. Nàng háng giọng một cái, cao giọng thì thầm. Rất thích bà Dẹt một câu, ai muốn một người mạnh lên a? Chỉ là không có làm bạn. Nói còn không có niệm xong, bà Dẹt liền sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào ôm đầu giống to. A a a a a a a a, đừng niệm kéo, đừng niệm kéo, đừng niệm kéo, đừng niệm lạp. Tiếng gầm gừ của hắn phảng phất so tiếng sóng biển còn muốn vang dội, bà Dẹt một bên ôm đầu ngăn trở mặt, chân đạp gập bộ lướt sóng mà đi, đã biến mất tại cái hải đảo kia bên trên, không thấy tung tích. Như vậy, Long Vương tiếp theo quay đầu nhìn về Hắc Ngươi. Hắc Ngươi sắc mặt biến hóa, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ cao thâm thở dài, nhìn về phía phỉ trở các hải tặc. Tuổi trẻ các hải tặc, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Chúng hải tặc, có một số việc không có đường tắt. Hắc Ngươi thật sâu nói ra. Ngươi mộng tưởng là sẽ không kết thúc, bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi đều là đối mơ ước phản bội. Xem ra, lần này chỉ có mũ rơm phỉ kịp thời tỉnh lộ lại, thông qua được khảo nghiệm của ta. Hắc Ngươi thán xong khí, đột nhiên nhảy lên một cái, tại không trung hóa thân một đầu đen nhánh hình người phương nam lớn con rắn, mở ra cánh hướng hải đảo lướt đi. Chúng hải tặc nhìn xem Hắc Ngươi bóng lưng, có chút hậu chi hậu giác minh bạch cái gì. Chờ một chút, chúng ta giao tiền đâu? Giờ nợ mở, trả lại tiền. Một mảnh nho nhã hiền hòa vui vẻ đưa tiền về sau, Hắc Ngươi theo sát bạ Dẹt về sau, đã biến mất tại trên hải đảo. Phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Long Vương cũng đã không thấy tung tích, ánh nắng lần nữa chiếu rọi tại sóng biển bên trên, chiếu ở này chiếc vô chủ tàu chiến bên trên, còn có từ trong kho hàng vừa mới thoát ra tàu sùn nỉ bên trên. Thật sự là vừa ra nháo kịch. Robin nhẹ giọng cười một tiếng, bình luận. Vì mấy người cũng về tới tàu sùn nỉ bên trên, chỉ cảm thấy kinh lịch vừa rồi giống như là mộng đồng dạng. Đột nhiên an vị lên phi thuyền bay hướng hoàn thì hệ sơ, sau đó lại một lần nữa về tới thường ngày quỹ đạo. Thật sự là bị chơi xỏ một thanh a. Sozo nhìn một cái hải đảo phương hướng, nhưng không có đuổi theo. Nami cũng tại thở dài, mặc dù lần này ngắm cảnh hành trình không có hoa tiền, nhưng bận rộn một ngày, vẫn là về tới nguyên điểm a. Chỉ có Luffy không có hình tượng chút nào ngồi trên sàn nhà, đột nhiên nết miệng lộ ra hai hàm răng trắng, cười ra tiếng. Nami, tòa tiếp theo đảo ở phương hướng nào? San Dĩ nhìn xem vì khuôn mặt tươi cười, yên lặng móc ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc. Bị bà Dẹt đánh một trận cũng vui vẻ như vậy, suốt ngày cũng không biết tại ngốc vui vẻ thứ gì. Trong tay hoàn trách, chính hắn khỏe miệng lại không tự giác nổi lên đường cong mở. Tứ hải quy nhất, ổn vợ lũ đã xuất hiện. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thân ở băng hải tặc mũ dâm hắn, mộng tưởng cùng mục tiêu sớm đã không phải ban sơ đơn giản như vậy. Vì mộng tưởng, cũng không còn là một mình hắn mộng tưởng. Hắn hít một ngụm khói, đẩy cửa đi vào trên thuyền phòng bếp bên trong. Một đoàn người lần nữa bắt đầu bận rộn, tại trời chiều chiếu rọi xuống lại một lần nữa dương buồn xuất phát, tựa như vô số lần lữ trình bắt đầu. Tinh không phi thuyền lại như thế nào? Thế giới kịch biến lại như thế nào? Chính phủ thế giới giải thể lại như thế nào? Cái này cùng băng hải tặc mũ rơm đường đi lại có quan hệ gì? Một thế hệ có một thế hệ cố sự. Sơn Tặc Vương cố sự đã rơi xuống cuối cùng màn, mà người trẻ tuổi còn có người tuổi trẻ cố sự. Vân Tiêu phía trên, nổi lơ lửng sắt thép cự hạm Độc Sơn Hào trong thành bảo. Khi Gù Mạ cùng Dô Dơ hai người ngồi đối diện, nâng chén đối ẩm. Bà Dẹt tương đối cưỡng, ta không quá thích hợp ra mặt, lần này làm phiền ngươi. Dô Dơ giơ ly rượu lên cười nói, ta cũng không muốn để hắn tức đoạt người tuổi trẻ mạo hiểm niềm vui thú a. Việc nhỏ. Khi Gù Mạ thuận miệng nói, Long Vương nếu như ứng phó không được, như vậy hắn liền sẽ độc thủ. Nhìn từ điểm này, con rắn ác ba hắc ngươi hoàn toàn chính xác có phi phàm nhạy bén. Hắn có thể từ thời đại trước đi đến bây giờ, cũng không phải dựa vào cái gì hạ sổ cụ vận khí ra thân, hoàn toàn là tự thân cầu sinh dục mãnh liệt cho phép. Bất quá, ngươi thật đặt quyết tâm chờ bạ Dẹt thuyền một tạo tốt, liền tiến về tinh thần đại hải sao? Khi Gù Mạ hỏi lại, ta thế nhưng là đã nhắc nhở qua ngươi liên quan tới sâu trong tinh không nguy hiểm. Phân thân của ta Hỉ Gù Mạ Mã đã từng tiến vào sâu trong tinh không, đại giới thì là lúc tuổi già chẳng lành nửa điên, một thế giới khác vệ gạ phụ phỏng đoán. Hắn xác nhận tao ngộ vốn nên tại 500 năm sau hủy diệt nhân loại văn minh đại địch. Đợt, thế giới song song thiên chính văn sớm viết qua, tiền văn 980 chương. Dỗ Dơ mỉm cười, không để ý, dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ta cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này liền lùi bước không tiến. Dỗ Dơ cười nói, vua hải tặc Dỗ Dơ cố sự đã sớm tại mấy chục năm trước liền kết thúc, chỉ là Hỉ Gù Mạ cho hắn cưỡng ép tăng thêm hí. Mà bây giờ, hắn muốn cho nhân sinh của mình vợ kịch lật ra mới mở màn. Hỉ Gù Mạ cũng liền không nói thêm lời. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, Dỗ Dơ hải tặc đoàn coi như leo lên tinh không, cũng chưa chắc sẽ đụng tới đồng dạng địch nhân. Nhân sinh như kịch, trên sân khấu nhân vật cuối cùng rồi sẽ nên đón cuối cùng màn thời điểm. Sơn Tặc Vương vợ kịch chạy tới điểm cuối cùng, nhưng nhân sinh của hắn còn dài đằng đẵng. Tại vợ kịch kết thúc về sau, mọi người đều có mọi người lựa chọn cùng phương hướng. Dâu trắng trở lại tân thế giới cùng các con tiếp tục chung sống, Dô Dơ muốn đạp vào vũ trụ hải tặc con đường, thì Gù Mạ trước mặt thì có một cái vô hạn thời không chi môn, vệ gạ phụ đem tiếp tục tại Lương Sơn bên trong nhậm chức, vì 500 năm về sau từ sâu trong tinh không đại địch làm chuẩn bị. Băng hải tặc mũ rơm như cũ tại tiến về tối trung chi đảo trên đường. Bọn hắn đều có tương lai tốt đẹp. Quần đảo xạ bà học đi. Đầu chọc một người hành tẩu tại tòa này phồn hoa hòn đảo bên trong. Hắn tại dùng bước chân đo đạc đại địa, tận mắt quan sát mảnh này chiến hậu tân sinh thế giới. Làm sơn tặc, hắn mặc dù có kiên định mục tiêu cùng phương hướng, nhưng nói cho cùng vẫn là có chỗ cực hạn, hắn đang nỗ lực bù đắp chính mình. Quần đảo xạ bạ áo đi nô lệ thị trường đã bị nhổ tận gốc, chế độ nô lệ đã là quá khứ thức. Xem ra trong hải quân cũng có người kế thừa hỉ gù mạ sùn cù mạ ý chí. Đầu chọc cảm thán nói, hắn ở chỗ này cảm giác bên cạnh lại đi tới một cái hất lên dạy bảo, chán bóng lưỡng tráng hán truyền đạo sĩ tiến đến bên cạnh hắn. Huynh đệ, ngươi nghe nói qua dãy núi chi chủ sao? Đầu chọc khẽ giật mình, mà chán bóng lưỡng truyền đạo sĩ đã bắt đầu một vòng tiêu chuẩn lý do thoái thác. Dãy núi chi chủ, chúng ta vĩnh viễn nhỏ thần. Thần yêu thế nhân, thần có một giấc mộng muốn. Đầu chọc nghe đông nhiên tỉnh mộng năm đó, hắn vô chính mình đồng dạng bóng lưỡng chán. Lúc còn trẻ, thật sự là đã làm nhiều lần chuyện hoang đường à? Nhớ được năm đó vừa mới ăn thì thầm trái cây nhất thời hứng khởi. Nhỏ, nhỏ, cách cục nhỏ. Hắn khẽ cười nói. Chương 1298, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn 7000, chương 1298, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn 7000. Đương Hỉ Gù Mạ trốn đi hải quân, một lần nữa đeo lên sơn tặc vương vương miện, hắn liền trở thành sơn tặc vương. Hải quân đại tướng Sùn Cù Mạ, Dở Dạ Cù Lạ, thế giới song song Hỉ Gù Mạ mã đại đế, thì là Hỉ Gù Mạ tại khác biệt hoàn cảnh hạ đi ra con đường khác nhau. Dở Dạ Cù Lạ đổi một khuôn mặt cùng một cái tên mới, cho nên có thể làm việc không kiêng nể gì cả, không có chút nào thân phận bao phủ. Mà đến thế giới song song hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh Hỉ Gù Mạ mã, thì là tại Dở Dạ Cụ Lạ không biết xấu hổ con đường bên trên đi đến cực hạn, triệt để từ bỏ hạn cuối cùng tiềm thức bản thân nước thúc. Hải quân đại tướng Sùn Cù Mạ lại là một chuyện khác. Quyết sinh hoài nam thì làm quyết, sinh tại hoài bắc thì làm chỉ. Làm diễn kỹ lỗi lạc vua màn ảnh, Hỉ Gù Mạ tại hoàn cảnh khác nhau hạ đóng vai khác biệt nhân vật thời điểm, bên ngoài thiết lập nhân vật biểu hiện là khác biệt cho người cảm nhận tựa hồ tưởng như hai người. Đương bảy đạo bóng đen chân tướng bại lộ về sau, bao quát đầu chọc ở bên trong đám người, mới biết được bọn hắn đều là cùng một người. Đầu chọc rời đi Độc Sơn Hào về sau, trạm thứ nhất lựa chọn quần đảo xạ ba áo đi, cũng là nghĩ nhìn xem trên tòa đảo này nô lệ thị trường tình trạng như thế nào. Cái thứ nhất đối nô lệ thị trường động thủ người là Biên Bức Vương. Hắn giải phóng một bộ phận nô lệ, tại quần đảo xạ ba áo đi lưu lại hắc ám kỵ sĩ truyền thuyết, nhưng một cái siêu anh hùng cũng không có cách nào cải biến hoàn cảnh. Cái thứ hai động thủ người là Hải quân đại tướng Sùn Cù Mạ. Ngay lúc đó Sùn Cù Mạ vừa mới bắt được Sơn Tặc Vương Hỉ Cù Mạ, thanh danh như mặt trời ban trưa, một lần bị xem như là hải quân anh hùng đối đãi. Thanh danh hiển hách, quyền thế ngập trời hải quân đại tướng Sùn Cù Mạ lực ảnh hưởng viễn siêu Biên Bức Vương. Hắn vừa động thủ liền đem toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi nô lệ thị trường càn quét trống không. Nhưng mang tới kết quả chính là thân ở hải quân bên trong thể chế Sùn Cù Mạ bị cách chức mất đại tướng ngũ, hoạn lộ đoạn tuyệt. Quần đảo xạ ba áo đi nô lệ thị trường mặc dù thụ trọng thương, nhưng 2 năm về sau cũng dần dần cho tàn lại cháy. Bởi vì quần đảo xạ ba áo đi tệ nạn căn nguyên ở chỗ Thiên Long Nhân, tại chính phủ thế giới. Lần thứ 3 động thủ người là Sơn Tặc Vương Hỉ Cù Mạ. Lần này hắn không tiếp tục nhắm chuẩn quần đảo xạ ba áo đi, mà là đem đầu mâu nhắm ngay thánh địa Mạ Dị Hệ Giỏi, dẫn đầu bọn Sơn Tặc truy phát nổ chính phủ thế giới. Mà mang tới kết quả thì là đầu chọc trước mặt nhìn thấy hết thảy. Cái này so hắn tưởng tượng đến càng tốt hơn, có người kế thừa Hỉ Gù Mạ Sùn Cù Mạ ý chí. Mà trước mắt xuất hiện dãy núi chi chủ truyền đạo sĩ, thì chân chính ngoài đầu chọc đón trước, để hắn nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. 12 năm trước, Đương Sơn Tặc đoàn lần đầu đến quần đảo xạ ba áo đi lúc, Hỉ Gù Mạ cho đầu chọc một viên thì thầm trái cây, cũng tự mình truyền thụ hắn cách dùng. Thu được năng lực mới đầu chọc nhất thời hứng khởi, đối lúc ấy ngẫu nhiên gặp tu nữ nhiều lời hai câu thì thầm. Lúc tuổi còn trẻ làm chuyện hoang đường. Đầu chọc cười lắc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía trước người truyền đạo sĩ. Đặt ngói bên trong thị, người đối dãy núi chi chủ lý giải quá nông cạn. Dãy núi chi chủ cũng không phải là một nhân cách hóa thần chỉ, mà là một cái sống ở đại thời đại bên trong phàm nhân. Phàm nhân mộng tưởng cũng không phải cao cao tại thượng thần chỉ tuyên ngôn. Chúng ta có thể đi theo hắn vinh quang con đường của hắn, nhưng là cao cao tại thượng thần giống như là muốn không được. Đầu chọc thuần thục bắt đầu một phen ngôn ngữ thế công, rất nhanh liền để trước mắt truyền đạo sĩ đầu góc choáng váng. Tốt, xem ra ngươi đã đối giáo nghĩa có tiến thêm một bước lý giải. Đầu chọc cười nói, như vậy liền mang ta đi giáo hội đi, đi sai lệch đường dãy núi chi chủ giáo hội cũng hẳn là bình định lập lại trật tự, trở lại quỹ đạo chính. Tại thời khắc này, đầu chọc mơ hồ tìm được một cái tương lai mơ hồ mục tiêu. Hắn cũng không có gia nhập Lương Sơn quốc tế chấp chính, dù là lấy tư lịch của hắn năng lực dư xài, mà là chuẩn bị làm một chuyện khác. Phạm nhân cuối cùng có một lần chết, mà tinh thần ý chí cùng tư tưởng lại có thể đời đời truyền thừa. Quần đảo xạ bạ áo đỉ trên mặt đất, một cái nhàn nhạt bọt xà phòng trôi nổi mà lên, chiếu ra đầu chọc tuổi trẻ khuôn mặt. Bao quát đầu chọc ở bên trong, tham dự qua chiến tranh đại đa số tinh nhuệ sơn tặc hải tặc đều tại ẩn năng lực phạm vi bên trong, điều chỉnh thành đỉnh phong thanh trắng niên. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không trở thành trường sinh giả, tuổi thọ vẫn là có hạn, chỉ là sinh mệnh tuổi tác có chỗ điều chỉnh mà thôi. Rất nhiều năm về sau bọn hắn đều sẽ chết giả, không có người nào là bất tử. Người sẽ chết, khoa học kỹ thuật phát đạt cổ đại vương quốc cùng thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới đều sẽ bị tiêu diệt, không có chuyện gì là vĩnh hằng bất biến. Tương lai mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, có lẽ bọn hắn một tay thành lập Lương Sơn quốc tế cũng sẽ bị mục nát, mà đến lúc đó mới thức tỉnh niên đại cũng sắp đến. Trước đó, đầu chọc muốn làm chính là truyền bá Sơn Tặc Vương vinh quang, truyền thừa tinh thần tân hỏa. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Bây giờ thế giới đã nên đón bình minh, nhưng ngàn trăm năm về sau, có lẽ lại sẽ là một cái khác đêm tối. Mà bọn hắn ở thời đại này gieo xuống hỏa chủng, truyền rất xuống tân hỏa, cuối cùng sẽ còn có liệu nguyên ngày. Thế hệ truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, mọi người mộng. Chỉ cần mọi người tiếp tục truy cầu tự do đáp án, đây hết thảy đều đem vĩnh không đình chỉ. Tân thế giới ở một bệnh viện nào đó. Trên giường bệnh, một người có mái tóc hoa dâm cường tráng lão nhân, chính nhắm mắt lại nằm tại trên giường bệnh, tư thế ngủ phi thường an tưởng. Lão nhân không có truyền dịch đánh truyền nước, cũng không có phối hợp hô hấp cơ, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, cái này cái tóc hoa dâm lão nhân nhìn qua thậm chí so bác sĩ còn khỏe mạnh. Một cái to lớn bong bóng nước mũi theo lão nhân tiếng sấm tiếng ngáy biến lớn thu nhỏ, vòng đi vòng lại. Giường bệnh trước đó, người đến người đi. Bên cạnh bác sĩ cùng y tá ở ngoài phòng bệnh tán gẫu, mặt có thần sắc lo lắng. Gặp trung tướng đến cùng còn muốn ngủ bao lâu a? Bọn hắn nghị luận. Kiểm tra sức khỏe tình trạng biểu hiện tình trạng cơ thể của hắn so tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều khỏe mạnh nhiều, nhưng là chính là tình không tới. Người thực vật. Người thực vật cũng không phải loại biểu hiện này, hắn quá khỏe mạnh cực kỳ. Tại bác sĩ y tá nhóm tiếng nghị luận bên trong, trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến phù một tiếng nhẹ vang lên. Cái kia tại gặp trên mũi tồn tại mấy tháng bong bóng nước mũi, rốt cục phá hết. Gặp con buồn ngủ từ trên giường đứng lên, mờ mịt nhìn xem quá sợ hãi các bác sĩ. Cái gì? Ba tòa tận thế núi lửa đã bị Hỉ Gù Mạ dẹp xong. Cái gì? Hỉ Gù Mạ đã công phá chính phủ thế giới rồi. Hiện tại chấp chính tổ chức là Lương Sơn Quốc tế. Gặp gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem cho hắn nói rõ tình huống các bác sĩ, một mặt hồ nghi. Trong trí nhớ của hắn còn dừng lại tại mấy tháng trước, Hỉ Gù Mạ công hãm tân thế giới tận thế núi lửa cuộc chiến đấu kia. Nghe nói Hỉ Gù Mạ muốn công hãm núi lửa, là muốn trưởng không cái này ngọn núi lửa, từ đó mượn nhờ núi lửa đến hủy diệt thế giới. Kết quả chờ hắn tỉnh lại, phát hiện thế giới biến thiên rồi. Hủy diệt thế giới đại ma vương đã công phá chính phủ thế giới, đồng thời công thành lui thân, trở thành thoái ẩn nhân gian chi thần. Cái này khiến gặp thực sự khó có thể tin. Đừng nghĩ lửa bịp lão phu, để Hỉ Gù Mạ tới gặp ta. Thủ hạ ta binh đâu? Bọn hắn đều ở đâu? Gặp lớn tiếng quát hỏi. Cái này, bởi vì gặp trung tướng ngươi ngủ được quá lâu, cho nên lúc đó chiến đấu bên trong bị bắt làm tù binh hải quân, đã tại chiến hậu trở về hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Bác sĩ ngược lại là nói chuyện rất khách khí, ứng phó gặp đủ loại đặt câu hỏi, cái này ngược lại là tôn lên gặp giống như là tại bệnh viện khóc lóc om sòm lăn lộn không nói đạo lý lão nhân, để hắn một cỗ hỏa khí không biết làm sao vùng. Nếu như không có vấn đề gì, tại cái này bề ngoài ký tên xong xuôi thủ tục xuất viện, gặp tiên sinh ngươi liền có thể rời đi. Lương Sơn vì ngươi dự chi tiền chữa trị cùng tiến về hải quân bản bộ mạ gì nệ phò lộ phí, nếu như ngươi dự định đi mạ gì nệ phò, ở chỗ này ký tên là được rồi. Ừm. Gặp mờ mịt gật đầu, thay đổi y phục hàng ngày đi ra bệnh viện ấn lấy bác sĩ chỉ dẫn đi vào bến cảng. Chỉ là xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải gì đó tàu chở khách, mà là một cô ô bước lên hơi nước tàu biển, đường ray trôi nổi trên mặt biển theo sóng biển chìm chìm nổi nổi, biến mất tại cuối tầm mắt. Gặp hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chiếc thứ nhất tàu biển là họa tờ sẽ vận thuyền tượng to một tay chế tạo, cái đồ chơi này mặc dù hiếm thấy, nhưng tân thế giới nơi này cũng không phải là không có. Chẳng qua là khi hắn lên đoàn tàu, lại là khẽ giật mình. Là gặp trung tướng. Thật là khéo. Lân cận tòa một nữ nhân chú ý tới gặp nhìn chăm chú, thân mật gật gật đầu. Nói đúng ra, đây không phải một nữ nhân, mà là một cái thành thục nữ tính nhân ngư. Nàng người mặc mang mũ trùm màu lam áo, màu đen nghiêng tóc cắt ngang trán ngăn trở một bên con mắt, trên tay cầm lấy một điếu thuốc đấu, ngay tại thôn Vân thổ vụ. Ngươi là ngư nhân đảo cái kia biết bói quẻ. Shirley. Gặp sững sờ một chút, nhận ra người tới. Shirley phu nhân không phải một người, tại bên cạnh nàng còn có 4-5 cái hình thể kiểu nhỏ một chút nữ tính nhân ngư, chính đang liễu giễu trò chuyện. Bên cạnh trên chỗ ngồi, cũng có mấy tên cường tráng nam tính ngư nhân ngồi ở bên cạnh. Thấy cảnh này chẳng cảnh, gặp đầu góc đống nhiên có chút đứng máy. Trên biển cả, thế mà đồng thời gặp nhiều như vậy nhân ngư. Gặp làm mấy chục năm hải quân, đương nhiên không phải không biết quần đảo xạ ba áo đi nô lệ thị trường tình huống, mà hắn dù sao cũng là bên trong thể chế sĩ quan, có thể làm đến không nhiều. Nhân ngư, nhất là nữ tính nhân ngư, nhưng là nô lệ thị trường giao dịch bên trên hàng bán chạy. Tùy tiện một đầu nữ tính nhân ngư, liền có thể tại quần đảo xạ ba áo đi nhân khẩu trên thị trường bán đi 7000 vạn bờ lì trở lên giá cao. Mà giống sở lì phu nhân dạng này, dung mạo hơn người, hơn nữa còn có một tay xem bói kỹ năng hàng hiếm sắc, bán cái vài ước bờ lì cũng không đáng kể. Tăng thêm bên người nàng kia mấy tên nữ tính nhân ngư, mấy người này đơn giản chính là hành tẩu bờ lì tiền mặt. Nơi này chính là hải tặc hành hành tân thế giới, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy nhân ngư? Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc thâm cư biển sâu vài mét, xuất hiện tại trên lục địa số lượng cực ít, một khi xuất hiện cơ bản đều sẽ biến thành thiên long nhân đồ chơi. Cổ rổ bà kia dạng nhân ngư ngoại lệ. Cho nên tại gặp trong nhận thức biết, sơ lì phu nhân bọn người xuất hiện ở đây, đơn giản tựa như là tiểu hải tử mang theo vàng rêu rao khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm. Đến ở bên cạnh mấy cái kia tương đối cường tráng nam tính ngư nhân bảo tiêu. Tại tân thế giới hải tặc trong mắt, nam ngư nhân cũng là hi hữu chủng loại hàng hóa. Gặp vô ý thức liếc nhìn chung quanh, quả nhiên thấy chung quanh có từng đạo ánh mắt trông lại, rơi vào các nhân ngư trên thân. Nhưng ở gặp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác bên trong, hắn cũng không có tại những trong ánh mắt này phát giác được cái gì rõ ràng tham lam, địch ý loại hình cảm xúc, chẳng qua là khi làm hi hữu ai nhân loại vây xem nhìn cái mới mẻ. Mặc dù mơ hồ biết thế giới này đã biến thiên thiên long nhân không còn tồn tại, nhưng gặp trong lòng kinh ngạc còn là hoàn toàn không che giấu được. Thời đại thay đổi. Sở Lý phu nhân cười cười, nàng tựa hồ đoán được gặp ý nghĩ. Đương nhiên, bọn buôn người mặc dù ở thời đại nào cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt triệt để, nhưng ở đầu này Tòm tiên sinh chế tạo tàu biển tuyến đường bên trên, dám người gây chuyện đều là tự tìm đường chết. Tòm. A, là vì Roger tạo thuyền cái kia ngư nhân thuyền tượng. Gặp phản ứng lại. Hai người trên tàu biển chỗ ngồi liền nhau, xuất hiện xe thuận sóng biển đi về phía trước tiến thời điểm, hai người liền bắt chuyện. Gặp hỏi mê man trong lúc đó phát sinh lớn tiểu sự kiện, mà Sở Lý phu nhân thì từng cái đáp lại, cũng tính là trò chuyện vui vẻ. Ngươi cũng dự định đi quần đảo xạ ba học đi. Như vậy chúng ta cũng tính là tiện đường. Gặp trầm tư một chút, chủ động biểu thị. Quần đảo xạ ba ảo đi chỗ kia, kỳ thật không thế nào thái bình, không chê để lão phu cùng ngươi đi dạo một vòng đi. Cho chuyện sau khi, gặp ánh mắt theo đoàn tàu cửa sổ nhìn về phía nơi xa hải dương, chợt chấn động trong lòng. Hắn đã nhận ra dị dạng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ngoài cửa sổ liền cơ hồ không có thủy triều âm thanh, mặt biển chân nhắn như gương, liền ngay cả trên bầu trời mây trắng cũng đứng im bất động như bích họa. Hắn lập tức đột nhiên biến sắc, đứng dậy. Ta liền biết không thích hợp. Cái này hét lớn một tiếng phá vỡ buổi chiều đoàn tàu yên tĩnh, để không ít ngủ gà ngủ gật hành khách bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái này căn bản không phải đi mạ gì nệ phò xe. Từ tân thế giới đi mạ gì nệ phò đường thuyền, làm sao có thể đi cần bền. Gặp tại chúng hành khách kinh ngạc trong ánh mắt quá to. Các ngươi đều đang diễn ta đúng không? Ta liền biết chính phủ thế giới làm sao có thể đột nhiên như vậy liền không có. Kỳ cụ mạ đâu? Hắn tránh trong bóng tối cười ta đúng không? Còn không mau ra cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Nhưng để gặp trong lòng phát đột chính là, đám người y nguyên dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, phản phất hắn mới là không bình thường người kia. Tiếng hét lớn của hắn trên mặt biển xa xa truyền ra, không bao lâu, nguyên bản chân nhắn như gương mặt biển bỗng nhiên có khó khăn chắc trở. Nước biển chắp lên, khổng lồ bóng ma từ dưới nước tiếp cận, một cái cự đại đầu rắn từ dưới mặt biển nô ra. Đây là một đầu to lớn hình rắn hải vương, đầu rắn trong mắt đều so tàu biển toa xe càng lớn, một con mắt ước chừng đều có 100 mét cao, chính yên lặng nhìn chằm chằm toa xe nhìn. Quả nhiên kinh động đến cần bèn hải vương sao? Gặp tự nói một câu, phối hợp nhấc lên thiết quyền, một cước vượt tại trên cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra. Hải vương hắn rất quen thuộc, chính là cần bèn loại cực lớn hải vương hắn cũng từng giết không ít, căn bản không giả. Chỉ là không chờ hắn nhảy ra, lại bị bên cạnh sở lì bọn người ngay cả vội vươn tay giữ chặt, không cho hắn ra ngoài. Gặp trung tướng, đừng với hải vương động thủ. Sở lì ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Hải vương trí tuệ không thua gì chúng ta, thậm chí còn có tiếng nói của mình, chỉ là chúng ta không cách nào tới đối thoại mà thôi. Từ khi Sĩ Dạ Hổ Sĩ công chúa trở thành Hải Vương về sau, bây giờ Cần Bèn Hải Vương đã là Lương Sơn quốc tế hợp pháp công dân, người vô cớ tập kích hợp pháp công dân, liền rõ ràng nhất phạm tội a. Hải Vương cũng có thể là hợp pháp công dân. Gặp chừng to mắt, nửa ngày không có từ Sở Ly trong lời nói lấy lại tinh thần. Đương nhiên, Cần Bèn Hải Vương là Hải Vương Sĩ Dạ Hổ Sĩ quản hạt phía dưới tộc đàn. Hải Vương tuổi thọ kéo dài, viễn siêu nhân loại, có được không thua gì trí tuệ con người cũng không kỳ lạ. Sở Ly tiếp tục giải thích nói, xuất hiện ngoài xe đầu này Hải Vương là Hải Vương giao thông công ty hợp pháp nhân viên tạm thời, dùng cho hộ vệ hải đoàn tàu an toàn. Vừa rồi hẳn là nghe được gặp tiên sinh ngươi phát ra động tĩnh, cho nên ra xem xét động tĩnh, chỉ thế thôi. Gặp có chút mơ hồ nghe Sở Lý nói xong, lại tự nhìn kỹ một lúc ngoài cửa sổ Hải Vương, phát hiện nó xác thực cũng vô lý, lúc này mới hậm hực ngồi xuống. Trung quanh quăng tới từng đạo kim đâm ánh mắt, để gặp cái này làm cả một đời hải quân lão nhân đột nhiên có chút đỏ mặt. Xem ra, thời đại thật thay đổi a. Gặp khe khẽ thở dài. Có thể cùng ta nói tiếp nói cái này tàu biển sao? Gặp cũng sợ mình náo ra càng nhiều làm trò cười cho thiên hạ, chủ động cầu vấn. Sở Lý phu nhân tiếp tục giải thích nói, tàu biển vốn là ngư nhân tộc thuyền tượng tóm phát minh. Loại này trên biển tái cụ một lớn kỹ thuật chỗ khó, chính là dễ dàng thụ trên đại dương bao la sóng biển, thời tiết ảnh hưởng, nhất là khí hậu dị thường gờ răng lái nạ, còn có nửa đoạn sau tân thế giới. Bởi vậy mười nhiều năm trước tới nay, cơ bản chỉ có họa tợ sẽ vận phụ cận hải vực mới có tàu biển tồn tại, mà lại đường thuyền chiều dài cũng không dài. Tóm tiên sinh dù sao cũng là đệ nhất thế giới tạo thuyền tượng, kỹ thuật cao siêu, cái khác công trình sư căn bản không học được, không có cách nào phục chế tàu biển. Cũng bởi vậy, tàu biển mặc dù tiên tiến, nhưng chậm chạp không cách nào thay thế thường dùng thuyền buồm. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Sở Lý phu người nói ra, Cần Bèn là đặc thù hải vực, vùng biển này không sóng không gió, duy nhất nguy hiểm liền là sinh hoạt tại vùng biển này hạ hải vương, chính thích hợp trải tàu biển quỹ đạo. Hiện tại, Cần Bèn Hải Vương đã trở thành Hải Vương Giao thông công ty hợp pháp nhân viên tạm thời. Cho nên ta vừa rồi mới nói, không người nào dám tại chiếc này tàu biển bên trên náo sự. Cái này, gặp đã sửng sốt, hắn rõ ràng chỉ là ngủ mấy tháng, làm sao cảm giác giống như ngoại giới qua 10 năm. Cần Bèn tàu biển, đích thật là tuyến ngoài cùng phát minh. Sở Lý phu nhân mỉm cười. Vô luận thuyền tượng Tom, còn là nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đều là ngư nhân đạo xuất thân, cái này khiến nàng cũng cùng có vinh yên. Đây vẫn chỉ là hiện trạng mà thôi, trong tương lai còn sẽ có càng biến hóa lớn. Cần Bèn tàu biển không chỉ là giao thông đầu mối then chốt, sẽ phát huy càng lớn tác dụng. Sở Lý phu người nói ra. Một vị đại nhân nào đó sáng tạo tính đưa ra một cái quốc tế giao lưu xứng nghị. Trong tương lai, trải tàu biển tuyến đường Cần Bèn sẽ thành tứ hải câu thông cầu đối, Lương Sơn lấy Cần Bèn cái này một cái mang, gỡ răng lại nạ đầu này đường hàng hải làm tâm, xúc tiến năm đại hải dương chư quốc ở giữa kinh tế dung hợp, văn hóa bao dung. Nói đến đây, Sở Lý phu nhân từ đáy lòng phát ra cảm thán. Tại Thiên Long Nhân Cao ở thánh địa thống trị thế giới niên đại, Zét Lại Nạ cùng Cần Bèn đem thế giới chia ra làm bốn, tứ phương hải dương lẫn nhau ngăn cách thâm hậu. Nhưng bây giờ thì khác, chư quốc liên hợp không còn là một câu khẩu hiệu, chư quốc ở giữa giao lưu tất nhiên sẽ thật to tăng cường. Gặp nghe được trợn mắt hốt mồm. Tại quá khứ, tứ hải ở giữa giao lưu độ khó không nhỏ. Chính thức giao lưu, đến leo lên Zét Lại Nạ trải qua chính phủ thế giới hộ chiếu, phiền phức lại tốn thời gian. Mà hải quân quân hạm có thể thông hành Cần Bèn, đây là gần năm đến nay Vệ gạ phụ tại quân hạm bên trên cải tiến hải lâu thạch về sau mới có chuyện mới mẻ. Còn có một chuyện để gặp rất để ý. Lần này tàu biển xuất phát đứng là tân thế giới hỏa sơn đảo, lại là trải qua Cần Bèn thông hướng quần đảo xạ ba học đi. Điều này nói rõ, Cần Bèn tàu biển cũng không chỉ có thể dùng để dọc vượt qua gờ răng lái nạ cùng hai bên tứ hải, bản thân nó liền lợi cho tàu biển tiến lên, hiện nhưng đã thành lập cùng gờ răng lái nạ song song ngang tuyến giao thông đường. Không chỉ như vậy, bây giờ mới hải quân trải qua một lần nữa chỉnh hợp về sau, thực lực nhưng so sánh dị vãng bất kỳ một cái nào niên đại đều cường đại. Dễ phi, ạ kẻ đủ phân biệt là chính phó nguyên soái. Dưới trướng thì có được kỳ dị, à ảo kỳ gì, giải ổ kiệu danh, phụ gì tỏ dạ chờ hết thảy bốn tên đại tướng. Mới hải quân đã tại tàu biển từng cái trạm điểm thành lập chi bộ cứ điểm, hải quân cũng có thể thông qua quân dụng tàu biển giao thông lưới, nhanh chóng tại gờ răng lại nạ trước sau hai đoạn tiến lên. Cỡ lớn quân hạm tốc độ bất quá 30 km/h, nếu như là thuần sức gió thuyền buồm quân hạm còn muốn chậm hơn. Nhưng hơi nước động lực tàu biển tốc độ tiến lên, tại không có sóng gió ảnh hưởng căn bản, tối cao tốc độ có thể đạt tới gần 100 km/h, tốc độ là quân hạm là gấp 3-4 lần. Tương lai đều có thể a. Gặp từ đáy lòng cảm thán. Lúc này hắn là thật cảm giác thế giới đại biến dạng. Sau mấy tiếng, tàu biển tại quần đảo Sạ Bạ Áo đi cập bờ, mà gặp cũng xa nhìn vào Zét Lại Nạ to lớn lỗ hổng. Khi hắn biết đây là Hỉ Gù Ma một kiếm chặt đứt kỳ tích về sau, lại là trở nên thất thần. Từ đối với Sở Lì Phu nhân an toàn cân nhắc, gặp cũng không lập tức rời đi tiến về hải quân bản bộ, mà là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuẩn bị hộ tống một thanh Sở Lì Phu nhân. Lại không ngờ tới, nàng mang theo bên người ngư nhân cùng các nhân ngư, đi hướng một nhà công viên trò chơi đại môn. Nguyên lai là đến Sạ Bạ Áo đi nhạc viên du ngoạn a. Khó trách. Gặp gật gật đầu. Hắn cùng ngư nhân đảo cũng có tiếp xúc, biết Sạ Bạ Áo đi nhạc viên là tất cả ngư nhân tộc, nhân ngư tộc tiểu hải cộng đồng mộng tưởng. Nhưng đi vào cái này công viên trò chơi, gặp đột nhiên ý thức được không đối. Vân vân. Đây không phải Sạ Bạ Áo đi nhạc viên. Hạt Long nhạc viên. Làm sao cái này còn có chút giống Sạ Bạ Áo đi nhạc viên? Là đi nhầm a. Gặp trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là đi theo Sở Lì Phu nhân đi vào. Cùng danh khí vang dội chính quy Sạ Bạ Áo đi nhạc viên so sánh, trước mắt Hạt Long nhạc viên liền lộ ra vắng lạnh rất nhiều, cũng không có bao nhiêu du khách. Nhà này công viên trò chơi là mới mở, chiếm diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng rất nhiều công trình còn chưa hoàn toàn làm xong, chỉ mở ra một bộ phận chơi trò chơi công trình. Mà tại công viên trò chơi đại môn phụ cận một nhà kẹo que trước gian hàng, đang có một gặp khá quen cá mập ngư nhân ngồi xổm ở trước bậc thang. Ghê tởm. Cá mập ngư nhân từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, hắn ánh mắt sắc bén, ngay tại hung hăng gặm lấy trong tay bảy sắc kẹo que. Huyết buồn đại khẩu khẽ trương khẽ hợp, đủ để cắn nát sắt thép kinh người lực cắn tùy tiện đem kẹo que cắn nát, nuốt vào trong miệng. Một bên khác, bạch tuộc ngư nhân hặc chia ngay tại trước gian hàng làm lấy tạ cổ dạ kỳ, mùi thơm bốn phía. Đầu nhi, có cần phải tới điểm tạ cổ dạ kỳ? Hặc chia hỏi. Tạ cổ dạ kỳ có món gì ăn ngon? Át lòng hung tợn móc ra một cây thật to kẹo đường miệng lớn ngay. Át lòng, ta tới. Lúc này công viên trò chơi cửa chính truyền đến Shirley thanh âm. Nàng nhìn xem Át lòng bọn người, ánh mắt có chút hoảng hốt một chút. Xem ra, Át lòng ngậm ban đầu nghĩ, lúc trước tiên đoán cũng đều thực hiện a. Shirley cùng Át lòng nhưng thật ra là huynh muội, mặc dù nhìn hoàn toàn không giống. Shirley, người rốt cuộc đã đến. Át lòng vội vàng từ bậc thang đứng lên, ngạc nhiên đứng dậy. Hiện tại ta Át lòng nhạc viên có chút gian nan, tạm thời còn không phải Sạ Bạ Áo đi nhạc viên đối thủ. Tương lai công viên trò chơi ông chủ Át lòng nói ra. Những cái kia nhân loại tiểu hài cũng không quá chịu tới gần ta hao phí tâm huyết thành lập công viên trò chơi, nói chúng ta dáng dấp quá dọa người. Át lòng buông tay, có chút vô tội. Nam tính ngư nhân hoàn toàn chính xác không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, mà lại hắn vẫn là hải tặc, sơn tặc xuất thân, một thân sắc khí, khí chất hung hãn, phổ thông tiểu hài nào dám tới gần. Sở Lý muội muội, ta hy vọng ngư nhân ngư quán cà phê có thể gia nhập liên minh chúng ta Át lòng nhạc viên. Át lòng chăm chú nói ra. Mỹ nhân ngư tại nhân loại văn hóa bên trong là chuyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện mộng ảo sinh vật, mị lực nam nữ già trẻ ăn sạch. Nếu như có thể có sống sở sở nữ nhân ngư nhân viên tạm thời gia nhập ta Át lòng nhạc viên, hai người chúng ta hợp tác, tất nhất định có thể để chúng ta Át lòng nhạc viên đánh ra đặc sắc. Át lòng nhạc viên sẽ thành một cái cọc tiêu, một cái lấy mỹ nhân ngư là chủ đề, tại trên lục địa thành lập chuyện cổ tích nhà trẻ. Át lòng bắt đầu miêu tả lên tương lai Át lòng nhạc viên hoành vĩ lam đồ. Nguyên lai ngươi gọi ta tới, là đánh lấy dưới trướng của ta ngư nhân các cô nương chú ý. Sở Lý nhíu mày, nhưng không có đơn giản như vậy. Át lòng trả lời, ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới nghĩ thoáng công viên trò chơi? Át lòng ánh mắt có chút hoảng hốt một chút, hồi ức dâng lên trong lòng. Ban sơ suy nghĩ, đương nhiên là ngư nhân tộc cộng đồng tuổi thơ, vụ trộm chạy tới trên mặt biển, vô số lần ngước nhìn trên bờ biển mong muốn không thể thành Sạ Bạ Áo đi nhạc viên. Sở Lý, chúng ta ngư nhân tộc, nhân ngư tộc cùng xã hội loài người mấy trăm năm tích lũy ngăn cách cùng thành kiến, sẽ không như thế dễ dàng tiêu trừ, dù là đến bây giờ thời đại mới cũng giống vậy. Át lòng thanh âm dần dần trầm thấp. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, mà đây cũng là ta Át lòng nhạc viên khó mà bị đứa bé loài người tiếp nhận nguyên nhân. Lời này để Sở Lý ẩn ẩn có chút lo lắng, đang muốn mở lời an ủi thời điểm, Át lòng lại ngự chuyển hướng. Bất quá, Át lòng nét miệng nở nụ cười, răng cưa răng nhọn dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang, hắn nhìn về phía nơi xa Zét Lai Nạ to lớn lỗ hổng, tiếu dung sán lạn lại giữ tợn đáng sợ. Ngay cả kia một tòa núi lớn đều bị chúng ta chinh phục, còn có chuyện gì là chúng ta sơn tặc làm không được? Chúng ta, thế nhưng là sơn tặc a. Hắn sở dĩ trở thành sơn tặc thì là bởi vì tại Đông Hải từ gặp lồng giam bên trong may mắn đào thoát về sau, một lần tình cờ nghe thấy được nào đó tên sơn tặc diễn thuyết. Hắn bình tĩnh thì thầm, ta mộng tưởng có một ngày, chúng ta ngư nhân đời sau hải tử có thể tại trên bờ nhạc viên vui đùa, có thể cùng nhân loại hải tử tại cùng nhau đùa vui, không còn sự phân biệt. Từ hai đồng bắt đầu nắm lên, để bọn hắn tiêu trừ thành kiến đi. Như vậy Sở Lý, ta nói nhiều như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Gặp đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn xem Át lòng Sở Lý hai huynh muội duỗi bắt tay, ánh mắt cũng đi theo hoảng hốt một chút. Năm đó, hắn tại Đông Hải thuận tay bắt nhỏ hải tặc, không biết lúc nào đã thay đổi bộ dáng. Chương 1299, Sơn Tặc Vương XP Chi Mê 7000, chương 1299, Sơn Tặc Vương XP Chi Mê 7000. Đông Hải, có cổ dạ sĩ Vi Lazer. Cái này Đông Hải nơi hẻo lánh thôn trang nhỏ, là nạ mỹ cố hương. Tại 10 năm trước Hỉ Gù Mã mất tích, sơn tặc đoàn bên ngoài sụp đổ thời điểm, ngư nhân Át lòng cũng từng ở nơi này quy ẩn, làm hắn công viên trò chơi ông trùm, ngay tại chỗ đóng một chỗ Át lòng nhạc viên. Đây là Át lòng đóng nhà thứ nhất nhạc viên, chỉ là về sau Hỉ Gù Mã xuất hiện hiện thế về sau, hắn cũng liền rời đi. Một ngày này, có cổ dạ sĩ Vi Lazer Át lòng nhạc viên bên trong. Bịch. Chai bia rơi xuống đất, phát ra rõ ràng mà vang dội tiếng vang. Rượu dịch văng khắp nơi. Mấy cái màu gà đầu, dáng vẻ lưu manh tráng hắn một cước đạp lăn kẹo que quầy hàng, bánh kẹo tản mát đầy đất. Đột nhiên kỳ biến, để công viên trò chơi bên trong một đám tiểu hài dọa đến khóc ra tiếng. Bên cạnh gia trưởng liền tranh thủ tiểu hài ôm lấy, sắc mặt khẩn trương che lấy hài tử miệng đi ra ngoài, công viên trò chơi các công nhân viên cũng dọa đến mặt như màu đất. Lão bản là ai? Tại vùng này mở công viên trò chơi, hỏi qua lão đại của chúng ta cùng lòng sợ tổ lần ý kiến sao? Một tên lưu manh kêu gào, giữa ngón tay một thanh đao hồ điệp trên dưới tung bay, lấp lóe hàn mang. Lão đại của chúng ta, nhưng là có gần ngàn vạn treo thưởng đại hải tặc. Tại công viên trò chơi đại môn trên bậc thang, lúc đầu có hai cái thanh niên yên lặng ngồi xổm ở trên bậc thang hút thuốc, câu được câu không nói chuyện phiếm. Lúc này lại là hai cái thanh niên liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, đi ra. Đúng phải loại chuyện này, tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm, Johnny, ngươi nói đúng, hơn nữa lúc trước gạt lòng đem nhà này công viên trò chơi chuyển nhượng cho bọn ta, chúng ta cũng coi là gia nhập liên minh chủ tiệm đi. Joseph, từ trong đám người đi ra hai nam nhân một trái một phải đứng vững, bên hông riêng phần mình đeo lấy một thanh trường đao. Bên trái Johnny một đầu tóc ngắn, trên sống mũi mang lấy kính râm, quần dài ngắn áo giả kịt, chính một tay bám lấy cái cằm. Bên phải Joseph một thân lục phong áo, do dưới áo lại là một đầu năm phần quần đùi, trên bàn chân là tươi tốt lông chân. Chỉ nói tạo hình, hai người kia một mặt người qua đường tướng mạo, áo phẩm lại bắt gấp, so mấy cái này mạo gà đầu lưu manh càng giống là diễn viên quần chúng nhân vật. Mạo gà đầu nhóm liếc mấy cái Johnny cùng Joseph, căn bản không có đem hai cái này tiểu thanh niên hướng công viên trò chơi lão bản bên kia muốn. Xính anh hùng tiểu nhân vật sao? Đến trước mặt chúng ta xính anh hùng. Đây chính là sẽ chết người đấy, không phải nhà tròi. Có mạo gà đầu hải tặc quát. Tiểu nhân vật. Vì cái gì mỗi người đều nói như vậy? Joseph đưa tay tiến quần áo gãi gãi phía sau lưng, hứng hở nói ra. Chẳng lẽ thế nhân thật không nhớ rõ ta đao thần Joseph xưng hào sao? Kiếm thánh Johnny. Johnny thì là ho nhẹ một tiếng, hắn nghiêm mặt đẩy kính râm, kết lực làm ra nghiêm túc hình, hơi hơi hất cằm lên, làm ra một bộ tự cho là cao thâm mặt chắc biểu lộ. Tiểu lâu la nhóm, nghe cho kỹ. Cơ hội, chúng ta chỉ cấp một lần. Lời này nói ra khỏi miệng, chẳng những không có nửa điểm lực uy hiếp, thậm chí để bọn này mạo gà đầu bọn lưu manh nhịn không được cười ra tiếng. Hai cái này rồ kệ nhảy ra là làm gì tới? Gần ngàn vạn tiền thưởng đại nhân vật cũng dám trêu chọc, chán sống rồi a. Muốn chết. Cầm đầu một mạo gà đầu trắng hán, cùng Long Sở Tổ lần hừ lạnh một tiếng. Giống các ngươi loại này không biết trời cao đất rộng xính anh hùng tiểu nhân vật, ta đã giết 56 cái. Cùng Long rút ra phía sau một cây đại đao, cười gần đi hướng rồ sệt cùng Johnny. Mà vào lúc này, đám người xa xa bên trong đống nhiên vang lên một cái dị dạng thanh âm. Đừng làm cười. Ở thời đại này còn cầm tiền truy nã nói sự tình, thế nhưng là kẻ yếu tiêu chí. Đu quay dưới chân, một cái đại bối đầu đồ tây đen nam đưa tay, dùng bàn tay dễ đẩy mắt kiếm gọng vàng, thấu kính phản xạ ra lênh quang. Ừm. Hắn là Kuzo. Joseph cùng Johnny trên mặt cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn lại. Còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này mạo gà đầu trắng hắn chạy tới trước mặt, đại đao trong tay lực bổ xuống, phát ra gào thét phong thanh. Tại cái này một cái chớp mắt, lại có giống như giải lụa kiếm quang chợt lóe lên, như thiểm điện vạch phá màn đêm, lóe lên một cái rồi biến mất. Suýt nữa quên mất còn có các ngươi tại. Johnny tay đè tại bên hông trên đao. Đinh đương. Mạo gà nhấc đầu hắn đại đao trong tay rớt xuống đất, trên ngực của hắn hiện hiện một đạo hẹp dài huyết tuyến, máu tươi tuôn ra, ngã nhào trên đất. Không chỉ là hắn, ngay cả phi nước đại đi tới cái khác hơn 10 người, đều tại trong chớp mắt đồng thời trung kiếm, cùng nhau ngã xuống trong vũng máu. Mới vừa rồi bị mạo gà đầu lưu manh lấy ra khoe khoang tấm kia ngàn vạn treo thưởng đơn rớt xuống đất, bị một chiếc giày da giẫm tại dưới chân. Kuzo từ trong vũng máu mạo gà đầu bọn lưu manh bên cạnh đi qua, con mắt đều không nhìn bọn hắn một chút. So với Johnny cùng Joseph hai cái này diễn viên quần chúng mặt, hắn ngược lại là cường giả phong phạm mười phần. Còn tại học hỉ gù mạ lao đại nói chuyện, đúng là có chút nói như vẹn. Kuzo ở bên cạnh trước gian hàng trên ghế ngồi xuống, cầm lấy một chén trà xanh uống một hớp. Bên cạnh hắn, một cái dáng người khôi ngô kim sắc tóc ngắn đại hán lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một thanh kích thước khoa trường cự phủ lặng lặng tựa ở góc tường. Kuzo, mọ găng, các ngươi đều tới a? Joseph cười nói, ta nghe nói các ngươi kế thừa ạt lỏng ẩn cư Đông Hải trong lúc đó mở công viên trò chơi, lại không nghĩ rằng vẫn là không có lao bản dạng. Kuzo âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, thợ săn tiền thưởng không làm tiếp được rồi? Không đợi hai người trả lời, Kuzo liền phối hợp nói đi xuống. Cũng đúng, hiện ở thời đại này đã không có cường đại thợ săn tiền thưởng thổ nhưỡng. Tại hải tặc thế giới bên trong, thợ săn tiền thưởng cơ bản đều là một đám quân lính tàn mạng, nhưng thật ra là một cái chỉ có trung đê tầng, khuyết thiếu đầu chức nghiệp. Tân thế giới những cái kia tiền thưởng cao đại hải tặc, phổ thông thợ săn tiền thưởng căn bản không phải đối thủ. Đại hải tặc đối thủ bình thường chỉ có cái khác đại hải tặc cùng hải quân cao tầng tướng lĩnh, thợ săn tiền thưởng nhưng không có thực lực này. Thực lực đủ cường đại thợ săn tiền thưởng bình thường đều sẽ thay đường ra. Trước thợ săn tiền thưởng sổ rộ làm hải tặc, cái khác một bộ phận thợ săn tiền thưởng bên trong cường giả cũng sẽ bị thu nạp vào nhập hải quân trong đội ngũ, bởi vậy thiếu khuyết đầu. Đương thực lực đến trình độ nhất định về sau, cầm hải tặc đầu người kia vài ước bờ ly, đã không bị loại tầng thứ này cường giả để ở trong mắt. Mà tiền truy nã cực cao cường giả đỉnh cao, như Roger, dâu trắng bọn người động một tí 5-60 ước tiền thưởng đương nhiên rất cao. Cái này nếu là có thợ săn tiền thưởng có thể giết bọn hắn, lúc trước chính phủ thế giới nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chính phủ thế giới đương nhiên không thiếu tiền, nếu là dùng tiền liền có thể xử lý Higuma, Roger cùng dâu trắng, đừng nói vài tỷ, ra cái mấy trăm ức bợ lì đều có thể. Nhưng là, tiền thưởng lại cao hơn, có người có thể lĩnh sao? Mấy chục năm đến nay, một cái duy nhất lĩnh qua vài tỷ tội phạm tiền thưởng người, ngày hôm đó gấu, hắn bắt Higuma. Đương nhiên đây là trong ngoại lệ ngoại lệ. Trên đại dương bao la hải tặc tiền truy nã, bày biện ra một loại trên dưới cắt đứt, lạm phát hiện tượng. Tiền truy nã chế độ, sớm đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Lại cao hơn tiền thưởng, cũng không ai có thể cầm được đến. Đối với thợ săn tiền thưởng cùng dân chúng tới nói, đây chỉ là một số lượng mà nói. Mấy trăm triệu cấp bậc đại hải tặc bình thường đều là hải quân đối phó, mà không phải cái gì thợ săn tiền thưởng. Mà đối với hải tặc mà nói, tiền thưởng thậm chí biến thành đại hải tặc ở giữa tương hố ganh đua so sánh giá trị bản thân đại biểu cho thực lực bọn hắn cân nhắc tiêu chuẩn, cùng nổi tiếng. Một chút tương đối phát rồ hải tặc, thậm chí sẽ cố ý làm ác đồ sát dân chúng làm chuyện xấu, để mà đề cao giá trị của mình cùng nổi tiếng. Làm chuyện ác càng nhiều, treo thưởng kim việc cao, liền vượt ra tên, càng có mặt mũi, càng có thể dựa vào thanh danh đến mời chào nhân mã mở rộng chính mình. Lấy băng hải tặc mũ rơm làm thí dụ. Bọn hắn mặc dù không chủ động làm ác, mỗi một lần khi bọn hắn tiền truy nã đề cao thời điểm, cơ bản đều là cao hứng bừng bừng hải quân đề cao bọn hắn tiền truy nã, dụng ý cũng không phải ban thưởng hải tặc, để bọn hắn vui vẻ, đề cao hải tặc nổi tiếng. Tại Lương Sơn thành lập trật tự mới về sau, đối chính phủ thế giới để lại tội phạm tiền truy nã chế độ, cũng làm đối ứng điều chỉnh. Đúng vậy a, Joseph cảm thán nói. Hiện tại trên đại dương bao la, cường đại tới đâu hải tặc, tiền truy nã tối cao 100 triệu bờ lì không giới hạn. Mặc dù không có toàn bộ phủ nhận trước chính phủ thế giới tiền truy nã chế độ, nhưng sửa chữa biên độ cũng rất lớn. 100 triệu bờ lì, đối với thợ săn tiền thưởng đã là kết xù con số, hiếm người có thể khiêu chiến, cho nên chặt tiền thưởng đối với thợ săn tiền thưởng tới nói ảnh hưởng không lớn. Không khéo chính là, Joseph cùng Johnny là thuộc về loại kia cực tiểu số thực lực cường đại thợ săn tiền thưởng. Đối với dân chúng bình thường mà nói, 5-6 ước trở lên treo thưởng phạm dù là tiền thưởng điều thấp đến 100 triệu bờ lì cũng vẫn không có khác nhau, vẫn là bọn hắn không chọc nổi siêu nguy hiểm tội phạm. Đối với chuyên môn bắt hải tặc hải quân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hải quân nội bộ, từ có một bộ cân nhắc 100 triệu bờ lì trở lên tội phạm mức độ nguy hiểm tiêu chuẩn, có thể lấy nguyên tiền thưởng chế độ làm tham khảo, bắt hải tặc người sẽ thu hoạch được đối ứng quân công. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hải tặc quân thể. Một đao kia chém đứt hải tặc tiền thưởng bờ biển, phòng ngừa tiền truy nã trở thành hải tặc ở giữa ganh đua so sánh cọc tiêu. Đồng thời, tham dự tiền truy nã chế độ cải cách nhân vật chủ yếu, còn bao gồm chức neo hải quân tổng soái Rẹ Phi. Hắn đã từng từ trong hải quân phản bội chạy trốn, tại tân thế giới chi bên trong tiếp tục âm thanh trường chính nghĩa, nhưng lại bị chính phủ thế giới dội lên ô danh, bị xem như là đại hải tặc đối đãi. Có bị ô danh hóa cắt thân thể sẽ Rẹ Phi, đối với nguyên tiền thưởng chế độ căm thù đến tận xương thủy, biểu thị đề nghị một lần nữa xét duyệt trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc mức độ nguy hiểm. Tỷ như lấy băng hải tặc mũ rơm gần như vậy giống như trên biển mạo hiểm đoàn đoàn thể, đúng là lương đeo cùng sự thật không hợp tiếng xấu. Đồng thời, như ác ma chi tử nhị cổ Robin nhân vật như vậy, nàng tiền truy nã xác định số lượng cũng không phải là bởi vì nàng như thế nào làm ác, mà là bởi vì nàng có được giải độc tôn lịp kỹ năng, sẽ đối với nguyên chính phủ thế giới tạo thành uy hiếp, nhưng là cái này cùng mới thành lập Lương Sơn, có quan hệ gì? Cái này hai loại nhân vật cũng sẽ ở mới tiền thưởng trên chế độ làm ra đối ứng điều chỉnh, mà cái này sẽ là một cái quá trình khá dài, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hải tặc là một cái khổng lồ không cách nào chi đồ quân thể. Trong nguyên tắc phỉ cùng xạ vô bọn người, lúc trước giơ cao lên khô lâu cờ đèn tự xưng hải tặc ra biển, hành động như vậy tương đương với mình ở trên mặt viết xuống cường đạo hai chữ, bị dân chúng sợ hãi bị hải quân đuổi bắt đều là bọn hắn nên được. Nhưng truy đến cùng phỉ, Robin dạng này hải tặc, nguy hại trình độ tự nhiên là so cướp bóc cũng tàn sát dân chúng hải tặc thấp hơn. Mới tiền thưởng thể chế không có nghĩa là không đuổi bắt phỉ, chỉ là sẽ giảm xuống bọn hắn độ ưu tiên, mới hải quân đem lực chú ý đặt ở nguy hại trình độ cao hơn hải tặc trên thân. Dù là tương lai phỉ đến tối trung chi đảo trở thành vua hải tặc, hắn tiền truy nã hẳn là cũng sẽ duy trì tại 100 triệu tiền thưởng. Không nói những thứ này, các ngươi làm sao cũng trở về Đông Hải tới. Joseph nhìn lên trước mặt nghiêm mặt, khí chàng kinh người cụ rồ, không tự giác ánh mắt rơi vào cụ rồ trên lỗ mũi, nhớ lại quá khứ một chút. Đao thần Joseph, thế nhưng là đua mua nhà phát minh a. Cụ rồ ngược lại là không nghĩ nhiều, phối hợp cảm thán nói. Hồi Đông Hải không là chuyện đương nhiên sao? Ta cũng không giống như đầu chọc lão ca bọn hắn đồng dạng mục tiêu minh xác kiên định. Không phải mỗi người đều có chí hướng thật xa a. Cụ rồ cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái, khí hư nói. Ta vẫn muốn cũng chỉ là vượt qua bình tĩnh lại khô khan sinh hoạt, đưa một cái về hưu ông nhà giàu thôi. Nói đến đây, Cụ Dầu còn có chút không hiểu lòng chua xót. Tại nguyên tắc kịch bản bên trong, Bách Kế Cụ Dịu được xưng là giai đoạn trước đăng tràng nhân vật bên trong, trí thông minh gần với tóc đỏ phó thuyền trưởng bẻ mạn nhân vật. Nhưng hắn thông minh về thông minh, tầm mắt cũng liền quả thực có hạn. Lấy mưu trí lây xưng Cụ Dầu, bỏ bao công sức gần nút làm 3 năm quản gia, liền vì cướp đoạt Đông Hải nông thôn thổ hào ca một nhà gia sản, thành vì một cái nông thôn ông nhà giàu, vượt qua bình tĩnh lại khô khan sinh hoạt. Đương nhiên, bao quát Cụ Dầu, ạt lỏng, mặc găng bọn người ở tại bên trong, bọn hắn đều bị hỉ gù mạ sách 10 năm trước thiệt hồ, tại vận mệnh đất đá trôi phía dưới, bị cọ rửa đến hoàn toàn khác biệt trên quỹ đạo. Mà Cụ Dỗ nhân sinh quỹ tích cũng rất khúc chiết. Bây giờ trong tay tiền tiết kiệm tích xúc, vẫn là hỉ gù mạ mất tích trong lúc đó, tại vạn vật ở trên đảo kinh thương kiếm được. Đối với lấy mưu trí lấy xương Bách Kế Cụ Dịu mà nói, làm ăn thế nhưng là so đương hải tặc đến tiền nhanh hơn. Hiện tại, cũng cuối cùng đã tới áo gấm về quê thời điểm. Không phải mỗi người đều có chí hướng thật xa. Joseph cùng Johnny thì thảo đọc một lần, hai người lẫn nhau đều là rất có cảm khái. Xác thực, chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Trên đời này không thiếu ở biệt thự nhặt đồ bỏ đi về hưu ông nhà giàu, cũng thường có nhân viên quét dọn bít mong trong nhà mấy tòa nhà truyền thuyết đô thị. Coi như Joseph cùng Johnny đã trở thành đao thần cùng kiếm thánh, nhưng cuối cùng vẫn là càng ưa thích Đông Hải bình ổn sinh hoạt. Rất nhiều năm trước, bọn hắn cũng đã làm sơn tặc. Chỉ là tại sơn tặc vương tại quần đảo xạ ba áo đỉ sau khi giả chết, bọn hắn liền rời đi sơn tặc đoàn, hai người tại gờ răng lại nạ bên trong sông sáo. Sông sáo 10 năm duyệt tận ngàn buồn về sau, cuối cùng vẫn là về tới Đông Hải. 2 năm trước đó, tại nhà hàng nổi trên biển bạ giật sự kiện bên trong, bọn hắn cùng lúc ấy dùng tên giả Vương Sủn Cù Mạ trở về Hỉ Gù Mạ ngẫu nhiên gặp, hai người liên thủ ngăn cản lại Hạ Cậy, để Hỉ Gù Mạ có thể rời đi, từ đây liền rốt cuộc không có cùng Hỉ Gù Mạ gặp mặt qua. Cù Dồ, Mọc Găng, chúng ta đến nói lời xin lỗi. Joseph nhớ ra cái gì đó, hãy nấy mở miệng. 2 năm trước Hỉ Gù Mạ đại ca bị hải quân đại tướng Sủn Cù Mạ tự tay bắt vào tù, chúng ta nghe đến tin tức lúc sau đã chậm. Johnny nói tiếp. Đông Hải quá vắng vẻ. Thân ở gờ răng lái nạ tứ hoàng dâu trắng tin tức linh thông, động tác cấp tốc, có thể nhanh chóng động viên toàn đoàn cường công hải quân bản bộ, nhưng chúng ta làm không được. Chờ chúng ta chạy tới gờ răng lái nạ thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Mà một lần nữa hiện thế sơn tặc đoàn đã tiến về tân thế giới, lại một lần nữa biến mất tại thế nhân trước mắt. Chuyện cho tới bây giờ còn xách chuyện này để làm gì? Cù Dồ lắc đầu. Khi Cù Mạ lao đại nhân vật như vậy, nghĩ đến chỉ là mình bắt mình câu cá thôi. Johnny cùng Joseph cũng nhẹ nhàng thở ra. Bốn cái từ Đông Hải thời kỳ đi theo Hỉ Gù Mạ cán bộ kỳ cựu tại công viên trò chơi trước gian hàng uống lên ít rượu, trò chuyện lên chuyện cũ, cũng trò chuyện lên chuyện nhà. Joseph cùng Johnny kiêm chức công viên trò chơi lão bản, bình thường ngẫu nhiên làm chút thợ săn tiền thưởng việc cần làm. Cù Dồ mang theo nhiều năm tích xúc, chuẩn bị quy ẩn Đông Hải, làm cái khô khan nông thôn ông nhà giàu. Mặc găng cùng Cù Dồ bọn người không thái nhất dạng, hắn cũng không có đối với tương lai rõ ràng quy hoạch, cũng không rõ lắm mình muốn cái gì. Có lẽ sẽ tại Đông Hải cố hương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ tương lai sẽ một lần nữa tham quân, trở thành mới hải quân một viên đi. Tiểu nhân vật, có cái gì không tốt? Ở bên cạnh, Mặc găng cũng mở miệng nói ra, ngữ khí trầm thấp. Như vậy, vì tiểu nhân vật cạn ly đi. Đao thần kiếm thánh phủ hoàng, cộng thêm bách kế Cù Dồ ở chỗ này uống lên chén nhỏ, nói lập nghiệp thường. Phía sau bọn hắn vài chục bước đến, đám kia mạo gà đầu lưu manh lặng lặng nằm ngã vào trong vũng máu. Công viên trò chơi ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thân mặc cảnh phục có cổ dạ sĩ vì lạ giờ chú cảnh gần rồi nhỏ chạy vào, vành nón bên trên tiểu phong xe nhanh chóng chuyển động. Ta tiếp vào báo án, nơi này có một đám hải tặc náo sự. Lại nói một nửa, cước bộ của hắn đã dừng lại. Dưới trời chiều, công viên trò chơi trên sàn nhà lặng lặng nằm một đám mạo gà hải tặc, mà hắn quen thuộc công viên trò chơi lão bản, Johnny cùng Joseph chính không coi ai ra gì ở bên cạnh quầy hàng bên trên uống chút rượu, trò chuyện lên nhân sinh, cái gì tiểu nhân vật vân vân. Gần rồ trên lưng đột nhiên lên một tầng mồ hôi lạnh. Gần rồ thúc cũng tới, có cần phải tới uống hai chén? Joseph lộ ra khuôn mặt tươi cười hô. Lời ra khỏi miệng, nhìn thấy ngã đầy đất hải tặc, lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, liền vội vàng cười giải thích. Nhưng bất luận giải thích như thế nào, Gần rồ nhìn về phía đao thần cùng kiếm thánh ánh mắt, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Cù Dồ ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, ánh mắt phiêu hốt. Như Joseph cùng Johnny bọn người, mặc dù không phải trên đầu sóng ngọn gió chói mắt nhất viên kia tình, nhưng cuối cùng cũng đã không phải là hoàn toàn người bình thường. Mà hắn cũng giống vậy. Bởi vì vận mệnh đất đá trôi, bọn hắn trệch hướng lúc đầu quỹ đạo. Nhưng khi hết thể đều kết thúc, dị vang cao chót vót tuế nguyệt đi xa, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn trở về nội tâm của mình, vượt qua riêng phần mình sinh hoạt. Làm sơn tặc nhân sinh, là một đoạn ầm ầm sóng dậy vở kịch, là từ Đông Hải cho đến Z lại nạ đỉnh phong to lớn hành trình. Nhưng vở kịch kết thúc về sau, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở về riêng phần mình nhân sinh. Cho dù trở về, cũng cuối cùng cùng nguyên lai có chỗ khác biệt. Quá khứ kinh lịch, sơn tặc quan niệm cùng mộng tưởng, đều sẽ thành dòng máu của bọn họ bên trong một bộ phận, cho đến phần cuối của sinh mệnh. Đây là tan cuộc về sau, bọn sơn tặc riêng phần mình con đường. Trời Nam Hải Bắc, đường ai nấy đi, nhân sinh có ngộng, riêng phần mình đặc sắc. Sơn tặc vương giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, giải tán sơn tặc đoàn, trở thành truyền thuyết. Hắn rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng lực ảnh hưởng vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Gen Gen như sỉ chi vương dịu mạn cùng Lưu Sở Kim một gẳng nắm tay liên hợp, song phương gây dựng lại thế giới thông tấn xã, mà đã từng chấn kinh bộ cũng chính thức trở thành thế giới thông tấn xã dưới cờ báo chí, thuộc hạ báo nhỏ trở thành toàn cầu phát hành lượng gần với thế giới kinh tế báo báo chí sách báo. Một gẳng một lần nữa trở thành thế nhân khẩu bên trong Lưu Sở Kim, hắn chim tin tức lại một lần nữa bay khắp các nơi trên thế giới. Một ngày này, một gẳng ngay tại tòa báo trong tổng bộ thích gì uống vào cà phê, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Đi vào cửa tới là báo chí biên tập, trong tay hắn còn cầm một phần báo chí. Thế nào, chẳng lẽ còn có cái gì bít liệu sơ sao? Mặc gẳng chậm rãi phẩm cà phê, tùy ý nói. Từ khi sơn tặc vương giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lúc rời đi thay mặt vòng xoáy về sau, tình bạo bít liệu sơ liền thiếu chút. Đương nhiên, tân sinh thế giới bách phế đại hưng, không thiếu đề tài nhưng viết. Đoạn này hòa bình sinh hoạt mặc gẳng mặc dù vừa lòng thỏa ý, nhưng có đôi khi cũng sẽ hoài niệm lên lúc trước bít liệu sơ số đều đếm không hết hạnh phúc phiền não. Mặc gẳng đã trải qua sóng to gió lớn, phổ thông bít liệu sơ đã cào không đến sự hưng phấn của hắn ngưỡng giới hạn. Lão bản, ta không tốt giải thích, ngươi còn làm mình xem đi, là đại sự, nhưng không phải bít liệu sở. Biên tập cầm lấy trong tay báo chí, muốn nói lại thôi. Mặc gẳng cầm qua báo chí xem xét, con mắt một chút trừng lớn, một ngụm cà phê nóng trực tiếp phun ra. Sơn tặc vương giới tính thành mê, đúng là băng hải tặc dâu trắng lá mụ. Vì ngươi đếm kỹ sơn tặc vương, dâu trắng, dâu dơ ở giữa tình cảm phức tạp gút mắc. Khi gù mạ người này rõ ràng là nam nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là băng hải tặc dâu trắng lá mụ, lại vì cái gì cùng vua hải tặc dâu dơ dây dưa không rõ. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, khi gù mạ trên sinh lý là nam tính, nhưng cùng lúc là vượt giới tính người, cho nên trên tâm lý hắn là nữ nhân, bởi vậy hắn là băng hải tặc dâu trắng lão mụ. Đồng thời hắn khác thường giả đam mê, cho nên bình thường mặc nam trang. Đồng thời hắn vẫn là nữ đồng tính luyến ái, cho nên thích lọ ly cùng nhân thê. Mặc gẳng đọc xong, nhìn thoáng qua tin tức ký tên, lập tức sắc mặt liền thanh. Quả nhiên là lúc trước cái kia viết linh tinh tin tức nữ phóng viên. Hắn đối cái này một phần đưa tin còn có ấn tượng. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau, sơn tặc vương có thụ thế nhân chú mục, trở thành toàn thế giới dân chúng tiêu điểm. Lúc ấy, tòa báo bên trong một nữ phóng viên đã từng liền viết qua tương tự tin tức bản thảo. Bởi vì tin tức bản thảo nội dung tràn ngập chủ quan nước đoán, hấp dẫn ánh mắt không thật nội dung, mà lại rất có thể sẽ đắc tội Hỉ Gù Mạ, Mặc Gẳng không có nào rút, đương nhiên sẽ không như thế viết. Vấn đề ở chỗ, cuộc chiến thượng đỉnh về sau, Mặc Gẳng chi tiết đưa tin cuộc chiến thượng đỉnh nội dung, để chính phủ thế giới cùng hải quân rất mất thể diện, mà Mặc Gẳng cũng chỉ đánh sách thùng đi đường, trốn vào tân thế giới, tìm kiếm tứ hoàng che chở, cuối cùng tìm nơi nương tựa đảo bánh cải đồ. Một đoạn này tân thế giới chạy trốn, ăn nhờ ở đậu thời gian nước chừng có 2 năm dài đằng đẵng, trong lúc đó Mặc Gẳng bộ hạ cũng không ngừng có người rời đi. Trong đó, liền bao quát lúc trước tên này nữ phóng viên. Đây là có chuyện gì? Nói rõ ràng. Mặc Gẳng cẩn thận kiểm tra một hồi báo chí trang địa. Phần này báo chí là một phần chỉ phát hành tại gờ răng lái nạ nào đó hải vực lượng tiêu thụ phổ thông, danh khí cũng không vang dội, chỉ là bác người nhãn cầu tam lưu báo chí. Mà báo chí ngày thì là mấy tháng trước đó báo chí cũ một gẳng đánh giá một chút, cái này ngày ước chừng là Sơn Tặc Vương Hỉ Gu Mạ tụ chúng khởi nghĩa cùng chính phủ thế giới tác chiến thời gian. Đã điều tra qua, tên này biên tập cười khổ nói, gia hỏa này rời trước về sau vẫn như cũ đối với mình nói bữa tin tức nhớ mãi không quên, về sau tại một nhà tam lưu báo chí nhập chức, đem trước kia phế bản thảo đăng. Bất quá may mắn là liền xem như tam lưu tòa báo cũng biết nặng nhẹ, không dám tùy ý bố trí Hỉ Gu Mạ. Phần này báo chí mới vừa vặn in ấn ra liền bị tòa báo xã trưởng lệnh cưỡng chế truy hồi, cho nên trên thực tế cơ hồ không có chạy vào thị trường, hẳn là chỉ có tòa báo số ít mấy người biết chuyện này. Không thể ôm may mắn tâm lý, một gẳng lau mồ hôi đứng dậy, ngươi đi xử lý rơi cái kia trái với truyền thông người phẩm hạnh nói bữa tin tức ra hỏa, mà ta đi mời tội đi. Làm tin tức nghiệp giới cự đầu, một gẳng độ mẫn cảm rất cao, cho nên hắn dự định đi đầu thỉnh tội, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Tân thế giới nào đó đảo, bóng ánh bạch trên bờ cát, thì cụ mạ một thân quần bãi biển phối tao khí nát áo sơ mi hoa, lười biếng nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Thế giới thụ, dương thụ Eva, bảo thụ Adam đã toàn bộ đưa về, nhưng hỉ cụ mạ còn tại phơi nắng. Roger, dây ối, Jocus nằm tại hỉ cụ mạ bên cạnh cây rửa dưới, mấy cái quay về thanh xuân lớn tuổi lão nhân câu được câu không nói chuyện phiếm. Hỉ cụ mạ đã bắt đầu được nghỉ hè, Roger hải tặc đoàn đang chờ bạ dẹt tạo thuyền. Bọn hắn hiện tại rất nhàn, có thật nhiều nói chuyện phiếm thời gian. Cho nên, từ phân thân của ngươi hỉ cụ mạ nói với im đến xem. Ngươi khi đó nâng lên một cái khác thứ nguyên, trên thực tế là chỉ một cái khác thế giới song song. Dây ối mở miệng, giật mình có điều ngộ ra. Đại khái là chuyện như vậy. Hỉ cụ mạ gật đầu. Ở sộp nói quá láo, sẽ lấy một loại không tưởng tượng được phương thức trở thành sự thật. Lão Sưng 5 tuổi lúc tại Nam Hải thấy qua ăn đảo quái cùng leo lên cá vàng vân và nước tiểu hình thành hòn đảo, trên thực tế là ẻo bạc cự nhân độ dị cùng bờ rồ dị khẩu thuật kinh lịch. Mà Hỉ Gù Mạ ly kỳ hơn. Thì như nói, tinh hà vỡ nát, đại đạo đều bị ma diệt. Mà lúc trước ngươi đã từng đề cập qua trái ác quỷ lên nguyên thần cây. Râu cất nhớ lại một chút chuyện cũ. Không tệ. Hỉ Gù Mạ lần nữa gật đầu, trái ác quỷ lên nguyên thần cây tồn tại ở sở kỳ ạ thần tộc lên nguyên thần trong lời nói, tiền văn 1216 chương, tại viên kia thế giới thụ bên trên, đã từng treo nhiều như sao trời trái ác quỷ. Đương nhiên thần thoại cùng hiện thực lại sai biệt dị. Hỉ Gù Mạ nhớ lại năm 800 tiền cổ thay mặt vương quốc kiến thức, lấy thế giới thụ cao tới hơn 1 vạn mét kích thước quy mô, lại so sánh một chút trái ác quỷ lớn nhỏ, tự nhiên có thể biết cả hai không quá ăn khớp. Trái ác quỷ cũng không phải là trên cây mọc ra, chỉ là khởi nguyên từ trên cây quần tinh phòng thí nghiệm, từ đằng xa nhìn quanh liền như là cự trái cây trên cây. Thế giới thật sự là rộng lớn a. Râu cất cùng dậy ổi cùng nhau cảm thán. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, 100 mét có hơn trên bờ biển, A Linh nằm tại mềm hồ lôi vân rẽ ở trên thân ăn kem ly, Sở Tụ Sĩ thì đứng tại cây rửa dưới, nhìn về phía nơi xa đang cùng dậy ổi bọn người nói chuyện phiếm Hỉ Gù Mạ, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Rõ ràng là tốt đẹp nghỉ hè thời gian, Hỉ Gù Mạ lại cả ngày tìm mấy cái kia nửa lão già nói chuyện phiếm nói nhảm, giống như là sớm qua lên về hưu thời gian. Mà vào lúc này, nơi xa một con đứng thẳng người lên, mặc tây trang đại điểu mặt gặng sắc mặt khẩn trương từ đằng xa đi tới. Chương 1300, nhận tặc làm mẫu, chương 1300, nhận tặc làm mẫu. Mặt gặng. Nhìn thấy mặt gặng đi tới, Sở Tụ Sĩ cũng nao nao. Bọn hắn song phương đều đã từng là hắc ám thế giới 6 vương một trong, là từng cái ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, song phương tình trạng lại có khác biệt rất lớn. Sở Tù Sĩ sớm đã không còn là hắc ám thế giới quỷn, cũng không còn là chính phủ không. Mặc gặng mới đầu muốn đi hướng Hỉ Gù Mạ, nhưng nhìn thấy hắn đang cùng dậy ối bọn người trò chuyện, thế là liền dừng bước lại, không có tới gần. Như thế đưa tới Sở Tù Sĩ chú ý, cất bước đi tới. Mặc gặng, ngươi không ở đây ngươi tòa báo ở lại, tới đây là có chuyện gì? Sở Tù Sĩ theo miệng hỏi. Mặc gặng do dự một chút. Kỳ thật ta là tới thỉnh tội lúc trước một cái từ ta tòa báo rời trước nhỏ phóng viên, tự tiện chủ trương làm một số chuyện. Đương nhiên, nàng đã xử lý xong. Hắn chủ động lấy ra báo chí, giao cho Sở Tù Sĩ trong tay. Sơn Tặc Vương giới tính thành mê, đúng là băng hải tặc dâu trắng lão mụ. Sở Tù Sĩ tùy ý nhìn qua hai lần, liền xem như nàng cũng lớn thụ rung động. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này như là đã xử lý tốt cái đuôi, cũng không cần cầm đi phiền hắn. Sở Tù Sĩ nói. Gặp một gẳng chần chờ, Sở Tù Sĩ thì tiếp tục giải thích nói. Trước kia đỏ phở làm mỉ ngộ cùng hắn tại trên báo chí đánh dư luận chiến, thì Hỉ Gù Mạ cũng từng bị đỏ phở làm mỉ ngộ âm thầm dội lên lò lì không ô danh. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp Hỉ Gù Mạ lôi chuyện cũ, đem những cái kia vô lương truyền thông một mẹ hốt gọn. Cái gì? Nguyên lai lò lì không là bị dội lên ô danh sao? Ngay cả một gẳng đều sửng sốt một chút, loại này chuyện cũ năm xưa hắn đã nhớ không rõ lắm, còn thật sự cho rằng Hỉ Gù Mạ có loại này ít về đâu. Thì ra là thế, là ta quá lo lắng. Một gẳng trong lòng rốt cục thở dài một hơi, chuẩn bị cáo lui. Sở Tù Sĩ gặp một gẳng dần dần đi xa, lại cúi đầu nhịn không được liếc mấy cái báo chí. Thật là lạ a, lại nhìn một chút. Mặc dù nàng biết, tờ báo này bên trên văn chương có 89 phần 10 là bác ánh mắt giả tin tức, nhưng bởi vì quá ly kỳ hoang đường, ngược lại có chút thú vị. Nàng say sưa ngon lành đọc lấy báo chí, một bên đọc lấy, khóe miệng không tự giác có chút câu lên. Sở Tù Sĩ, ngươi đang nhìn cái gì? Long Vương từ cây rửa bên trên nô đầu ra, nàng trong ngực ôm dưa hấu ăn đầy miệng, lúc này chính lúc nhìn chằm chằm Sở Tù Sĩ trong tay báo chí nhìn. Chẳng lẽ nói, là Hỉ Gù Mạ đường viền tin tức sao? Cũng cho ta cả một cái. Cái này vừa nói, nguyên bản còn tại ngủ trưa những người khác cũng nhao nhao chú mục trông lại. Dưới cây, Dã Mạ Tô lặng lặng nằm tại A Mạ Sủ Kỳ Tổ Kỳ trên gối ngủ trưa, mà A Mạ Sủ Kỳ Tổ Kỳ nhịn không được trông lại. En cùng vì ô nẹt lực chú ý cũng bị hấp dẫn, A Linh cũng không tự giác cắn xuống một miệng lươn kem. Vi vốn cũng lặng lẽ đứng thẳng lưng, lẩm bẩm, vì trở thành càng thích hợp hỉ gù mã đại thúc kiếm cùng vũ khí nóng, ta cũng nhất định phải đối với hắn có càng nhiều hiểu rõ mới đúng. Sở Tu Si dương mắt nhìn đến, đem người chung quanh phản ứng để vào mắt. Trên báo chí là liên quan tới hỉ gù mã giả tin tức, Sở Tu Si nhìn xem cũng là đổ vui lên mà thôi. Nhưng là những người trước mắt này bên trong, có hỉ gù mã dưỡng nữ, nghĩa nữ. Từ về mặt thân phận đến xem, xác thực cho các nàng nhìn không quá phù hợp. Không có gì để mắt. Sở Tu Si lắc đầu, nàng đang chuẩn bị đem báo chí thu hồi, trước mắt thình lình lại nhiều hơn A Linh thân ảnh. Để cho ta khang khang. A Linh đã tìm về 18 tuổi trước kia chặt lọt kẹt liền ký ức, lúc này nghiêm mặt đến, khí thế lập tức dâng lên, có nhất đại đại hải tặc khí phách. Mà Sở Tu Si cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho dù là tại A Linh khí thế áp bách phía dưới, nàng cũng chưa đổi sắc mặt. Không muốn. Nói chuyện đồng thời, Sở Tu Si hướng sau lưng đẩy, một phiến e đủ đã lặng yên mở ra. Chỉ cần nàng trốn vào e đủ, trừ phi là dâu trắng dạng này số ít năng lực giả, ai cũng đừng nghĩ đụng phải gì trong không gian nàng. Nhưng nàng cái này vừa nghiêng đầu, lại là không có đi vào cửa, đối diện đụng phải En cùng Vi bản hai người, các nàng cùng A Linh một trước một sau, đem Sở Tu Si vây ở trong đó. Thôi ta. Sở Tu Si khẽ thở dài một cái. Nàng vốn còn muốn bảo hộ một chút hỉ gù mạ mặt mũi, hiện tại không có biện pháp. Muốn nhìn liền xem đi, nhìn không nên hối hận mới tốt. Nàng chủ động đem báo chí đưa đến A Linh trong tay. Đám người vây ở trong đó, đồng loạt nhìn lên kia phần báo chí. Lúc này, cái này ra nháo kịch kẻ đầu têu Long Vương còn ở bên cạnh, say sưa ngon lành tiếp tục ăn lấy dưa. Một bên khác, một chiếc hình như bạch kình cỡ lớn thuyền hải tặc mố bị US hào dần dần cập bờ, mũi tàu trên bong thuyền, đang lúc Tráng Niên râu trắng tóc vàng rối tung, hắn nhìn thấy trên bờ các hỉ gù mạ bọn người, hai mắt tỏa sáng, phát ra cởi mở mà to tiếng cười to. Hỉ gù mạ, lần này ta thế nhưng là mang theo một dương trăm năm lão tiểu, ngươi cũng đừng say quá nhanh rồi. Dâu trắng một tay cầm lên một cái to lớn rượu dương, thả người nhảy lên, đột nhiên rơi vào trên bờ biển. Phanh! Thân thể của hắn vừa vặn rơi vào hỉ gù mạ trước đó, hai tầng lầu cao to lớn hình thể tại trên bờ cắt ném ra một cái hố cạn, màu trắng lóng ánh cắt mịn tóe lên, hữu ý vô ý tung tóe chính ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật rô rơ một mặt. Phúc! Rô rơ bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lau mặt, phun ra miệng bên trong tiếng cát. Dâu trắng, ngươi cũng tuổi đã cao, dạng này có ý tứ sao? Cái này dương rượu ít nhất phải chia cho ta phân nửa bồi tội a. Hai cái tuổi thật vượt qua 120 tuổi lão nhân tại trên bờ cắt dựng râu trừng mắt. Mộ Bỉ US hảo bên trên, một mới gia nhập băng hải tặc dâu trắng người mới hải tặc, có chút sững sờ mà nhìn xem đang cùng Roger trừng mắt dâu trắng. Luôn cảm giác, dâu trắng lao cha cùng bình thường không thái nhất dạng. Dâu trắng làm hải tặc đoàn đại gia trưởng, chính hắn độc nhất bối phận, thủ hạ tất cả đều là nhi tử. Bình thường ngôn hành cử chỉ, cũng đều là làm việc ổn trọng đại lao cha phong phạm. Nhưng ở hỉ gù mạ Roger trước mặt, dâu trắng biểu hiện ra hình tượng tựa hồ cùng bọn hắn trong ấn tượng có chút không thái nhất dạng. Không giống là chuyện tốt. Mắt cô dựa vào mạn thuyền cán, mỉm cười. Chúng ta những này làm nhi tử mặc dù là người nhà, nhưng chung quy là tiểu bối. Cùng nhân vật cùng một thời đại ở chung một chỗ thời điểm, lão cha liền sẽ không là cha của chúng ta, mà là hải tặc Edo Newgard. Nguyên lai là dạng này. Người mới hải tặc giật mình gật đầu. Từ khi lão cha quay về tuổi trẻ về sau, tâm tính cũng tựa hồ trở nên trẻ. Marco tiếp tục nói, mấy chục năm trước kia, chúng ta băng hải tặc dâu trắng mỗi một lần cùng Roger hải tặc đoàn gặp mặt, đều sẽ buộc phát mấy ngày liền đại chiến. Bất quá bây giờ cũng tựa hồ không thái nhất dạng. Nói những này làm gì, mở yến hội mở yến hội. À sở dẫn một đám hải tặc huyên áo. Hắn đi tới, cùng vừa gia nhập người mới hải tặc kề vai sát cánh. Người mới biết gia nhập băng hải tặc dâu trắng về sau đều phải nhận tốt chúng ta lão mụ quá khứ mời rượu sao? Đợt, nói một chút Đao Thần Kiếm Thánh, còn có nước bạn nổ hệ liệt nhân vật phần diễn ít nguyên nhân. Đao Thần Kiếm Thánh hai anh em này nguyên tắc thiết lập nhân vật ta hứa, cho nên mới lấy ra viết tại trong sách. Mà nhân vật tụt lại phía sau một nguyên nhân là ta cảm thấy thoái ẩn kết cục càng thích hợp hai anh em này. Nguyên nhân thứ hai liền là nhân vật chính người bên cạnh vật nhiều xử lý không tốt, nhiều người một câu, một chương liền đi qua. Phần diễn cho thiếu đi vẻ mặt hóa, cho nhiều nói thủy văn chỉ muốn nhìn hỉ gù mạ trang bức. Cho nên để Đao Thần Kiếm Thánh phía trước trung kỳ liền rút lui, nhưng thật ra là sớm viết thoái ẩn kết cục, mà không phải ta đem hai người này vật quên. Nhìn phía trước có người nâng lên hai anh em này, cho nên thông báo một chút. Mà nước bạn nổ lấy ra mạ tổ, ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ cầm đầu nhân vật, đằng sau phần diễn ít thì là một nguyên nhân khác. Tỷ như nói, nguyên tắc giả mạ tổ sơ đăng chàng thiết lập nhân vật ta cũng còn thích, nhưng phía sau kịch bản cải biến ta đối mấy người này vật cảm nhận, nguyên tắc đến tiếp sau có đảo ngược, hoàn thiện thiết lập nhân vật, ta cái này cũng không kịp. Tóm lại kết quả là ta muốn tại trong sách này viết mấy cái này nhân vật thời điểm, liền có một loại nghiêm trọng cắt đứt cảm giác, đồng nhân vật cùng nguyên tắc nhân vật to giống như là hai cái người khác nhau. Nghĩ viết giả mạ tổ chờ nước bạn nổ nhân vật thời điểm, liền rất khó chịu, viết không xuống. Lúc đầu ta bên này kịch bản an bài là, giả mạ tổ sẽ ăn vệ gạ tủ nhân tạo Uho no mi mô đen thanh long, tại cái đổ sau khi chết trở thành mới năng lực giả. Nhưng là không có viết, đằng sau giả mạ tổ cái tên này đều cơ bản không có xuất hiện qua mấy lần. Chương 1301, khi cụ mạ đồ long thuật 4K, chương 1301, khi cụ mạ đồ long thuật 4K. Ạ sở đã bị mát cô độc hại thành hình dạng của hắn, lúc này chủ động mời chào lên người mới, cười hướng dâu trắng, thì gù mạ bên kia đi đến. Mát cô ở một bên thấy dở khóc dở cười. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Ạ sở cũng đã biến thành kẻ già đời. Chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình, rượu mùi thơm khắp nơi. Lại là một trận ầm ĩ lại sung sướng tiệc rượu. Chuyện như vậy, tại hỉ gù mạ trong lúc nghỉ hè đã từng xảy ra tốt nhiều lần, liền ngay cả Ạ sở cũng đã quen thuộc quá trình, giật dây người mới hải tặc quá khứ nhận mẹ. Bất quá, sung sướng là bọn hắn Á Linh bọn người chỉ cảm thấy ầm ĩ. Bọn này bằng đại eo thô sú nam nhân nhóm tại trên bờ biển lại một lần mở lên tiệc rượu thời điểm, A Linh bọn người mới vừa mới đọc xong trong tay báo chí. Sơn Tặc Vương giới tính thành mê. Đúng là dâu trắng Đoàn lão mụ. Hắn trên sinh lý là nam nhân, nhưng là trên tâm lý là nữ nhân. A Linh bọn người nhìn không hiểu nhiều, nhưng là lớn thụ rung động. Sở Tu Si lặng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Nàng đương nhiên biết đây là hồ biên loạn tạo giả tin tức, chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị A Linh bọn người cưỡng bức cầm ra bên trong báo chí, lúc này trong lòng cũng ít nhiều có chút hỏa khí, bởi vậy không có lối ra giải thích, chỉ là mặc cho các nàng suy nghĩ lung tung. Tại ẻn, A Linh bọn người có chút mơ mơ màng màng thời điểm. Bên kia A Sơ đã lôi kéo người mới hải tặc đi tới Hỉ Gù Mạ trước mặt. Người mới này là cái cao 4-5 mét máy bay đầu chẳng hán, nhưng lúc này lại mặt đỏ lên, có chút muốn nói lại thôi. Dạ, lão mụ tốt. Trung quanh đầu tiên là an tĩnh sana, sau đó thì là rối bời cười vang. Bỏ. Hỉ Gù Mạ ngẩng đầu nhìn một chút tên này người mới, vô hình niệm động lực quét sạch, cái này tráng hán hải tặc còn có bên cạnh hắn A Sơ trong chớp mắt về sau bay ngược ra hơn 100 mét, thật sâu khắc ở mộ bị giờ ý cờ cờ hào trên mặt tường. Chờ A Sơ sau khi rơi xuống đất, hắn còn ngăn không được muốn cười, quanh thân có đen nhánh hắc ám cùng hỏa diễm đồng thời bộc phát, hai loại năng lực dần dần giao hòa vì đen nhánh lửa, dần dần tránh thoát Hỉ Gù Mạ niệm động lực bàn tay vô hình. A Sơ đứa nhỏ này, làm sao càng ngày càng ra, vẫn là xạ bộ lễ phép một điểm. Roger cũng liễu lưới, có thể là tại băng hải tặc dâu trắng ở lâu A Sơ cũng bị mát cô làm hư. Roger bưng chén rượu, nhìn xem A Sơ trên người lưu động hỏa diễm cùng hắc ám dần dần giao hòa, sinh lòng cảm khái nói, đã là hắc viêm A Sơ sao? Năng lực của hắn, ngược lại là cùng Hỉ Gù Mạ ngươi có điểm giống. Roger nhấp một miếng rượu, đồng nhiên cười đưa ra chủ ý ngu ngốc. Nếu không dạng này, đã đứa nhỏ này như vậy thích nhận mẹ, dứt khoát Hỉ Gù Mạ ngươi liền thật tới làm hắn nghĩa mẫu. Không đúng, là cái thứ hai nghĩa phụ đi. Một cái nghĩa phụ cũng là nghĩa phụ, hai cái nghĩa phụ cũng là nghĩa phụ. Đối với thân nhi tử A Sơ nhận dâu trắng làm cha, Roger dù sao vẫn là có một chút điểm chú ý, luôn có một loại mình giống như bại bởi từ đối thủ dâu trắng cảm giác. Nếu để cho A Sơ nhận thêm một cái nghĩa phụ, giống như liền thuận nhiều. Lộn xộn cái gì? Đương nhiều như vậy cha làm gì? Hỉ Gù Mạ im lặng. Gu ra ra ra ra lạp lạp lạp rồi dâu trắng ở bên cạnh cất tiếng cười dài. Đã sớm là một cái đại gia đình làm gì lại khác nhau ai là ai nhi tử. Bên này tại uống rượu làm vui, nhưng là xa xa A Linh bọn người, mặt lại là dần dần tái rồi. Cái gì gọi là để Hỉ Gù Mạ đương nghĩa mẫu a? Cái gì lại gọi sớm chính là mọi người đỉnh? Hỉ Gù Mạ không chỉ là băng hải tặc dâu trắng lão mụ, cùng Roger cũng có không minh bạch quan hệ sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Sở Tù Sĩ là từ một gẳng miệng bên trong biết được đây là giả tin tức, nhưng vi bản, A Linh bọn người cũng không có mạnh như vậy phân biệt năng lực. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tại cảm xúc cấp trên lúc, bình thường lý trí người cũng rất dễ dàng bị không có phẩm đức nghề nghiệp truyền thông người mang tiết tấu. Đương báo chí đầu mâu chỉ hướng Hỉ Gù Mạ, A Linh bọn người tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Chỉ có Long Vương tiếp tục phiêu tại không trung tiếp tục ăn dưa. Dù sao, nàng cùng Hỉ Gù Mạ chỉ là thuần khiết ngồi cưới quan hệ, chỉ muốn nhìn Hỉ Gù Mạ về vui. Ta xem báo chí những lời kia đều là giả. Long Vương bỗng nhiên mở miệng. Giả? Là giả sao? Vậy là tốt rồi. Vi vốn cũng nhẹ nhàng thở ra. Viết tin tức phóng viên còn quá trẻ, kỳ thật còn có một khả năng khác, nàng không có bài trừ. Long Vương tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nói không chừng Hỉ Gù Mạ trước kia là nữ về sau mới biến thành nam. Cho nên hắn ở bề ngoài là nam nhân, trong nội tâm là nữ nhân. Dâu trắng biết bí mật của hắn cho nên mới để các con nhận tặc làm mẫu. A Linh cùng Vi bạn chờ người đưa mắt nhìn nhau, lại cảm thấy loại này mạch suy nghĩ có chút quá hoang đường. Chỉ có bên cạnh lặng lặng xem trò vui Sở Tù Xì, trong lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. Nàng nhớ tới một kiện thật lâu sự tình trước kia. Chuyện này, đệ tử vua ổ ca mạ cùng nàng hormone trái cây bắt đầu nói lên. Đầu tiên là sơ trung sinh vật tri thức. Một người bình thường thể nội chẳng những chứa hùng kích thích tố sinh dục, hormone, cũng chứa thư kích thích tố sinh dục, hormone. Thư kích thích tố sinh dục quá nhiều sẽ để cho nam tính thư hóa, trái lại cũng thế. Cho nên, cải biến trong thân thể kích thích tố sẽ cho người thể phát sinh rõ rệt cải biến, nhưng chỉ dựa vào kích thích tố liền biến tính là không thể nào. Mọc ra đinh đinh là làm không được nhiều nhất bên ngoài hình thượng biến thành sinh vật sách giáo khoa bên trong protein quỷ hoặc là mười lạnh na cha loại hình. Sở Tù Sĩ là tinh thông sẩy mẹ kỳ cản trước chính phủ không, cho nên cũng nắm giữ loại biến đổi này hình thể, cải biến trong thân thể kích thích tố năng lực. Nếu như có cần, nàng cũng có thể giống Hỉ Gù Mạ sẩy mẹ kỳ cản Kami e bù tịn, biến thành cao đến 3 mét nhỏ cự nhân. Hỉ Gù Mạ mặc dù tinh thông sẩy mẹ ấy kỳ cản, nhưng là chỉ dựa vào sẩy mẹ kỳ cản hoặc là kích thích tố biến hóa, là làm không được biến tính. Sở Tù Sĩ phủ nhận cái này một khả năng. Nghĩ tới đây, Sở Tù Sĩ lại có chút không xác định. Hỉ Gù Mạ sẩy mẹ kỳ cản tạo nghệ viễn siêu chính nàng, nàng làm không được sự tình, có lẽ Hỉ Gù Mạ thật có thể. Dù sao Hỉ Gù Mạ đã đi lên cùng im tương tự tiến hóa chi lộ. Liên tưởng tới lúc trước cái kia ngay cả đi đều có thể ưu hóa rơi, đã siêu việt nhân loại nữ nhân, Sở Tù Sĩ còn có chút lòng còn sợ hãi. Bọn hắn song phương đều đi lên tương tự con đường, nếu như im có thể ưu hóa rơi đi, từ mà trở thành siêu việt nhân loại sinh vật. Như vậy có thể chiến thắng im Hỉ Gù Mạ, sẽ không phải cũng đem đồ chơi kia cho ưu xóa đi a? Sở Tù Sĩ cũng có chút rơi vào mơ hồ trong lòng rất loạn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Trong lúc bất tri bất giác, nàng cũng đã ham sâu ở giữa, không còn tỉnh táo, trong đầu xuất hiện một chút bình thường không có suy nghĩ. Suy tư thật lâu, nàng cắn cắn miệng môi, làm ra một cái quyết định. Hỉ Gù Mạ cùng dâu trắng, dỗ dơ tiệc rượu, từ buổi chiều một mực tiếp tục đến ban đêm. Màn đêm buông xuống về sau, trong bọn họ mới có thật nhiều người dần dần ngã xuống, tràn đầy men say. Hỉ Gù Mạ tiểu lượng rất bình thường, nhưng hắn có thể dùng sấy mẹ kỳ cạn gian lận, cho nên miễn cưỡng còn có thể chịu nổi. Ngược lại là trước đem dâu dơ cùng dâu trắng bọn người uống nhanh đổ. Đợi đến hắn lại một lần nữa dơ ly rượu lên lúc, trước mắt mấy hồ đã không có đứng đấy người. Ta hỉ gù mạ, cả đời không kém ai. Hỉ gù mạ nâng chén cảm khái. Vô địch, thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Tại hắn lúc cảm khái, sau lưng lại có một đạo thân ảnh tiểu tiểu lặng lẽ đến gần. Hỉ gù mạ, ngươi uống say, ta đến dìu ngươi trở về đi. Ngoại hình chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, sủ gạ lặng yên duỗi tay về phía hỉ gù mạ bàn tay phải. Tại song phương bàn tay đụng vào thời điểm, sủ gạ thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, từ lúc đầu 10 năm đứa bé biến hóa thành người trưởng thành hình thể, dáng người cũng biến thành thẳng tắp. Thành công. Sủ gạ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Rốt cục, nàng thừa dịp hỉ gù mạ uống say thời điểm, vụ trộm thể nghiệm một thanh trưởng thành tư vị. Mà liên tại nàng cầm chặt lấy hỉ gù mạ tay không thả, chuẩn bị dìu hắn lúc trở về, lại một thân ảnh từ phía sau lưng xuất hiện. Giao cho ta đi. Sở Tu Sĩ bình tĩnh nhìn xem sủ gạ, để nàng không khỏi vì đó lui lại một bước. Vung lòng ra cầm chặt lấy hỉ gù mạ bàn tay, thân thể cũng lại một lần nữa bị đánh về nguyên hình. Sở Tu Si nhìn cũng không nhìn nàng, đỡ lên hỉ gù mạ. Ta mang ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đi. Hỉ gù mạ gật đầu. Sở Tu Si đưa tay trước người không khí vạch một cái, viện hỉ gù mạ đi vào một đạo không khí truyền tống môn, trong nháy mắt hai người đã không thấy tung tích. A Linh mấy người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sở Tu Si là doa doa no mi năng lực giả, cho nên tại hỉ gù mạ được nghỉ hè trong khoảng thời gian này, những chuyện tương tự phát sinh qua không ít lần. Thông qua doa doa no mi truyền tống môn, nàng có thể nhanh chóng mang theo hỉ gù mạ trở lại độc sơn hào trong phòng, năng lực phi thường thuận tiện. Nhưng lần này, sở tù xì người đâu? Lần này nàng đi đến giống như có hơi lâu. Ẻn cái thứ nhất đã nhận ra không ổn. A Linh đã tại trên bờ biển đỡ lấy giá thịt nướng, lúc này chính cầm một chuỗi cá nướng. Sẽ không phải nàng ở nơi nào ăn vụng a? A Linh cầm lấy một sâu thịt nướng, ăn như hổ đói. Ăn vụng. Long Vương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó biểu lộ dần dần buồn cười, ánh mắt của nàng rơi vào một bên vị ổ nẹt trên thân. Độc sơn hào trong thành bảo, thần cao nhất chủ nhân trong phòng ngủ. Một thân tiểu khí chính là hỉ gù mạ nhắm mắt lại ngồi ở trên giường, ngay tại thông qua sợi mẹ kỳ cản tiếp tục nhanh chóng tiêu hóa cồn. Sợ tu si, lần này cũng vất vả ngươi. Hắn nói. Lời nói này xong, nhưng không ai đáp lại. Mở mắt xem xét, sợ tu si đang đứng tại trước người hắn, lặng lặng nhìn hắn chằm chằm. Mà trong tay của nàng, thì là một cái to lớn ra thật vali sách tay. Hỉ gù mạ, ta cho ngươi xem thứ gì. Sợ tu si đem vali sách tay ba một cái mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp nguyên một dương bợ ly tiền mặt, số lượng rất nhiều. Đây là cái gì? Hỉ gù mạ kinh ngạc. Đây là 1 tỷ bợ ly. Sở Tu Si trả lời, ta biết đây là 1 tỷ, nhưng là ngươi đột nhiên lấy tiền làm gì? Hỉ Gù Mạ kinh ngạc, bởi vì Hỉ Gù Mạ trước đó đã từng có chục tỷ lỗ hổng, cần đại lượng kim tiền duyên cớ, dù là Hỉ Gù Mạ hiện tại không thiếu tiền xài vẫn là không nhịn được sẽ đối với tiền đa đa chú ý. Lúc này sự chú ý của hắn đều rơi vào vali sách tay bên trong. Trước ngươi không phải ám chỉ qua sao? Sở Tu Si yếu ớt nói ra, không thể mà chơi, như vậy thì chỉ có thể tốn tiền. Nàng dạo chơi đi đến bệ cửa sổ trước, đưa tay xoát một cái đem màn cửa kéo lên, cả phòng đều đen lại. Hắc bình phong, hắc trong bóng tối. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Đương nhiên, thân thể đã sớm trải qua tập nập bản thân cải tạo hỉ gù mạ, hai mắt đã sớm mở phát ra nhìn ban đêm năng lực. Hắc ám không có che đậy hỉ gù mạ hai mắt, nhưng cặp mắt của hắn lại bị một loại khác che đậy lại. Có lúc, đơn giản thẳng cầu công kích ngược lại càng hữu hiệu. Hỉ gù mạ cũng không phải mù lòa, chỉ là thời gian dài đến nay hắn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức đi xem nhẹ một ít chuyện. Tựa như cố sự lúc bắt đầu, nếu như không có gặp bức bách, nói không chừng hắn sẽ tiếp tục tại Đông Hải trong núi lớn cầu. Mà khi giấy cửa sổ bị xuyên phá, một trận tình lực 10 vạn chữ kịch chiến cũng đã nước chảy thành sông. Vượt qua ngay từ đầu vụng về sau, hắn bắt đầu dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu. Rất nhiều sơ ca đều thích miệng này, quen làm bộ lao tài xế thiết lập nhân vật. Mà vượt qua ngay từ đầu vụng về sau, thì Hỉ Gù Mạ ý đồ vãn hồi một điểm mặt mũi. Sở Tu Si, ừm, ta Hỉ Gù Mạ tung hành cả đời, không kém ai, mặc kệ là ở đâu phiến trên chiến trường, đều không có thua qua. Kỳ thật thân kinh bách chiến ta đã sớm nắm giữ một chiêu đồ long thuật, chỉ là thương sinh làm trọng, không dễ dàng dùng. Kỳ thật ta siêu dũng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta có một chiêu đồ long chi thuật, tên của nó là Phi Lôi Thần Chi Thuật. Trên bờ biển, tại Hỉ Gù Mạ cùng Sở Tu Si vừa rời đi thời điểm, buồn cười mặt Long Vương chính ghé vào Vionet bên người, giật dây nàng dùng dị dồn no mi năng lực. Vionet, này làm sao có thể để nhìn lên đâu? Long Vương một mặt chính khí, ngươi không phải Hỉ Gù Mạ nữ nhi sao? Hiện tại Hỉ Gù Mạ đã uống say, làm nữ nhi ngươi đương nhiên đến quan tâm chiếu nhìn một chút hắn tình huống, tỉ như có phải hay không đi ngủ đá chăn mền loại hình. Xác thực một chút, hắn phải trang tại Độc Sơn Hào trong phòng ngủ đi ngủ là được rồi. Bị Long Vương một phen châm ngòi về sau, Vionet mới khó khăn lắm đáp ứng, nàng nhắm mắt lại, nhìn phía Độc Sơn Hào phương hướng. Cũng không lâu lắm, trên mặt nàng hơi đỏ lên, mở mắt. Nói như thế nào thì nói thế nào. Long Vương đã khỉ gấp bu lại. Sở Tu Si tiểu thư nàng chuẩn bị 1 tỷ bờ ly. Sau đó hắc bình phong. Vị ố nẹt đỏ mặt lên. Sự tình phía sau, lấy thân phận của nàng cũng khó nhìn xuống dưới. Nhưng vị ố nẹt cũng không phải chưa nhân sự tiểu cô nương, đương nhiên đoán ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 1 tỷ bờ ly. Liên 1 tỷ. Long Vương lạnh hừ một tiếng. Cái gọi là Sơn Tạc Vương, xem ra cũng chính là dùng tiền liền có thể lên vũ khí nóng thôi. Nói xong câu đó, Long Vương hướng phía Độc Sơn Hảo phương hướng đằng không mà lên. Ngươi đi đâu? A Linh lập tức cảnh giác, đột nhiên hỏi. Ta đi Hỉ Gù Mạ tiểu kim khố bên trong giờ đúng tiền. Nàng lời mới vừa ra miệng, A Linh thân ảnh liền thoáng hiện mà tới, một thanh níu lại nàng sừng rồng, đưa nàng cả người kéo trở về. Sừng rồng bị thô bạo nắm chặt, Long Vương cả người rất nhanh sủi lơ xuống tới, không có chống cự. Ý của ta là, đi hỉ gù mạ tiểu kim khố bên trong, vì ngài chủ điểm khoản. Long Vương tốc độ ánh sáng chịu thua. Vừa rồi nàng chính là vô ý thức miệng này một chút, lại không nghĩ rằng đụng phải thẳng tính A Linh, bị tại chỗ bắt được. DS, đẩy sách. Giới thiệu văn tắt. Ta có một cái đối thủ một mất một còn, là mạnh nhất dũng giả, hiện tại là sủng vật của ta. Ta có một đứa con gái, là mị ma chi vương, vô luận nam nữ đều sẽ bị mị hoặc, ngoại trừ ta. Ta có một cái dưỡng nữ, là ma nhân chi vương, dùng thực lực chinh phục toàn bộ ma nhân giới, bây giờ tại nhà ta đương hầu gái. Ta còn nuôi một con rồng, ý chí lớn, chính là không có trí, cũng không có đầu óc. Ta, 2 vạn tuổi lão phụ thân, không có gì yêu thích, thích nuôi lọ lì. Chương 1302, hoàn tất vung hoa, chương 1302, hoàn tất vung hoa. Chủ cái gì khoản? Ta đòi tiền làm gì? A Linh lúc này còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là bên cạnh A Mã Sủ Kỳ Tổ Kỳ cùng Vi bạn phản ứng lại, nháo cái đỏ chót mặt. Đầu cổ đại đại nhi thì phun ra một điếu thuốc vòng, lạnh lùng trên khuôn mặt cười lạnh một tiếng. A, nam nhân. Nàng đứng dậy, kéo ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ trông lại tờ dân ạ, không cho nàng nghe những này loạn thất bát tao sự tình, phối hợp đi xa. Gặp nàng rời đi, Vi ố nẹt cũng liền bận bịu từ dưới cây đứng dậy, im lặng không lên tiếng lôi kéo ẻn đi xa. Hai người các nàng đều là hỉ gù mạ nữ nhi, lấy thân phận của các nàng tới nói, hoàn toàn chính xác không nên lẫn vào hỉ gù mạ việc tư. Chỉ là ẻn nhiều ít còn có chút không cam tâm. Cái kia tâm cơ thâm trầm nữ nhân xấu, thế mà thừa dịp say rượu, đối hỉ gù mạ lao cha làm ra loại sự tình này. Nàng ho nhẹ một tiếng, đứng vững tại nguyên chỗ mặc cho Vi ố nẹt làm sao dùng sức cũng kéo không đi. 1 tỷ bali, kỳ thật cũng không phải một con số nhỏ. Ẻn nói, 1 tỷ, xác thực không ít. Tân thế giới đại hải tặc cơ bản đều là tận hưởng lạc thú trước mắt người, tiền tiết kiệm nhiều nhất mấy ức, xem ra cần phải giết mấy cái đại hải tặc mới có thể kiếm đủ 1 tỷ. A Linh lúc này cũng khó khăn lắm kịp phản ứng. A Ma Sủ Kỳ Tổ Kỳ không nói chuyện. Lấy nàng bây giờ tại nước Ản nổ thân phận địa vị, 1 tỷ mặc dù không ít, nhưng cũng sẽ không bỏ ra nổi tới. Ản bị các nàng chẹn họ một chút, cũng không có đạt được kết quả mong muốn. Lúc này, Long Vương lại một lần nữa cường thế chen vào nói. Thế nhưng là, 1 tỷ bợ ly chỉ là một lần mà thôi a. Lấy hỉ gù mà cái này không hợp thói thường giá trị bản thân, các ngươi có thể sử dụng lên mấy lần. Lời này để A Linh bọn người tại chỗ giới ở, hoàn toàn không có cách nào nói tiếp, chung quanh lập tức an tĩnh. Long Vương mặc dù ngay cả một mèo chi lực cũng không có, thuộc về tại không có nước địa phương sẽ bị mèo đuổi theo đánh trình độ. Nhưng nàng mở một tay xe tốt, thông qua đục ra mặt dày, có thể để A Linh bọn người không lời nào để nói. Cho nên ta có một cái đề nghị, các ngươi có thể chúng chủ a, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao a. Long Vương một mặt nghiêm túc tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, làm thuần miệng này việc vui người, nàng không sợ hãi. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta có thể đi hỉ gù mạ tiểu kim khố bên trong, cho các ngươi chủ khoản. Ta xuất tiền, các ngươi xuất lực, há không đẹp quá thay? Lời còn chưa dứt, Long Vương lần nữa bị thẹn quá thành giận. A Linh nắm lấy sừng rồng cả người nhấc lên, tại không trung chuyển vài vòng, kém chút không có ngất đi. Hỉ gù mạ là một cái tinh thông nhân tính nam sơn tặc, hắn chỉ dùng 3 câu nói, liền để nữ nhân vì hắn bỏ ra 1 tỷ. Sợ tù si, đói đói, cơm cơm. Đương hỉ gù mạ tỉnh lại thời điểm, vác ly sách tay ngã xuống phía trước cửa sổ, 1 tỷ bỡ lì tiền mặt tầng tầng lớp lớp đầy đất đều là. Ngươi tỉnh rồi. Sở Tu Sĩ kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là khói trên sông mênh mông biển cả. Nắng sớm mờ mờ, cho Sở Tu Sĩ toàn thân lồng lên một tầng màu vàng kim nhạt nhạt. Nàng hiển nhiên cũng mới vừa vặn tỉnh lại không lâu, màu vàng kim nhạt tóc ngắn mang theo lộn xộn rủ xuống gương mặt hai bên, thân trên chỉ là tùy ý mặc vào kiện đơn giản áo sơ mi trắng. Cái này tựa hồ là từ hỉ gù mạ trong tủ treo quần áo tìm tới, rõ ràng quá rộng lớn, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, hiện lộ một bên tinh xảo xương quai xanh, và áo cũng chỉ là khó khăn lắm che kín đùi. Hỉ gù mạ con mắt có chút mất tiêu cự một chút. Người đang suy nghĩ gì? Sở Tu Sĩ ngồi đi qua, bàn tay bình dán hỉ gù mạ lồng ngực. Phanh phanh, phanh phanh. Cái này cái nam nhân lồng ngực bên trong có một viên hừng hực trái tim, nội giận lúc khẩn trương lúc chiến đấu sẽ như lôi đỉnh gào thét. Nhưng tóm lại là một viên nục trường trái tim, thuộc về một cái người sống sờ sờ. Ta tại đánh giá lại. Hỉ gù mạ hoảng hốt một chút, đắp. Cái gì đánh giá lại? Đánh giá lại kinh nghiệm, thì như nói cái, bờ sổ sổ cụ cứng lại, hạ sổ cụ quấn quanh ứng dụng, sợi mệ kỳ cản cũng có thể khai phát ra hoàn toàn mới thích hợp nhất chiến đấu giả sắc phê hình thái. Hỉ gù mạ miệng đầy chạy lên xe lửa. Sở Tu Sĩ đụng vào hỉ gù mạ lồng ngực bàn tay, có chút cứng một chút. Ngươi tổng là ưa thích run cơ linh phá hư bầu không khí. Nàng khẽ thở một hơi. Bất quá bây giờ, chúng ta có thể có rất nhiều thời gian, nói một chút trong lòng ngươi sự tình. Nửa ngày sau, hỉ gù mạ từ độc sơn hảo tỏa thành bên trong đi ra. Có đôi khi hắn sẽ phát giác được như có như không ánh mắt, nhưng nhìn kỹ lại không có cái gì. Chỉ có một cái buồn cười mặt Long Vương ở phía xa đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Hỉ gù mạ cuối cùng không kèm được trực tiếp hủy bỏ triệu hoán, để Long Vương biến mất. Lúc này ánh nắng vừa vặn. Độc sơn hảo cự hạm y nguyên bỏ neo tại bờ biển bên trong. Lờ mờ có thể thấy được nhàn nhạt thần trong sương ngủ, quen thuộc sơn tặc thân ảnh đang bận việc lấy riêng phần mình sự tình. A Linh ngay tại bên đường quầy ăn vặt vị bên trên một tay cầm lên bánh bao hướng miệng bên trong nhét, trong tay kia cầm một chồng chỉ có 100 triệu bờ lì hải tặc treo thường đơn, có chút sầu mi khổ kiểm. A lò a lò a lò. Tờ dân nạ liên tục trong tiếng cười. Đầu cổ đại đại nhi lấy tay che mặt, nửa quỳ tại tờ dân nạ trước người, một đạo tiêu cực u linh từ sau lưng nàng bay ra. Mười mấy năm qua đi nàng vẫn tại kiên nhẫn khiêu chiến. Dạ mạ tổ tựa hồ cùng dưỡng mẫu ạ mạ sủ kỳ tổ kỳ xảy ra tranh chấp, hai người tại tòa thành hành lang phía trên cầu đối diện nói gì đó. Mơ hồ có thể nghe thấy ra biển trường thành loại hình từ ngữ. Vi bản mặc một thân trang phục hầu gái ngồi tại phía trước cửa sổ, trên mặt bàn là để cho người ta nhìn nhức đầu tinh vi bản vẽ, mà thuyền tượng Tom đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn giảng giải cái gì. En cùng Vi Onet thì là ngồi tại trên ghế dài nói thì thầm, gặp Hỉ Gù Mạ trông lại, đều là không tự giác rời ánh mắt. Long Vương không thấy về sau, hết thảy tựa hồ cũng trở nên thuận mắt. Mọi người đều có mọi người sinh hoạt, mà nghỉ hè còn rất dài, Hỉ Gù Mạ cũng có rất nhiều thời gian. Đây là từ khi tới thế giới này đến nay, chưa bao giờ có thong dong cùng lười biếng. Hỉ Gù Mạ đi đến trên bờ biển, vừa hay nhìn thấy Roger đâm đầu đi tới. Bạ Jet phi thuyền đã kiến tạo tốt tương đối hoàn thiện thứ nhất bản. Roger mở miệng, thứ nhất bản đã đầy đủ. Thông qua gạ xạ no mi năng lực, đã xây thành hình phi thuyền hắn cũng có thể không ngừng cải tạo hoàn thiện. Bộ dạng này a? Hỉ Gù Mạ gật đầu. Chắc không được ngày hôm qua hiến hội hắn không có mặt. Cho nên, ngươi chuẩn bị xuất phát. Đây là tới nói từ biệt. Hỉ Gù Mạ hỏi. Cái này cũng không tính là. Roger ánh mắt nhìn về phía nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ. Trước lúc rời đi, ta còn muốn về một chuyến cố hương. Lọ gợi tạo. Bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Trăng sáng nô lên cao, tinh rủ xuống khắp nơi. Trong màn đêm lọ gợi tạo đã an tĩnh lại, mà tại cũ thành khu trong quán bar, còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào không ngừng. Đi qua không ngừng kéo dài tĩnh mịch cầu thang, niên đại xa xưa tiểu quán cánh cửa phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đây là một nhà ở vào lão thành khu quán bar, vị trí vắng vẻ, niên đại xa xưa, vách tường có chút ấu vàng tràn đầy pha tạp, xé một nửa treo thưởng đơn còn thiếp ở phía trên, tràn đầy niên đại cảm giác. Đêm đã dần khuya, nhưng là tiểu quán bên trong còn được cho náo nhiệt. Tiểu quán lao bản Y Nguyên đứng tại quầy bar về sau, hắn cùng nhà này tiểu quán đồng dạng dàn mua. Tay chân của hắn có chút không lưu loát gầy còm trên bàn tay gân xanh lộ ra giống như nhánh cây, trên khuôn mặt cũng bỏ đầy ra đốm mồi, nhưng vẫn như cũ run run rẩy rẩy đất là quầy bar trước chờ khách nhân bưng lên rượu. Hai cái trên mặt mang kính râm, trên thân mặc sơ mi hoa cùng quần cụt nam khách hàng ngồi tại quầy bar trước, câu được câu không nói chuyện phiếm. Quầy bar bên ngoài cũng còn có mấy bàn uống say rồi khách uống rượu, bọn hắn mặt đỏ lên, nước miếng văng tung tóe một phen biển thổi. Nơi này là lò gợi tảo, bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Khách uống rượu nhóm thảo luận đề, hơn phân nửa cũng không thể rời đi ở chỗ này ra đợi vua hải tặc Gồn Dê Roger, còn có cùng lò gợi tảo kết duyên sơn tặc Vương Hỉ Gù Mạ. Có người đang thảo luận vua hải tặc cùng hắn Y Nguyên hư vô mở mị toàn tỷ hệ sở đại bí bảo. Có người thì nói đến giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, biến mất ở trước mặt người đời sơn tặc vương. Nơi này không phải gờ răng lại nạ, mà là Đông Hải lò gợi tảo. Ở chỗ này đám tiếu khách uống rượu cũng hơn nửa chưa từng đi gờ răng lại nạ. Nhưng ở trong miệng của bọn hắn, sơn tặc vương cùng vua hải tặc ai cũng thích truyền thuyết cố sự lại kéo tới hữu mô hữu dạng, thảo luận đến khí thế ngất trời. Lão bản, người tay nghề này không được a, rượu này không có bên trong vị a. Mang theo kính dâm một nam khách hàng đột nhiên mở miệng, đem uống một nửa rượu thả ở trên quầy bar. Nguyên bản huyên náo tiểu quán thoáng an tĩnh một chút rồi, có chút khách uống rượu nhóm ghé mắt trông lại. Lời này nghe nhưng giống là có người nghĩ náo sự, mà tiểu quán lão bản đã già, một đám xương già nhưng chịu không được người trẻ tuổi mấy vòng quả đấm. Có người yên lặng nhặt lên chai rượu hoặc là băng ghế, chuẩn bị thấy thời cơ bất ổn ngăn lại. Lại không người chú ý tới, đằng sau quầy ba lão nhân đang nghe tên kia nam khách hàng thanh âm về sau, ngón tay có chút run lên, cặp kia đã đôi mắt già mua vẫn đục xuyên thấu qua thấu kính, kinh ngạc nhìn người tới. Tay nghề của ngươi không được a, cho nên đến ta tới. Mang theo kính dâm nam khách hàng mỉm cười đứng dậy, rất quen vây quanh đi đài về sau, từ tủ rượu bên trên lấy ra mấy bình rượu, động tác trôi chảy tự nhiên, phản phất hắn không phải khách hàng mà là chủ nhân. Lần này, nghĩ uống chút gì không? Hắn hỏi. Lão nhân trầm mặc một chút, nháy một chút con mắt. Hắn đem gác ở trên sống mũi kính lao gỡ xuống, bất động thanh sắc lao lao rồi một chút khỏe mắt. Giống như trước kia liền tốt, các ngươi thích kia một loại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thiên sứ chi hôn đi." Đến này lại, chung quanh cái khác khách uống rượu đâu còn nghe không ra cái này là người quen nói đùa. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ căng cứng bầu không khí lập tức nới lỏng. Âm ý đàm tiếu âm thanh lại một lần nữa vang lên, bọn hắn tiếp lấy trước đó nói gốc dạ trò chuyện lên sơn tặc vương hoặc là vua hải tặc truyền thuyết cố sự. Thật tình không biết bọn hắn thảo luận truyền thuyết, hiện tại đang ngồi ở bên cạnh của bọn hắn. Lúc này, khoảng cách Hỉ Gù Mạ lần thứ nhất đi vào nhà này tử quán đã qua 57 năm. Hôn cái gì hôn a, ta cho ngươi điều một chén tốt hơn. Chén rượu này tên gọi. Thời gian. Hỉ Gù Mạ đem chén rượu buông xuống, đẩy lên lão nhân trước người. Lão nhân xuyên thấu qua kính lao nhìn kỹ, lại trông thấy kia một ly rượu bên trong, căn bản cũng không phải là cái gì rượu ngon, mà là một đoàn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tím, vẫn cứ đang thiêu đốt nho nhỏ hỏa diễm. Đây không phải rượu, mà là rút lui chi hỏa. Cân nhắc đến thế nhân ánh mắt, một chén này rút lui chi hỏa phân lượng, đủ đem lão nhân tuổi tác rút lui 12 tuổi. Mà vào lúc này, thì Hỉ Gù Mạ đã tự uống một mình uống dần dần cấp trên. Muốn nói kia sơn tặc vương, kia thật là không tầm thường a. Hắn giơ ly rượu lên, nhìn về phía ngồi đầy khách uống rượu nhóm. Các ngươi vừa rồi thổi như bức có chút giả, đều là nghe nhầm đồn bậy. Ta là sơn tặc vương 10 năm già phấn, không có người so ta càng hiểu sơn tặc vương. Hỉ Gù Mạ không có khe hở cắm vào khách uống rượu nhóm chủ đề bên trong, không có chút nào không hài hòa cảm giác thổi lên mình như bức. Đêm dần khuya, khách uống rượu nhóm cũng đã tán đi, lớn như vậy quán ba chỉ còn lại 3 người. Quầy rượu lão bản đã uống xong rút lui chi hỏa rượu, trở nên tuổi trẻ tráng thật không ít. Roger ngồi tại quầy ba trước tiếp tục uống rượu, đàm bàn về chuyện cũ ấu chuyện. Mấy chục năm tháng năm như dòng nước chảy mà qua, mà đây là giữa bọn hắn nhỏ ăn ý. Mà Hỉ Gù Mạ thì là tựa ở cửa chính, nhìn xem trống rông quán ba. Hỉ Gù Mạ tâm niệm vừa động, một đạo nửa trong suốt bảng hiện lên ở trước mắt. Cách chính phủ thế giới diệt vong, im chiến tử đã có hơn mấy tháng, đây là hắn lâu như vậy đến nay lần thứ nhất mở ra hệ thống tháp bảng. Lâu như vậy không ra, không phải là vì bức tử ép buộc chứng, mà là để phòng hệ thống lại tới cái gì yêu tiêu thần, dù sao Hỉ Gù Mạ còn muốn nhiều qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Lúc này, mấy đạo văn tự tin tức lưu như là thác nước bắn ra. Nhiệm vụ chính tuyến, Sơn Tạc Vương, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, Lang Băm giờ Hỉ Dị lục kỳ tích pháo hoa. Hỉ Gù Mạ trầm mặc một chút, túi đầu nhìn xem trong tay thêm ra pháo hoa ống, đông nhiên cười cười. Nguyên lai là vung hoa thời điểm sao? Hắn nhóm lửa trong tay pháo hoa ống. Hiu. Lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, tại trên bầu trời nở rộ vì sáng lạn màu hồng khói lửa, tại sáng chói trong bầu trời đêm thịnh phóng, như mộng như ảo. Giống như là đón gió phất phới cánh hoa anh đào, lại giống là màu hồng nhạt từng mảnh bông tuyết. Hỉ Gù Mạ giơ ly rượu lên nhìn hướng bầu trời, khuôn mặt bị pháo hoa quang mang chiếu sáng, chén rượu trong tay phản chiếu ra màu hồng quang mang. Hắn đột nhiên nhớ tới Lang Băm giờ hí dị lục lời kịch, nhân sinh của ta, thực sự quá tốt đẹp sau đó buồn cười. Nhân sinh của ta, nhưng còn chưa kết thúc, còn không phải tổng kết nhân sinh thời điểm. Hắn tự lẩm bẩm. Bây giờ sinh hoạt, tựa như là thi đại học về sau mùa hè kia, trải qua dài dằng dặc khúc chết gian khổ về sau, vật hắn muốn đã thông qua hai tay của mình lấy được. Nhưng mà, cố sự sẽ có cuối cùng, trước mắt nhàn nhã nghỉ hè cũng thế. Dô dơ hải tặc đoàn sẽ tiến về tinh thần đại hải, mà chờ hỉ gù mạ chán ghét nghỉ hè ngày đó, có lẽ cũng sẽ đẩy ra cánh cửa kia. Nhân sinh không chỉ có là trước đó vợ kịch, cũng không chỉ là bây giờ nhàn nhã nghỉ hè, còn rất dài. Đương tiểu quán lao bản tỉnh đến thời điểm, tiểu quán bên trong đã không có người, trống rỗng một mảnh. Hỉ Gù Mạ cùng Dô Dơ trước lúc rời đi, thậm chí còn hỗ trợ quét dọn một nhà đêm qua khách uống rượu nhóm lưu lại một mảnh hỗn độn. Trung quanh một mảnh chỉnh tề, chỉ có trên quầy ba, còn thừa lại ba cái trống chân chén rượu. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng đống nhiên có chút không. Kết thúc rồi à? Tiểu quán lao bản đi đến cửa chính, đẩy khai môn phi. Ánh nắng thuận đại môn chiếu vào, một mảnh ấm áp, phản phất đem toàn thân hắn đều lấp kín. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Nguyên lai đã trời đã sáng. Lão bản, hôm nay sớm như vậy khai trương a? Lão bản, ngươi hôm nay khí sắc không tệ a, nhìn chí ít trẻ 10 tuổi đâu. Không bao lâu, lại có một ít khách quen đàm tiếu lấy đi tới, một ngày mới lại bắt đầu. Ngoại trừ những này khách quen, thậm chí còn có mấy cái chỉ có mười mấy tuổi, ngây thơ chưa thoát hải tử. Bọn hắn ngồi tại quầy ba trước, thuần thục đốt lên nước trái cây hoặc là sữa bò. Lão bản, mau nói Sơn Tặc Vương cố sự đi. Nhà này kỳ quái tiểu quán không chỉ cung cấp rượu loại, thậm chí còn bao quát không cồn các loại đồ uống, so như sữa bò. Lão bản ngẫu nhiên uống nhiều quá, còn thích kể chuyện xưa. Cho nên, bình thường cũng sẽ hấp dẫn một chút nửa đại hải tử vào xem. Lão bản đi đến quầy ba trước, bắt đầu mới một ngày làm việc. Lão bản, ngươi nói cái gì là hải tặc? Sơn tặc lại là cái gì? Có hải tử hỏi. Tổng có một ít người sẽ hỏi dạng này vấn đề như vậy, ra người đã thành thói quen, hắn thì thầm. Hải tặc chính là phủ lên khô lâu cờ đen ra biển không cách nào chi đồ. Như vậy Sơn tặc đâu? Hải tử ngẩng khuôn mặt nhỏ, hỏi lại. Sơn tặc cùng hải tặc, nhất định phải phân chia rõ ràng như vậy. Trên núi tặc chính là sơn tặc, trong biển tặc chính là hải tặc. Lão bản hồi đáp. Cho nên cái gì là hải tặc? Cái gì là sơn tặc đâu? Hải tử phảng phất máy lặp lại đồng dạng tiếp tục truy vấn. Lão bản bị chẹn họng một chút, hắn đè lên tim, trầm tư một chút, tiếp tục giải thích nói. Có người cảm thấy đốt sát kiếp cướp là hải tặc, có người cảm thấy trí thôn thiên hạ là hải tặc, có người cảm giác được tự do mạo hiểm là hải tặc. Hải tặc là một cái khổng lồ tập thể, không thể cơ đua cả nắm. Tóm lại không muốn lấy thường nhân đạo đức quan niệm đến đối đãi hải tặc đi. Cho nên đến cùng cái gì là hải tặc đâu? Cái gì là sơn tặc đâu? Hải tử mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục học lại. Lão bản lấy tay che mặt, hắn có chút phiền. Cái tuổi này hải tử sát thực đáng ghét, không chiếm được muốn đáp án liền sẽ một mực truy vấn. Vẫn là để ta để giải thích đi. Quán ba nơi hẻo lánh bên trong vang lên một thanh âm. Đây là một người dáng dấp khác hẳn với thường nhân Vện Đa, nhưng hắn xuất hiện trong đám người, nhưng không ai cảm thấy dị dạng. Hải tặc kỳ thật rất đơn giản. Vện Đa nhìn lấy chén rượu trong tay, ánh mắt thổn thức. Hải tặc nha, bọn hắn mạo hiểm, bọn hắn chém giết, bọn hắn tại vàng bạc tài bảo bên cạnh cùng múa, bọn hắn tại bọt nước gào thét bên trong hát vang. Vĩnh viễn hướng về phía trước hung hiểm hải vực khai thác, vĩnh viễn đuổi theo không biết mạo hiểm, cường quyền cùng cường địch đều không thể ma diệt tự do ý chí. Đây chính là hải tặc. Như vậy, sơn tặc đâu? Hải tử gật đầu, hỏi lại. Trên đời này có rất nhiều núi. Vện Đa tiếp tục nói. Có núi vắt ngang ở trên đại dương bao la, kéo dài 4 vạn cây số đem thế giới chia hai nửa. Có núi tại mọi người trong lòng, không có hình thái lại làm cho người đi lại gian nan. Có núi tại mọi người trên đỉnh đầu, không có trọng lượng lại có thể đè gãy thế nhân sống lưng. Mà phá vỡ những này đại sơn tặc nhân, chính là sơn tặc. Hai tử cái hiểu cái không gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời đi, lại rơi vào lão bản trên thân. Lão bản đừng nghe hắn quấy rối, lại nói cho chúng ta một chút nhìn sơn tặc vương cố sự đi. Những hải tử khác đem vừa rồi học lại hải tử để lại, liên thanh truy vấn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hải tặc cùng sơn tặc là cái gì, ai quan tâm đâu? Vện Đa ánh mắt thoáng có chút tịch mịch, một lần nữa ngồi về nơi hẻo lánh bên trong, tự uống uống một mình. Đi. Lão bản tại quầy ba về sau ngồi xuống. Hắn theo tay cầm lên một cái chai rượu, cầm ở trong tay lắc lư mấy lần, híp híp mắt, ký ức lại một lần nữa về tới thật lâu trước đó. Cố sự này, đến từ một cái chai rượu bắt đầu nói lên. Bang lang. Hết trọn bộ. Từ lật đổ chính phủ thế giới đến bây giờ, đã viết đủ nhiều. Đằng sau còn có một hai chương phiên ngoại, viết xong sau chính là hoàn tất cả nghĩ. Hồ phiên ngoại, từ ạ kẹ nụ đến hột độm xong thì. Liên quan tới ạ kẹ nụ một điểm bổ sung, cắm không vào chính văn bên trong, cho nên thả phiên ngoại. Thời gian là chính phủ thế giới sụp đổ 12 năm trước. Đương nhiệm hải quân đại tướng ạ kẹ nụ, xuất lính bụt tờ cồn hạm đội lao tới họa tờ Seven, lại gặp phải một trận đột nhiên xuất hiện đại hải khiếu. Ạ kẹ nụ cùng bạ dẹt tại sóng biển phía trên cực chiến, cuối cùng bởi vì trên thân thể đột nhiên xuất hiện đồ án, nhất thời thất thần, bị bạ dẹt đánh rơi biển cả, từ đó mất tích. Tại Aquileguna thủy triều thối lui về sau, một chiếc thương thuyền tại họa tờ sẽ vần phụ cận hải vực, ngẫu nhiên gặp một hôn mê gặp rủi do người. Cái này, Kenji Bito ấn là cấn. Hắn căn bản không phải gặp rủi do người. Không, không thích hợp. Người này còn có một thân chính khí. Nhanh cho hắn vào tay còn tay. Dùng hải lâu thạch. bên hai tràn đầy bánh xe lộc cộc lộc cộc thanh âm. Đường Hạ Kệ Nụ tỉnh đến thời điểm, chỉ cảm thấy đói khát đan sen, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hải Lâu Thạch, hắn vô ý thức lung lay một chút trong tay xiềng xích, sầm mặt lại. Hải Lâu Thạch là khắc chế năng lực giả lợi khí, bất kỳ cái gì năng lực giả đụng tới Hải Lâu Thạch, đơn giản tựa như là siêu nhân đụng tới khắc thạch đồng dạng không có chút nào tính tình. Đây là cường đại tới đâu năng lực giả đều không thể chống lại thiết tắc. Tin tức tốt duy nhất là, A Kệ Nụ trên thân Hải Lâu Thạch độ tinh khiết không cao lắm, hắn còn bảo lưu lấy một chút khí lực. Hắn lúc này, trên thân đã đổi một thân y phục hàng ngày. Chỉ là quần áo cổ áo rất rộng, lấy A Kệ Nụ góc độ nhìn xuống mà xuống, có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ sẫm lạc ấn hình dáng. Kèn gì bị tổ ấn? A Kệ Nụ sắc mặt dần dần đen lại. Kèn gì bị tổ ấn là ấn, là hắn tại cùng bà dẹt kịch chiến thời điểm, đột nhiên ra hiện ở trên người hắn. Bởi vì quá mức chấn kinh, hắn nhất thời thất thần, từ đó bị bà dẹt nắm lấy cơ hội đánh rơi biển cả. Nhất định là Hỉ Gù Ma giở trò quỷ. Hắn nhiều thủ đoạn lại quỷ dị, khẳng định là hắn làm. A Kệ Nụ trước tiên liền làm ra phán đoán. Như vậy ta hiện tại tình trạng, chẳng lẽ cũng cùng hắn có quan hệ ạ? A Kệ Nụ hướng bốn phía nhìn một cái, hắn tâm nặng nề rơi vào đáy cốc. Hắn lúc này chính mặc lên Hải Lâu Thạch xiềng xích, ngay tại một cỗ trên tù xa. Trên xe không chỉ một lồng giam, cái khác lồng giam bên trong còn có ngoại hình, chủng tộc khác nhau cái khác tù phạm. Những tù phạm này nhóm có là khổng vũ hữu lực chẳng hạn, có là tư sắc hơn người mỹ nữ, có thì là tướng mạo kỳ dị á nhân chủng tộc. Xe chở tù không trọng yếu, nhưng là chung quanh hai bên cảnh vật đều là cao lớn thánh khiết màu trắng kiến trúc, không giống nhân gian. Đây rõ ràng là thánh địa Ma Di Hezos. A Kệ Nụ mặc dù vừa mới nhậm chức hải quân đại tướng, nhưng tuyệt sẽ không nhận lầm thánh địa Ma Di Hezos. Liên nghĩ một hồi bộ ngực hắn bên trên đột nhiên xuất hiện kèn di bi tổ ấn là ấn, tình cảnh của hắn liền không khó cho ra. Ta bị trở thành thiên long nhân nô lệ, hơn nữa còn là chạy trốn nô lệ. A Kệ Nụ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, nắm tay chặt chẽ cầm. Làm năng lực giả hắn, dù là bị độ tinh khiết không đủ Hải Lâu Thạch xiềng xích áp chế năng lực, toàn thân thoát lực, đói khát đan sen. Nhưng lấy thực lực của hắn, từ chiếc này trong tù xa thoát khỏi, cũng không phải hảo không khả năng. Vấn đề là, chạy ra xe chở tù về sau đâu? Thân ở thánh địa mạ gì hệ với hắn, còn có dư lực đột phá thánh địa hộ vệ, thậm chí chính phủ không phong tỏa sao? Tự bộ thân phận, nói hắn là vừa thượng nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Trên người hắn, nhưng là có tẹn di bi tổ ấn là ấn. Trên lý luận tới nói, hải quân đại tướng vốn là thiên long nhân bộ hạ trực thuộc. Đây cũng là gặp nhiều lần cự tuyệt lên trước đại tướng nguyên nhân một trong. Nếu như thân phận của hắn như vậy bại lộ, trên người là cấn cũng đại biểu trước kia A Kệ Nụ đã từng là thiên long nhân nô lệ. Như vậy vừa mới nhậm chức đại tướng hắn, gì kẻ dưới phục tùng? Dùng cái gì quán triệt hắn trong suy nghĩ triệt để chính nghĩa? A Kệ Nụ sắc mặt dần dần xanh xám. Con đường này đi không thông. Không thể được. Một cái có như thế chỗ bẩn hải quân đại tướng, dù là còn có thể tiếp tục có đại tướng chức vị, cũng không có khả năng tấn thăng hải quân nguyên soái. Không thể trở thành hải quân nguyên soái, vẹn vẹn dựa vào hải quân đại tướng lực lượng, tuyệt đối không thể quán triệt triệt để chính nghĩa. Hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Xe chở tù lái vào thánh địa Mạ Di Hezois, như vậy dừng lại. Đồ tây đen chính phủ hộ vệ đã tại bắt đầu kiểm tra xe chở tù. Mới đến một nhóm nô lệ. Nơi xa truyền đến hưng phấn tiếng hô hoán. Mấy cái thể hình to béo thiên long nhân đang ngồi ở nô lệ trên lưng chậm chậm chạy đến. Đông đảo thiên long nhân bên trong, duy chỉ có một người hết sức đáng chú ý. Người này vốn là ở chung quanh trong hoa viên tản bộ, là một thân hình hiểu điệu nữ tính thiên long nhân, màu quýt tóc dài lên đỉnh đầu bện, cùng cái khác thiên long nhân hình thể khác lạ, tại một đám mập mạp xấu xí thiên long nhân bên trong, giống như tờ SUZU lập theo bảy. Có chút quái dị một điểm là, nàng cũng không có mang bong bóng che đầu, chỉ hơi hơi ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lánh đạm lại kiêu ngạo. Chỉ là trừ cái đó ra trên mặt nàng thần sắc, khí chất đều cùng cái khác thiên long nhân, có một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, phảng phất đứng ở đám mây nhìn xuống thế nhân, không coi ai ra gì. Nàng là đúng nghĩa không coi ai ra gì. Nàng miệt thị tựa hồ cũng không nhằm vào bao quát A Kệ Nụ ở bên trong bất luận cái gì nô lệ, tựa hồ đem chúng quanh tất cả mọi người bao quát ở bên trong, thậm chí ngay cả cái khác thiên long nhân cũng không lọt mắt. Để cho ta xem thật kỹ một chút, lần này có mặt hàng nào tốt. Cầm đầu một thiên long nhân, mặc dù hình thể cùng cái khác thiên long nhân không có khác nhau, trên mặt cũng đồng dạng chất đầy thịt mỡ, nhưng duy chỉ có trên đầu bong bóng che đầu là không tầm thường hình vuông. Cũng không chỉ là tới tay một nhóm chất lượng tốt nô lệ đơn giản như vậy. Thánh giản mặt đại nhân, chúng ta còn ngẫu nhiên bắt được một chạy trốn thiên long nhân nô lệ. Thương thuyền chủ nhân hướng về thiên long nhân hành lễ quỳ trên mặt đất, đồng thời còn không quên cười giới thiệu nói: "Ồ, còn có gan dám chạy trốn nô lệ, có ý tứ." Tại thiên long nhân nhìn kỹ giữa, nô lệ A Kệ Nụ bị áp tải đi xuống xe. Chẳng qua là khi thương thuyền chủ nhân nhìn kỹ hướng A Kệ Nụ thời điểm, lại phát hiện đối phương hình dạng cùng ấn tượng bên trong tựa hồ có chút rất nhỏ biến hóa. Tựa hồ là thon gầy một điểm. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không có người sẽ để ý một cái nô lệ tướng mạo. Không cần biết hắn là ai, đều không có khác nhau. Tân nhiệm hải quân đại tướng A Kệ Nụ là tại trước đó không lâu ỉm kéo đao chiến tranh sau tiền nhiệm trước đó hắn chỉ là trung tướng chức vị, tại hải quân bên ngoài dân chúng bên trong cũng không có cái gì nổi tiếng. Ngược lại là thánh giản mặt ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào A Kệ Nụ trên thân, lấy một loại để A Kệ Nụ xa lạ ánh mắt quan sát rất lâu. Không tệ nha, dáng người rất rắn chắc nha. Hắn khen ngợi gật đầu, biểu thị phi thường hài lòng, phân phó sau lưng tùy tùng đem bọn này nô lệ nhận lấy. A Kệ Nụ sắc mặt cũng không có đẹp mắt nhiều ít, hắn cúi thấp đầu, tại thiên long nhân bên người tùy tùng dẫn dắt phía dưới, dần dần đi xa. Làm hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng, hắn cũng nắm giữ sẩy mệ kỳ cản năng lực, chỉ là không có ổn nghỉ gù mổ chi lưu tinh thông như vậy. Thông qua sẩy mệ kỳ cản để gương mặt trở nên thon gầy, điều khiển tinh vi một chút tướng mạo, vẫn là có thể làm được. Chỉ là loại này điều chỉnh đã không sai biệt lắm hao hết lúc này hắn còn sót lại thể lực. Đều xuống tới. Các nô lệ bị từ trên tù xa khu chạy xuống, xếp thành một loạt. Bọn hắn ở chỗ này thay đổi thánh địa phiên bản hải lâu thạch sừng chân, trên đầu cũng mặc lên ở trong chứa cao bạo bom nô lệ vòng cổ. A Kẻ Nủ không có chống cự, chỉ là sắc mặt càng thêm thâm trầm. Ngay tại các nô lệ bị linh thời điểm ra đi, một đạo lãnh đạm ánh mắt rơi vào A Kẻ Nủ trên mặt. Tiêu mắt kia đến từ không có che đầu nữ thiên long nhân phi ông Nix, nàng lúc này mặc dù ánh mắt lạnh lùng như cũ mà cao ngạo, khóe miệng lại có chút nhếch lên. Có chút ý tứ. Trong chớp mắt, phi ông Nix cùng A Kẻ Nủ nhìn nhau một cái chớp mắt. Thánh giản mặt thúc thúc, tên nô lệ này ta muốn. Phi ông Nix bỗng nhiên mở miệng. Một tiếng này nói ra, A Kẻ Nủ ra mặt có chút run bóng lúc ních. A Kẻ Nủ rất nhanh túi đầu xuống, chỉ là trong lòng mơ hồ có dự cảm. Hắn tựa hồ bị phát hiện rồi. Mà chung quanh Liễu Diễu Tiên Long Nhân nhóm cũng chợt im lặng xuống tới, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Phi Ông Nix. Phi Ông Nix đưa yêu cầu rồi. Cái này giống như là lần đầu tiên a. Cái này, đây thật là đầu một lần a Phi Ông Nix thế mà chọn nô lệ, hơn nữa còn là một cường tráng nam nô lệ, trước đó nàng không phải nam nữ nô lệ đều chướng mắt sao? Xem ra, nàng rốt cục tâm trí thành thục, trưởng thành. Đúng a, ta nghe nói nàng tâm lý không quá bình thường, giống như có cái gì. Luyến thi đam mê. Tiên Long Nhân nhóm xì xào bàn tán. Phi Ông Nix trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh thu lại. Tiên Long Nhân là một cái khổng lồ quân thể. Khởi nguyên của bọn họ là năm 800 trước thành lập chính phủ thế giới 19 cái vương tộc. Trải qua năm 800 tới sinh sôi, cái này 19 cái gia tộc đã so với lúc trước huyết trường lớn hơn rất nhiều lần. Càng nhiều thiên long nhân, mang cho các nước đồng minh chính là càng nhiều thẹn dù kỉn, càng lớn gánh vác. Dạng này một cái không nhận pháp luật thức thúc, địa vị cao thượng bảng đại quần thể bên trong, tự nhiên cũng không thiếu phỉ ổng nịp dạng này dị loại. Đương nhiên, cùng không xúc dưỡng nô lệ, chủ động từ bỏ thiên long nhân thân phận đòn quỵt xuất hồn mình so ra, phỉ ổng nịp còn không tính nhất khác người. Phi ông Nix từ nhỏ đặc lập độc hành, đối cái khác người thậm chí cái khác thiên long nhân đều tương đương chán ghét, duy nhất một loại được xưng tụng thích đồ vật là một bộ nam thi. Loại này đặc thù đam mê để trong gia tộc thiên long nhân các trưởng bối cũng cảm giác quá nặng miệng, khó mà tiếp nhận. Cũng may theo phi ông Nix dần dần trưởng thành, nàng liền dần dần bình thường rất nhiều, cùng cái khác thiên long nhân ngăn cách cũng tựa hồ biến mất. Đương nhiên, đây không phải phi ông Nix đột nhiên khỏi hẳn tâm bệnh, chỉ là theo lớn lên, nàng học xong tốt hơn che giấu mình, có tốt hơn diễn kỹ. Cho nên, thánh giản mạt thúc thúc. Phi ông Nix nhìn về phía thiên long nhân bảy phía trước thánh giản mạt. Nhìn ra được thánh giản mặt biểu hiện trên mặt có chút xoắn xuýt, thịt mờ chen thành một đoàn. Đây là ta lần thứ nhất thỉnh cầu, có thể đem cái này nam nô lệ nhường cho ta sao? Phi ông Nix thần sắc tha thiết mà khát vọng. Cái này, thánh giản mặt do dự một chút, cuối cùng vẫn là cao mày nói. Phi ông Nix, cái này cường tráng nam nô lệ đối với ngươi mà nói còn quá sớm, ta có thể đưa ngươi 10 cái độ khó thấp hơn nam nô lệ. Ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Thánh giản mặt một tay nâng lên ạ kẹ đủ cái cằm, cưỡng bách nhìn thẳng hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là một cái đào thoát thành công qua một lần nô lệ, khi hữu độ phi thường cao, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Ánh mắt của hắn cùng những người khác không giống, có một loại nuôi trong nhà nô lệ không có giá tính cùng kiên nhẫn. Ánh mắt như vậy, chính thích hợp từng chút đem niềm kiêu ngạo của hắn đánh nát ta. Muốn thuần hóa độ khó không thấp, đối như ngươi loại này tân thủ tới nói, quá khó khăn một điểm. Thánh giản mặt thở dài, cho nên nghe thúc một lời khuyên, cái này nam nô lệ ngươi đem cầm không được vẫn là để thúc tới đi. Phen này nô lệ đánh giá, để phi ông Nix cũng sững sốt một hồi lâu. Lấy lại tinh thần thời điểm, thánh giản mặt đã mang theo một đám nô lệ nên ngang rời đi, cứ vậy rời đi. Phi ông Nix đứng tại chỗ thật lâu, như có điều suy nghĩ, cũng không biết là tướng mạo tương tự người, vẫn là cái kia hải binh bản nhân. Đối với Thiên Long Nhân mà nói, hải quân đại tướng cũng chỉ là chọc sự tình về sau đến chuối đít bộ hạ trực thuộc. Thực lực cường đại tới đâu, địa vị lại hiển lộ hách, ở trong mắt Thiên Long Nhân cũng cùng cái khác chính phủ không chờ bộ hạ không có khác nhau. Cho nên Thiên Long Nhân nhóm phân biệt không ra tân nhiệm đại tướng trải qua điều khiển tinh vi về sau, chỉ có 6-7 phần tương tự hình dạng, cũng không có người sẽ đem một Thiên Long Nhân nô lệ cùng hải quân đại tướng liên hệ tới. Nhưng vì ông Nix khác biệt, nàng đối những chuyện này phá lệ trên mặt đất tâm. Chỉ là nàng cũng vô pháp xác định ạ kẻ đủ thân phận, cho nên không cùng thánh giản mặt tranh đoạt đến cùng. Quay lại, tìm xem tư liệu so sánh xem một chút đi. Nếu như một vừa mới nhậm chức hải quân đại tướng mất tích, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mười mấy phút sau, thánh giản mặt mang theo những nô lệ khác về tới phủ đệ của mình, hứng thú bừng bừng chào hỏi bên người đồ tây đen chính phủ đặc công bắt đầu động thủ. Rốt cục có thể xem thật kỹ một chút nhóm này nô lệ chất lượng. Thánh giản mặt xoa xoa đôi bàn tay, hơi có vẻ khí gấp. Chủng tộc khác nhau các nô lệ bị đào đi áo ngoài, chỉ còn lại tầng dưới chốt quần áo, giống như là xúc vật đồng dạng trải qua thánh giản mặt tinh tế đánh giá. Chẳng qua là khi đến phiên ạ kẻ nụ thời điểm. Ừm. Một thân chính khí. Thánh giản mặt sửng sốt nửa ngày, giống như là nhận lấy lớn lao đả kích. Cái này chạy trốn qua một lần nô lệ, đã bị dùng qua sao? Hơn nữa còn thật nhiều. Thật buồn nôn. Hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy hứng thú thẻ nhạt. Ném ra. Hắn khoát tay áo, nhíu mày đi xa, ngay cả cái khác nô lệ cũng lười đi xem. Tựa như vừa mới tới tay chuyển phát nhanh, hưng phấn mở ra về sau phát hiện dính một điểm bẩn, hắn đột nhiên liền không muốn. Đồ tây đen chính phủ đặc công hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xua đuổi lấy bọn này các nô lệ, một lần nữa rời đi Thiên Long Nhân phủ đệ. Thiên Long Nhân không thiếu nô lệ, cũng không thiếu đồ chơi. Thời gian kế tiếp bên trong, Thánh Giản Mạt hoàn toàn quên lãng ạ kẻ nụ chờ nô lệ tồn tại, ngược lại đem lực chú ý đặt ở cái khác đồ chơi bên trên. Thiên Long Nhân quên chuyện này, nhưng dưới tay hắn chính phủ bọn đặc công cũng sẽ không quên. Trong thời gian kế tiếp, tân nhiệm hải quân đại tướng rơi xuống bụi bặm, cùng những nô lệ khác không khác nhiều. Quất. Trái cây năng lực giả thân thể bởi vì cao độ tinh khiết hải lâu thạch xiển xích mà bất lực, thân thể của hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng ở toàn thân thoát lực tình huống dưới, liền cùng trên bàn giải phẫu đánh cơ bắp lỏng tệ bệnh nhân tương tự, cũng không so với thường nhân mạnh bao nhiêu. Chính phủ thế giới cùng nước bạn nổ trong tay, nắm giữ lấy khác biệt độ tinh khiết hải lâu thạch hình cụ. Cần nô lệ làm việc tay chân, hoặc là làm thiên long nhân ngồi cưỡi công cụ lúc, liền sẽ dùng thấp độ tinh khiết phiên bản để bọn hắn có một bộ phận khí lực. Mà đối với nguy hiểm hơn năng lực giả, tỷ như đã từng chạy trốn thành công qua một lần nô lệ lúc, đương nhiên sẽ dùng tốt hơn. Phản phản phục phục quất phía dưới, thân thể của hắn đã mình đầy thương tích, cơ hồ không có cái gì hoàn chỉnh ra thịt. Lạc ấn. Xích hồng bàn ủi lạc ấn tại nô lệ trên thân thể, tại suy suy nhiệt khí cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, kèn gì bị tổ ấn lạc ấn như vậy đánh xuống. Cái này lạc ấn, đại biểu cho từ người đến thiên long nhân vật sở hữu chuyển biến. Hắn ngược lại là bởi vì trên thân sớm đã tồn tại kèn gì bị tổ ấn, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Chỉ là làm hải quân đại tướng hắn, lần thứ nhất toàn bộ hành trình bàng quan một đám nô lệ sinh ra. So với trên nhục thể đau đớn, nội tâm cùng nộ càng như nóng hổi bàn ủi in dấu ở ngực, để hắn khó mà tự chế. Vì thực tiễn triệt để chính nghĩa, hắn có thể giết tận khả năng giấu kín tội phạm nạn dân, đối chiến trận đảo binh cũng không chút nào nương tay. Nhưng chính nghĩa cũng không chỉ là diện sát hải tặc mà thôi. Cuối cùng, hắn không có làm dư thừa phản kháng, chỉ là ánh mắt càng thêm vụ rột. Kim sư tử từng tại ỉm kẹo đao chạy trốn qua, hắn cũng đối hải lâu thạch xiềng xích không có biện pháp, cuối cùng là thông qua chặt đứt hai chân của mình, lại thêm phụ họa no mi năng lực mới lấy vượt ngục. Đáng tiếc, nơi này không phải ỉm kẹo đao, ta cũng nhất định phải toàn cần toàn đuôi chạy trốn, không thể lưu hạ bất luận cái gì chỗ bẩn hoặc tàn tật. Tối cao độ tinh khiết hải lâu thạch xiềng xích tại ỉm kẹo đao là vì kim sư tử dạng này đỉnh cấp năng lực giả chuẩn bị, có thể để cho kim sư tử cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự chém hai chân. À kẻ đủ tình huống muốn tốt một chút, còn có mấy phần khí lực tại. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải tàn phế chạy trốn. Chính phủ đặc công đối tên này chạy trốn thành công qua một lần nô lệ phá lệ chiếu cố, hình phạt là những nô lệ khác gấp bội. Nhưng hắn tựa như là một ngọn núi lửa, tại chưa từng bộc phát thời gian bên trong yên lặng ẩn nút, tích góp lực lượng chờ đợi bộc phát ngày đó. Từ họa tờ sẽ vần bụt tờ cồn bắt đầu, chỉ qua hơn nửa tháng. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại là một ngày bằng một năm, phá lệ dài dằng dặc. Ngươi nói là quần đảo xạ ba áo đi nô lệ đấu giá hội lại muốn bắt đầu. Thánh giản mặt nhìn về phía trước người Phi Onyx. Như vậy, liên quan tới trước đó cái đám kia nô lệ. Phi Onyx hỏi dò. Nghe đến đó, Thánh giản mặt mới rốt cục nhớ tới đoạn thời gian trước hắn vừa mới tới tay một nhóm nô lệ. Ngươi còn tại nhớ thương những nô lệ kia à? Thánh giản mặt nhíu mày, hắn nhớ tới chính mình cái này chất nữ lần trước si mê đồ vật, thế nhưng là một bộ. Nam thi. Nhóm này nô lệ ta sẽ dẫn đi trên thị trường xuất thủ, đến lúc đó ta sẽ đổi một nhóm độ khó thấp điểm cho ngươi. Phi Onyx thế là cáo lui, chỉ là rời đi về sau. Ánh mắt có chút tính mịch, như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, nàng đã điều tra đến tại họa tờ sẽ vẩn bụt tờ cồn sự kiện về sau, mất tích hải quân đại tướng chuyện này. Trong tư liệu ạ kẹ nù đại tướng, thế nhưng là một cái ngoan cố kiên định phái chủ chiến. Giống cái kia dạng ngoan cố người, muốn làm sao đi cải biến đâu. Cơ hội đã có, nhìn hắn có thể hay không nắm chặt đi. Phi Onyx cũng không quá để ý hải quân đại tướng hoặc là thiên long nhân, chỉ là tiện tay vì đó. Màn đêm buông xuống. Dưới bóng đêm quần đảo xạ ba áo đi y nguyên khắp nơi trên đất phồn hoa. Thiên long nhân thánh giản mặt ngồi tại một cao lớn ngư nhân nô lệ bên trên dạ phố. Đồng thời trên tay hắn xích chó liên tiếp còn lại mấy nô lệ vòng cổ, ngay tại lưu người. Đồ tây đen CP đặc công mặt không thay đổi cùng ở phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Đồng nhiên, bóng đêm trô càng sâu, vang lên tiếng huyên áo, lộn xộn tiếng bước chân. Tựa hồ quần đảo xạ ba áo đi một phương hướng nào đó lên bạo động. Mà tại Thiên Long Nhân cùng bên người chính phủ đặc công lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm, một mực túi thấp đầu ạ kẹ nủ đồng nhiên bạo khởi. Đồng nhiên một chút đâm vào thánh giản mặt bên người tên kia chính phủ đặc công bụng dưới, xuất thủ đồng thời cưỡng đoạt qua chính phủ đặc công bên hông một chuôi chìa khóa. Cái này đột nhiên va chạm đem chính phủ đặc công đâm đến vô ý thức gây nên lưng, cũng làm cho ngư nhân nô lệ trên lưng thánh giản mạt kéo xuống. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hải lâu thạch dưới còn tay kim sư tử chỉ còn lại chặt đứt mình hai chân khí lực, mà ạ kẻ nủ cũng chỉ có một hồi chi lực. Cái này một cảnh tượng đã tại trong óc của hắn diễn thử vô số lần, động tác cấp tốc lại trôi chảy. Đợi đến đường phố người bên ngoài bầy hét lên kinh ngạc thời điểm, trên tay hắn hải lâu thạch xiển xích đã cởi xuống, đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, thân xác cấp tốc trở nên lạnh lẽo, chi lúc trước cái loại này nô lệ chết lặng không còn sót lại chút gì. Người giám chính phủ đặc công nhanh chóng sở về phía súng lục bên hông. Có hải lâu thạch xiềng xích cùng bạo tạc vòng cổ song trọng bảo hộ, chưa hề xuất hiện qua nô lệ tránh thoát tiền lệ. Phản ứng của bọn hắn cũng chậm một kia. À kẻ đủ tiện tay rỡ xuống trên gáy vòng cổ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ lặng yên phá hư vòng cổ nội bộ. Với anh, kịch liệt bạo tạc đem chính phủ đặc công đánh bay, chìa khóa tản mát đầy đất, mà à kẻ đủ đã không có tung tích. Cái gì? Thiên long nhân nô lệ chạy trốn? Vẫn là giấu giếm một cái đi, gặp trung tướng biết thì hư chuyện. Chúng ta chuyến này có khác quân vụ, cái này không về chúng ta quản. Trong ngõ nhỏ, à kẻ đủ toàn thân gắn vào trong trường bào, mắt lạnh nhìn đường cái nghe hỏi mà đến hải quân. Lại lần nữa đi tứ tán. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, ạ kẹ nủ mới xốc lên áo bảo. Ngoại trừ roi tổn thương vết đao bên ngoài, bắt mắt nhất vẫn là ngực trái tẹn dị bị tổ ấn đồ án cùng một thân chính khí. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống tự thân nguyên tố hóa bản năng, ngón tay thành thường đâm vào bộ ngực của mình, ngạnh sinh sinh đem đồ án chung quanh huyết đục toàn bộ đào ra. Huyết dịch chảy xuôi mà xuống, đem áo bảo nhuộm đỏ. Cái này đạo vết thương không cạn, vào lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Làm như vậy có lẽ không phải một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, nhưng hắn cũng không phải vĩnh viễn lý trí người máy. Đang thoát buồn ngủ trước tiên, hắn liền đem trên người đồ án toàn bộ khứ trừ. Giống như làm như vậy liền có thể che giấu rơi đoạn này hắc ám quá khứ, một lần nữa đương về lúc đầu đại tướng giống như. À kẻ đủ thở dốc mấy lần, đi vào trong bóng đêm. Ở trong màn đêm mặt khác một chỗ, một cái thể hình to mọng rơi lớn xẹt qua bầu trời đêm, nô lệ đấu giá chỗ tưởng cao ẩm vàng sụp đổ, hình thể khác nhau nô lệ từ đó chạy trốn mà ra, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía. Một màn này hình tượng để đồng dạng mới vừa từ thân phận nô lệ bên trong chạy trốn à kẻ đủ có chút ngạc nhiên. Đây là một cái thể hình to mọng, khí tức cũng không tính cường đại quần áo bó cá nhân. Màu đen bó sát người y phục dạ hành cũng không có mang đến cho hắn cảm giác thần bí, ngược lại nhìn có chút không hiểu buồn cười, tựa như là Thái Lan tiểu ca nhẹ vốn cuộn tợ lại chạy tới trên đường cái, sau đó chứng trạc đàng hoàng diễn lên siêu anh hùng chính kịch. Joker, ngươi quá tự đại, chỉ có kẻ yếu mới cần tả hữu cân nhắc. Mà ta, toàn đều muốn. Đột nhiên buộc phát hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, đem sàn nhà áp sập, đem vợ lạ đi ủ trong nháy mắt chân choáng, cũng vừa lúc phóng xạ bốn phía, sẽ xuất hiện tại ạ kẻ nụ trước mặt thánh giản mặt lại một lần nữa chân choáng. Ta tất cả đều muốn. Lựa chọn như vậy sao? Ạ kẻ nụ có chút hoảng hốt một chút. Thanh niên thời đại ạ áo ra a sự kiện bên trong, hắn vẫn là xạ cạ rủ kỳ trung tướng. Hạ đạt bộ tờ cồn mệnh lệnh, là lúc ấy hải quân đại tướng Sẻn gỗ cụ. Mà thi hành mệnh lệnh ba tên trung tướng, đều làm ra riêng phần mình lựa chọn. Cự nhân trung tướng sổ ngang nhiên nhảy phản chống cự hải quân. Ạ kẻ nụ lựa chọn pháo kích khả năng có dấu rô bin nạn dân thuyền, để tị nạn ở trên đảo bình dân tử vong hầu như không còn. Ạ kỳ gì mắt thấy ạ kẻ nụ hạ đạt pháo kích mệnh lệnh về sau, đóng băng hảo hữu sổ để cạnh nhau đi rô bin. Tại lần này hành động bên trong, ạ kẻ nụ làm cũng không phải phục tùng mệnh lệnh đơn giản như vậy. Bụt tờ côn nhằm vào mục tiêu là hạ gia học giả cùng toàn chi chi thụ, nếu không cũng sẽ không có tị nạn thuyền loại này vẽ vời thêm chuyện đồ vật. Không ở hiện trường sẻn gỗ cụ nhưng không có mệnh lệnh hắn nhất định phải pháo kích nạn dân thuyền, đây là thân ở hiện trường chính hắn làm ra lựa chọn. Cái gọi là triệt để chính nghĩa, chính là diệt cỏ tận gốc. Không dung tha bất luận cái gì một tia tội ác giấu kín khả năng, vô luận trước mắt là có phải có bình dân hoặc là đạo binh, đều là tại đại nghĩa phía dưới có thể hy sinh mục tiêu. Chỉ là, đương hải quân đại tướng biến thành bình dân cũng không bằng nô lệ, biến thành thiên bình bên trên thẻ đánh bạc một trong, có hay không còn có thể tiếp tục làm một cái cao cao tại thượng thẩm phán giả. Chờ ạ kẻ đủ lấy lại tinh thần thời điểm, biên bức vương to mọng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt, cũng đem đuổi bắt hắn chính phủ không đặc công đều bước lui. Ngươi là hải tặc a? Ạ kẻ đủ cúi đầu, khuôn mặt giấu ở mũ trùm vành nón bóng ma bên trong, ta là hải quân. Mà biên bức vương thanh âm đồng dạng trầm thấp, ở chỗ này nhưng không có hải quân cùng hải tặc, chỉ có người giải phóng cùng bị kẻ áp bách. Hơn một tháng sau, tân thế giới sở cạ bố la ở trên đảo, sơ tặc vương vỡ vụn hư không trở thành truyền thuyết. Ngày đó, ạ nọ thở tỷ hệ sở tàng bảo độ như tuyết rơi đồng dạng bay múa, giống như là một trận tang lễ long trọng. Có người nói hắn chết trận, sơn tặc đoàn từ đó sụp đổ. Có người nói hắn chỉ là rời đi cuối cùng có một ngày sẽ lại trở về. Vỡ vụn hư không sự kiện về sau, từng tốp đại nhân vật đều đi vào tòa này hương thịnh thương nghiệp hòn đảo, ý đồ tìm kiếm cái gọi là vỡ vụn hư không huyền bí. Vỡ vụn hư không sự kiện mấy ngày về sau, sở cạ bố la ở trên đảo, một đạo cao đến 3 mét, cao lớn thân ảnh khôi ngô bao phủ tại trường bào bên trong, trường bào căn bản không che giấu được hắn to con thân hình, giống như là một tòa trầm mặc núi lửa. Khi cụ mạ biến mất, nhưng thời đại này cũng không có thay đổi đến càng tốt hơn. Hắn trầm giọng thì thầm. A Kẻ Nủ cầm trong tay một tấm bản đồ bảo tàng, nhìn thẳng như Lâm đại địch quân cách mạng thủ lĩnh Mỏ Kỳ Dê Dở Dạ Gổng. Mất tích 2 tháng hải quân đại tướng, tới tìm chúng ta quân cách mạng có gì muốn làm? Dở Dạ Gổng thanh âm trầm thấp. Tại trước mắt thời đại này, quân cách mạng còn không có đủ lật bàn lực lượng, chỉ có thể lặng lặng ẩn nút tại phía sau màn, mà quân cách mạng trực tiếp đối thủ cũng là chính phủ thế giới cùng chính phủ không, mà không phải hải quân. Chỉ là hiếu kỳ thôi. A Kẻ Nủ thấp giọng nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa biển trời đụng vào nhau chỗ, như ẩn như hiện rét lại nạ. Đây là một tòa màu đỏ mênh mông đại lục, bên trên tiếp đám mây, hạ tiếp biển cả, hai bên kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Từ một góc độ khác đến xem, Zét Lại Nạ cũng là một tòa vô cùng mênh mông đại sơn. Hải quân các đại tướng đều có các chính nghĩa xem, mà ạ kẻ nụ chính nghĩa thì là cái gọi là triệt để chính nghĩa, đem chính nghĩa xuyên qua đến cùng, diệt cỏ tận gốc. Vì thực hiện triệt để chính nghĩa, mặc kệ là dân chúng vô tội vẫn là ý chí dao động đạo binh, hắn đều có thể thống hạ sát thủ, tuyệt không do dự. Chỉ là ạ kẻ nụ đã làm mấy chục năm hải quân, Thiên Long Nhân nô lệ tồn tại, hắn đương nhiên cũng không có khả năng không biết. Nếu như đối Thiên Long Nhân phạm vào tội ác làm như không thấy, lấy tên đẹp lấy đại cục làm trọng, đối càng nhỏ yếu hơn hải tặc, bình dân, đào binh thì trọng quyền xuất kích. Như vậy dạng này chính nghĩa, là triệt để chính nghĩa, vẫn là lấn yếu sợ mạnh chính nghĩa. A Kẻ Nủ đầu ngón tay hóa thành hừng hực màu đỏ sậm, đem xỉ gà nhóm lửa ngậm trong cửa vào. Triệt để chính nghĩa, diệt cỏ tận gốc. Chính nghĩa của hắn xem muốn được lấy thực tiễn, trước mặt thế nhưng là còn có một tòa mênh mông đến làm người tuyệt vọng đại sơn a. Chỉ muốn đỉnh đầu của chúng ta còn có Thiên Long Nhân tại, liền vĩnh viễn không có khả năng tồn tại triệt để chính nghĩa. Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới tồn tại bản thân, chính là đối chính nghĩa lớn nhất trả đạp. A Kẻ Nủ trong lòng cuồng nộ như liệt hỏa thiêu đốt. Khí tức của hắn càng thêm nguy hiểm, chỉ là trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc. Quá khứ kia một đoạn kinh lịch, để hắn so trước kia càng biết tận nhẫn. Lấy lật đổ Thiên Long Nhân thống trị làm mục đích quân cách mạng, ta muốn nhìn các ngươi một chút độ lượng. Ạ Kẻ Nủ bình tĩnh nói. Dở Dạ Gổng có chút ngạc nhiên. Bên cạnh nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm tư vua ổ cả mạ cũng sừng sốt một chút, cái cằm kém chút rơi xuống đất. Chẳng lẽ nói, Hải quân tân nhiệm đại tướng Ạ Kẻ Nủ chuẩn bị gia nhập chúng ta quân cách mạng sao? Đừng hiểu nhầm rồi. Ạ Kẻ Nủ ngữ khí lạnh như băng đánh gãy hắn. Hắn sẽ không trở thành quân cách mạng, bởi vì muốn thực tiễn triệt để chính nghĩa trở thành hải quân nguyên soái mới là thích hợp nhất. Bất quá, chỉ riêng là trở thành nguyên soái, đầy đủ sao? Không biết vì cái gì, mỗi khi suy nghĩ vấn đề này lúc, trong lòng của hắn sẽ xuất hiện một đạo mập mạp cồng kềnh, hình như con rơi bóng đen. Hô. Ạ Kẻ Nủ từ trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại, lên một thân mồ hôi. Biên Bức Vương cùng Hỉ Gù Mạ coi như xong. Vì cái gì ta sẽ mộng thấy Thiên Long Nhân thánh giản mạt? Rõ ràng đã không có cái gì Thiên Long Nhân. Bao quát thánh giản mạt ở bên trong tuyệt đại bộ phận Thiên Long Nhân, đã sớm tại chính phủ thế giới sụp đổ về sau, bị đưa lên tử hình đài. Hắn dứt khoát đứng dậy, tại trên mặt tường theo hạ một cái nút. Theo nặng nghề ù ù âm thanh, vách tường từ từ hạ xuống, sau tường tủ trưng bày bên trong là món kia đầu chó tạo hình, xích hồng sắt che mặt táo bó. Nhìn thấy cái này đã thật lâu không có lại xuyên qua quần áo bó, ạ kẹ nụ có loại khó được an tâm cảm giác. Hắn một lần nữa trở lại trên giường, lại một lần nữa ngủ thật say. Đợt, đêm nay hoặc là ngày mai phát xong kết cảm nghĩ. Năm liệt hoàn tất cảm nghĩ thôi hay. Viết quyển sách này dự tính ban đầu chỉ là tâm huyết dâng trào nghĩ viết một bản thú vị tiểu thuyết mà thôi. Không cẩn thận, liền viết một năm dưới nhiều, viết đến 350 V đúc chữ, kết thúc. Bình quân xuống tới một năm đổi mới lượng tại 200 V đúc ra mặt. Tiếp tục một năm dưới toàn cần tại. Một tháng không 3 lần giấy nghỉ phép không tính, cho nên không ngừng có chương mới qua 996 một tháng còn có thể đường 4 ngày đâu. Cho nên ta là toàn cần. Nơi này ta nếu lại phơi một chút ta đại cương. Viết đến quá khứ thiên chương mặt tiểu kết bên trong phát qua một lần, lúc ấy là 10 V đúc chữ, hiện tại hoàn thành đại cương mảnh cương số lượng từ tổng cộng đã đạt tới 20 V đúc chữ. 20 vạn chữ là khái niệm gì? Con nhím mèo lên khung sách miễn phí bộ phận là 13-15 V đút chữ tả hưu, ta đại cương so sách mới kỳ càng dài. Tại V đút S bên trong hết thể biểu hiện là 298 trang, là hơn 600 trời đến nay ngày qua ngày tích lũy, mãi nước công phu. Khi cụ mạ hoang luôn hoàn thành tổng số là 20, cơ bản đều tại đại cương bên trong. Thông qua cái này 20 vạn chữ đại cương, tại cái này 350 V đút chữ chính văn bên trong hoàn thành nhiều lần vượt qua 100 vạn chữ, thời gian khoảng cách 1 năm trở lên phục bút lấp hố. Nếu như là không có đỏ vương đọc sách độc giả, hẳn là có thể nhìn thấy. Quyển sách này điền nhiều ít mấy trăm chương hơn 100 vạn chữ trước kia hố, điền nhiều ít ta không nói độc giả cũng không có chú ý đến hố. Đến kết cục mới thôi, toàn thư cùng nội dung chính tuyến có liên quan hố, tuyệt đại bộ phận đã lấp lên. Nếu như một bên đỏ vương đọc sách, một bên nói ta cái gì hố không có lấp, liền xác thực rất không có ý nghĩa. Tích cắt thành tháp, nhớ tới cũng vẫn là rất có cảm giác thành công một sự kiện. Chẳng qua nếu như có sách mới, nhất định không làm như vậy, quá mệt mỏi. Loại chuyện này có một lần có đủ. Đại cương số lượng từ, có thể nói rõ quyển sách này ta xác thực dụng tâm, phí tâm tư tại viết. Lại nói đặt mua thành tích. Hết hạn hoàn tất lúc, quyển sách này xếp tại con nhím mèo bán chạy tổng bảng 12 tên, thành tích xác thực rất tốt. Từ đặt mua số liệu đến xem, quyển sách trăm vạn chữ sau truy đặt trước vững như lao cẩu, một mực ổn đến lớn hậu kỳ. Ngu xuẩn vì ra, đại cương nắm chắc phương hướng, mà kết quả cuối cùng cũng xác thực rất tốt, phương hướng bên trên là không sai. Toàn thư bên trong cũng còn có thật nhiều nếm thử cùng truyền hình, với ta mà nói viết quyển sách này là cơ bản vẫn luôn tại thoải mái dễ chịu khu bên ngoài độ khó vẫn rất cao. Tiền trung hậu kỳ, từ nội dung đến cách viết đều có so sánh đại trình độ cải biến. Phương hướng không sai, nhưng là độ khó so ta lúc đầu mong muốn cao thật nhiều, thật là làm cho người đầu trọc. Hơn một năm đến nay, kỳ thật quyển sách này cũng kinh lịch thật lớn khó khăn chắc trở, thậm chí kém chút bị làm băng tâm tính, nửa đường chém ngang lưng. Quay đầu lại nhìn, thật là may mắn chính ta không có bị mặt trái ngôn luận làm băng tâm tính, vượt qua khôi hài văn não động khô kiệt kỳ, đem quyển sách này kiên trì viết đến cuối cùng, họa cái trước hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Vẫn là thật không dễ dàng. Thừa dịp hoàn tất cơ hội này, nói một chút thung lũng kỳ sự tình đi. Quyển sách này bắt đầu tại ngu xuẩn, mà tất cả ngu xuẩn văn, khôi hài văn, phản xáo lộ văn não động văn loại hình, hoặc là tính cả hài kịch tiểu phẩm khôi hài video phim truyền hình loại hình đều dính nhau đến rất nhanh, cũng chính là băng được nhanh. Đạo lý kỳ thật rất dễ lý giải. Điện thoại soát một cái tiết mục ngắn rất vui vẻ, vậy nếu như ngay cả soát 100 đầu tiết mục ngắn, mà cái này 100 đầu tiết mục ngắn còn là cùng một người viết ra đây này. Khôi hài văn, hài kịch, tiểu phẩm loại hình, cũng là lúc mới nhìn buồn cười nhất. Muốn duy trì tiền văn, một mực bảo trì mới mẻ cảm giác, một mực thật buồn cười, cơ bản không thể nào. Tiểu phẩm, khôi hài phim, hài kịch tướng thanh đều là như thế này. Dù là trình độ không hạ chuẩn đi, một mực duy trì tại lúc đầu trình độ, độc giả cũng lại bởi vì nhìn chán sai lệch rời đi. Trong mùa hè ướp lạnh có cả có là 3 khối tiền, cái thứ nhất giá trị 2 khối rưỡi. Phía sau kia mấy ngụm, dù là cùng cái thứ nhất không có bản chất khác nhau, nhưng đúng là không có như vậy có cả có lạ. Viết quyển sách này dự tính ban đầu là sung sướng thú vị, mà vì ý đồ viết ra cái thứ nhất có cả có lạ cảm giác, càng viết càng phí sức, lòng tin tại dần dần sụp đổ, dần dần lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái. Lúc ấy ta là lần đầu tiên tại con nhím mèo mở sách manh tân tác người, cũng không thể phân chia bình xịt cùng phổ thông độc giả khác nhau. Quyển sách này không buồn cười không có phía trước có thú vị không có bên trong mùi tác giả hết thời những này là không mang theo chữ thô tục. Cái khác liền không dán. Vô não phun ta ngược lại thật ra có thể không nhìn, mà những lời này đối lúc ấy ta lực sát thương, đại khái cùng đối nữ sinh nói trở nên béo biến dạng già không sai biệt lắm. Người khác chờ mong cũng là một loại áp lực. Tỷ như nào đó một chương, đầu chọc ra sân về sau có người trong tóc thiếp nói nhìn đến đây ta đã bắt đầu cười. Ân, những lời này là cái ngạnh. Nhưng ta nhìn thấy đầu này ở giữa thiếp thời điểm thật có chút hoảng, bởi vì chương sau ta căn bản không có ý định chỉnh hoạt. Sau đó ta liền đem chương sau nội dung cho sửa lại, vì thỏa mãn độc giả chờ mong mà đổi văn chỉnh hoạt. Có người ở giữa thiếp thảo luận quyển sách này là ta khoái hoạt nguồn suối. Đông nhiên xem xét rất ấm, nhưng vì không khiến người ta thất vọng, ta liền phải tiếp tục không ngừng vơ vét bụng khô, nghĩ ra mới cởi điểm. Bộ dạng này chống một đoạn thời gian, dần dần cử chỉ điên rồ, lo nghĩ cảm giác càng ngày càng nặng. Phòng ngủ sàn nhà rơi phát lượng, quả thật có chút làm người ta hoảng hốt. Quay đầu nhìn thời điểm, cùng nó nói lúc đầu là chúng chủ viết sách càng tính xác thuyết pháp hẳn là bị độc giả nắm mũi dẫn đi. Lúc ấy ta đang nỗ lực để tất cả độc giả hài lòng, ai nói đâu có không tốt ta liền đuổi, đồng thời đắm chìm trong một loại tôn trọng độc giả bản thân cảm động bên trong. Không phải thuần manh mới, lại phạm vào nghiêm trọng manh mới bệnh. Nghe độc giả ý kiến đổi đến đổi đi, kết quả chỉ có một cái chính là đem viết băng. Đọc sách nhiều độc giả cũ thậm chí không cần ta nêu ví dụ tử, trong đầu hẳn là có thể liệt kê ra mấy cái tên sách. Không có sách là có thể đồng thời làm cho tất cả mọi người thích. Ta cho là ta tại tôn trọng độc giả, nhưng lúc đó ta đang lấy lòng kỳ thật cũng không phải là độc giả cái này một cái rộng khắp quần thể, mà là ở giữa thiếp bình luận bên trong một chút lúc ấy ta phân biệt không ra bình xịt, cao cao tại thượng dạy ta viết như thế nào sách cùng không thích quyển sách này người. Có ít người là lấy không tốt đẹp được bình xịt không thích một quyển sách cũng sẽ không yên lặng rời đi. Dù sao không thao thao bất tuyệt phê phán một đợt, làm sao hiển đến bọn hắn cao minh đâu. Ác ngữ đả thương người tháng 6 lạnh. Trên thực tế ác liệt ngôn luận vẫn luôn là số ít, ở giữa thiết bình luận bên trong vẫn luôn là chính diện thanh âm chiếm đa số, chẳng qua là lúc đó ta chui vào ngõ cụt, một mực tại xoắn suýt bình xịt vấn đề. Một chút chuyên tâm truy sách độc giả khả năng cũng không phát hiện quyển sách này lên khúc mắc đấu, bởi vì vốn là chuyện này chính là ta để tâm vào chuyện vụ vặt. Bình xịt là không cách nào đại biểu nhóm độc giả thể độc giả là ở giữa thiếp sinh động bộ phận, càng là trầm mặc đại đa số. Phía trên những lời này thuộc về là sau đó ra cắt lượng lúc ấy ta đã dần dần cử chỉ điên rồ, dần dần lâm vào vũng bùn bên trong. Tiếp đoạn thời kỳ, ấn tượng tương đối sâu một đầu ở giữa thiếp, đại khái là dạng này ha ha ha ta muốn biết tác giả viết tới đây thời điểm cười rút hay chưa. Mà trên thực tế tình huống, làm ta viết tới đó thời điểm, đã không cười được. Cả người đều tê. Lúc ấy nhìn thấy ở giữa thiếp nơi đó đột nhiên bừng tỉnh, đã cảm thấy rất bi ai, viết khôi hài văn đều nhanh đem mình cả thức. Rõ ràng viết quyển sách này dự tính ban đầu là tùy tâm sở dục viết một bản sung sướng khôi hài sách, vì cái gì viết đến phía sau ngược lại là biến thành một loại nặng nghề gánh vác. Ý thức được cái này một lúc thời điểm, ta cả người trạng thái đã phi thường kém, tinh thần dây cung căng đến nhanh đoạn mất. Tình huống lúc đó là đặt mua chém ngang lưng. Trên thực tế đây là con nhím mèo đại đa số sách đều sẽ đụng tới sự tình, ta cũng không phải lệ riêng. Mà so rơi tiền càng khó chịu hơn thì là quyển sách này đã rời bỏ ta ban sơ dự tính ban đầu, biến thành một loại nặng nghề tra tấn. Lý trí nói cho ta, loại trạng thái này không thể lại tiếp tục kéo dài, nhất định phải có một cái kết thúc. Nếu như đem viết sách xem như nhập chức, như vậy lúc này chính là bị 996 tra tấn đến nóng lòng, chuẩn bị đi ăn máng khác. Ta ngược lại cũng không phải lần đầu tiên viết sách thuần manh mới, mình nghiệp vụ năng lực vẫn phải có, không viết ngu xuẩn văn, ta cũng có thể viết một bản thoải mái hơn, chẳng phải tra tấn mình, cũng có thể ăn chén cơm này sách. Mà nhận biết những tác giả khác cũng đang khuyên, nói chịu không được liền sớm hoàn tất đi, cầu mệnh quan trọng. Truy đặt trước rơi mất chính là rơi mất, con nhím mèo tình huống chính là như vậy, rơi mất liền sẽ không trở về, tiếp nhận hiện thực, mở lại một bản hấp thụ giáo huấn liền tốt. Ta xác thực chỉnh trọng cân nhắc qua chuyện như thế. Đoạn thời kỳ này, đối ứng trong sách chính là ước chừng 70 vê đút chữ tả hữu. Quân đảo xạ ba học đi, sơn tặc vương cái chết. Kịch bản bên trong là hỉ gụ mạ phong tao hát xong một bài vô địch về sau giả chết chạy trốn. Nhưng trên thực tế, cái kia kịch bản kỳ thật khả năng chính là phần cuối hỉ gụ mạ thật sẽ chết ở nơi đó. 324 chương phần cuối nguyên văn. Đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên hỉ gụ mạ tim, máu tươi như suối vẩy ra mà ra. Mà hỉ gụ mạ lại là mỉm cười đứng tại chỗ, trong tươi cười vậy mà tựa hồ có mấy phần giải thoát. Trên thực tế giải thoát không chỉ là hỉ gụ mạ, còn có ta. Đương nhiên, cuối cùng ta còn là đổi chủ ý. Lúc trước trong lòng ta mãnh liệt nhất cảm xúc, nhưng thật ra là không cam tâm. Nếu như viết tới đó im bặt mà dừng, như vậy bản này Sơn Tặc Vương tại con nhím mèo liền sẽ chẳng khác người thường, trở thành con nhím nghệ cổ mạ tạ một bản rất ngắn đoạn đặt trước sách. Người khác sẽ nói trước đó có bản Sơn Tặc Vương tiểu thuyết, ngay từ đầu còn rất buồn cười về sau không có như vậy thú vị, sau đó có chút ngắn. Dạng này sách kỳ thật không ít, đương nhiên mỗi quyển sách tình huống khác biệt. Có sách từ đề tài lựa chọn bên trên, liền chú định viết không lâu dài, sớm một chút hoàn tất là chuyện tốt, cưỡng ép tiếp tục viết ngược lại là thiếu gấm chắc vài thô. Nếu như ta đã không có dư lực đem quyển sách này đến tiếp sau nội dung viết thú vị, như vậy còn thiếu gấm chắc vài thô làm gì? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cam tâm. Hiện tại đi lật 70 vê đút chữ trước đó tiền văn, kỳ thật đã lặng lẽ chôn xuống rất nhiều hố. Kỳ thật lúc ấy ta đã chuẩn bị xong sau văn đại cương, viết đến 70 vê đút chữ lúc chủ tuyến cố sự tiến trình ngay cả một nửa đều không có, cứ như vậy đỉnh chỉ đương nhiên không cam tâm. Về sau cải biến ý nghĩ, tiếp tục viết nguyên nhân, kỳ thật dùng một câu liền có thể khái quát. Trong lòng ta có một cái cố sự, mà ta muốn hoàn thành nó. Từ ta làm ra quyết định bắt đầu, tâm tính đã lặng yên phát sinh cải biến. Mục tiêu thứ nhất biến thành đem cố sự viết xong cả. Cũng là bởi vì dạng này, mới có chấp nhất tại lớp hô quá khứ thiên còn có cuối cùng một quyển, đối với hoàn chỉnh chuyện xưa truy cầu đã là ta mục tiêu lớn nhất. Xác định cái mục tiêu này về sau, ta đã không còn đi để ý tới ở giữa thiếp bình luận bên trong tạp âm. Có thể đại biểu trầm mặc đại đa số người, chưa hề đều không phải là bình xịt. Nhất có đại biểu tính số liệu, hẳn là đặt mua. Từ đó về sau ta liền ngẫu nhiên nhìn xem đặt mua, đại đa số thời điểm không thế nào nhìn ở giữa thiếp loại hình, yên lặng viết sách. Tựa như là một trận nhiệt nháo nháo thịnh yến kết thúc, nó có một cái rất tuyệt rất náo nhiệt mở màn. Tới phía sau khách nhân đều đi dạng sáng một hai điểm, ta một người tại yến hội hiện trường, uống thừa một nửa chai cola đầy đất đều là. Cuối cùng, vẫn là dọn dẹp một chút, tiếp tục sinh hoạt. Quyển thứ 3 cuối cùng Sơn Tặc Vương cái chết về sau, quyển thứ 4 danh tự là Tân Sinh. Khi Gù Mạ giả chết chạy trốn, hắn không còn là Sơn Tặc Vương. Ta tại một quyển này mở đầu, suy nghĩ một vấn đề là, đương Hỉ Gù Mạ không còn là Sơn Tặc Vương, hắn sẽ là dạng gì một người? Hắn sẽ làm cái gì? Bắt đầu từ nơi này, tại cách viết cùng nội dung bên trên lục tục ngo ngoe làm to to nhỏ nhỏ nếm thử. Hải quân tuyến cũng là một loại nếm thử, phía sau quá khứ thiên, thế giới song song thiên các loại đều là to gan nếm thử cùng truyền hình. Không để ý tới ngoại giới tạp tâm về sau, bắt đầu suy nghĩ một chút liên quan tới sách vấn đề. Thì như nói, ngu xuẩn văn khôi hải văn đứng làm như thế nào đi xuống. Ta chú ý một chút viết khôi hải văn tiền bối đại thần, bê đứng khôi hải út chủ, cái khác đứng khôi hải video ngắn chủ blog, khôi hải phiên hải kịch tiểu phẩm phim loại hình. Sau đó ta dần dần phát hiện một sự thật. Hết thời chuyện này, là mỗi một cái các ngành các nghề hải kịch khôi hải tác giả đều phải đối mặt sự tình. Độ dài một dài, liền sẽ dính nhau, vĩnh viễn giống ban sơ đồng dạng sung sướng khôi hải cơ bản là không thể nào. Chỉ dựa vào khôi hài là chống đỡ không dậy nổi một bản trường thiên bức tiểu thuyết mạng. Các ngành các nghề đầu sáng tác người còn không cách nào làm được, chớ nói chi là ta. Mà ta trước đó một mực ý đồ duy trì cái thứ nhất ướp lạnh có cả có lạ cảm giác, kỳ thật chỉ là làm khó dễ chính ta, thuộc về là ép buộc. Đó cũng không phải cái gì kinh thiên động địa kết luận, nhưng đạt được cái kết luận này về sau ta như chút được gánh nặng, đáng tiếc là hơi trễ. Từ nay về sau, ta không còn tận lực truy cầu cơ điểm, mà là trở về cố sự bản thân. Ngu xuẩn vì ra, tầng da này rất trọng yếu, là hấp dẫn độc giả xem tiếp đi trọng điểm, nhưng ngu xuẩn phía dưới vẫn là phải trở về cố sự. Làm ta buông xuống đối với mình làm khó dễ về sau, loại kia lo nghĩ cảm giác liền dần dần đã đi xa, trạng thái một chút xíu khôi phục. Sau đó bình ổn dựa theo ông trùm, viết ra quá khứ thiên. Quá khứ thiên mở đầu là tại bệnh viện trong hành lang viết, lúc ấy tại viết thời điểm kỳ thật cũng từng có do dự, không biết cái lựa chọn này lúc tốt lúc xấu, bởi vì ta lòng tin đã sụp đổ, chưa từ thung lũng giữa kỳ khôi phục. Chẳng qua là lúc đó tinh lực đều đặt ở trong hiện thực, phản mà không có lo được lo mất quá nhiều. Kết quả viết sau khi đi ra lớn thụ khen ngợi, đặt mua cũng dần dần trở về. Tại con nhím mèo phổ biến hiện tượng là lên khung tức đỉnh phong truy đặt trước rơi mất liền sẽ không tái khởi đến, coi như vạn đặt trước sách 2 vạn đặt trước cũng giống vậy, ta cũng không có hỏi thăm đến có thể truy đặt trước gấm lại một lần nữa dâng lên án lệ. Mà bản này Sơn Tạc Vương, sống thêm đời thứ 2. Cái này đời thứ 2 còn rất dài lâu, mai cho đến lớn hậu kỳ truy đặt trước đều vững như lão cẩu, chỉ nói truy đặt ổn định trình độ, so đại bộ phận vạn đặt trước sách đều mạnh. Nó không phải lên đỡ tức đỉnh phong, đằng sau cũng không có kéo hồng, một mực ổn đến lớn hậu kỳ. Đặt mua số liệu, có khả năng nhất đại biểu trầm mặc đại đa số. Mà ta đi đúng rồi. Cho nên vẫn là rất may mắn kiên trì tới đem viết xong giờ khắc này. Trở lại ban sơ nguyên điểm. Bản này Sơn Tạc Vương muốn giảng một cái dạng gì cố sự? Một cái hoang ngôn trở thành sự thật cố sự. Hoang ngôn trở thành sự thật có 3 tầng ý tứ, hoặc là nói phân 3 cái giai đoạn. Một tầng thứ nhất, ở sổ thẻ bài hoang ngôn trở thành sự thật. Tầng này là đơn giản thô bạo đem hoang ngôn sửa hiện thực, sắp xỉ tại tiên đoán, ở sộp nói quá láo, cũng sẽ ở ngày sau trở thành hiện thực. Cái giai đoạn này là vì để cho độc giả sai coi là che lấp toàn bộ nhờ ở sổ thẻ, che giấu ta ý đồ chân thật, cũng chính là đến tiếp sau đại cương chúng qua đi thiên lớn đảo ngược. Ban sơ hỉ Uma, nhân vật nguyên hình kỳ thật chính là dựa vào tiểu thông minh chiến đấu ở sộp. Hai tầng thứ hai, đem hoang ngôn thực hiện làm thật. Đem thổi quang lưu bước từng bước một thực hiện, biến thành chân thực. Đây là quá khứ thiên làm chủ làm sự tình. Tầng thứ nhất là vì che giấu tầng thứ hai mà tồn tại. Ba tầng thứ ba, từ hư giả Sơn Tạc Vương biến thành chân chính Sơn Tạc Vương. Giai đoạn này, đối ứng quá khứ thiên kết thúc về sau, thẳng đến quyển sách hoàn tất. Đây là bản này 350V đút chữ tiểu thuyết cố sự kết cấu, bên trong ba tầng ngoài đã là chủ tuyến chuyện xưa tiến trình, cũng là nhân vật chính thiết lập nhân vật giai đoạn hoàn thiện. Hiện tại hoàn thành quay đầu nhìn, độ hoàn thành rất cao. Cái này sóng a, cái này sóng ta thật tại tầng thứ ba. Theo sát phía sau vấn đề thứ hai, Sơn Tặc là cái gì? Sơn Tặc Vương lại là cái gì? Đây là đến trung kỳ về sau bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Mọi người đều biết, vua hải tặc bên trong hải tặc, hỏa ảnh nị dạ bên trong nị dạ, đều cùng thế giới hiện thực khái niệm khác biệt to lớn. Nếu như nói hải tặc nội hạch là tự do cùng mạo hiểm, vua hải tặc là trên đại dương bao la người tự do nhất. Nếu như Hỉ Gù Mạ muốn trở thành chân chính Sơn Tặc Vương như vậy, Sơn Tặc là cái gì? Sơn Tặc Vương lại là cái gì? Đương Hỉ Gù Mạ thành là cường đại nhất người, vô địch lưu liền là chân chính Sơn Tặc Vương sao? 10 bản hải tặc đồng nhân bên trong, 9 bản kết cục đều là truy bạo chính phủ thế giới. Mà Sơn Tặc Vương cùng cái khác truy bạo chính phủ thế giới nhân vật chính, khác nhau ở chỗ nào? Văn học mạng bên trong còn nhiều, rất nhiều siêu phàm thoát tục hoặc là sát phạt quả đoán nhân vật chính, mà ta nghĩ viết Sơn Tặc Vương, ngược lại cũng không phải lấy lực lượng một người thay đổi lịch sử dẫn đạo thế giới vĩ nhân. Đương nhiên, cái gì là hải tặc, cái gì là sơn tặc, đối độc giả tới nói kỳ thật không trọng yếu. Đại đa số độc giả nhìn văn học mạng chính là tiêu khiển đồ vui lên. Nhưng đối tác giả tới nói, quyển sách này có càng lớn ý nghĩa. Cũng là bởi vì tình hoài phân quá nặng, cho nên mới sẽ có 20 vạn chữ đại cương, mới có lặp đi lặp lại lớp hố. Nếu như một lòng truy cầu tiền thù lao, như vậy quyển sách này hẳn là tại Sơn Tặc Vương giả chết lúc sau đã kết thúc, một lần nữa mở sách mới là nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả cách làm. Kế tiếp là Q, N, K, trả lời mấy trong đó tiếp bên trong vấn đề xuất hiện. Một có hay không tục làm? Không có. Kỳ thật ta đã sớm nói, sẽ không đem quyển sách này viết thành vô hạn lưu, cũng sẽ không viết hỏa ảnh thiên. Mà tinh không nhưng thật ra là bối cảnh tấm, sẽ chỉ hư viết sẽ không thực viết. Như thế xử lý, là bởi vì ta muốn viết một cái mở ra thức kết cục, cũng không phải là cái gì sách mới làm nền, cũng không định viết phần tiếp theo. Cố sự có cuối điểm, nhưng là trong chuyện xưa nhân vật nhân sinh còn chưa kết thúc, còn trải qua riêng phần mình sinh hoạt, cho nên là kết cục như vậy. Cả đời đều đang mạo hiểm vua hải tặc bước lên tinh thần đại hải, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt kết cục, là mở ra là kết cục tới nói rất thích hợp. Hư viết là mở ra tính kết cục. Nhưng nếu như thực viết, viết vua hải tặc tục chi vũ trụ hải tặc vương kia chẳng phải biến thành bác người truyền. Nhà danh một chút, hỏa ảnh kết cục đống nhiên tung ra một cái số sủ kỳ cả gù giả hành, kỳ thật rất như là tại cho bác người truyền tục làm trải đường. Uchiha mạ đa dạ, kỳ thật có thể làm cuối cùng một. Mà ta không muốn như thế viết. Cho nên sâu trong tinh không nội dung chỉ là một cái bối cảnh tấm, nó tồn tại, nhưng là sẽ không chân chính viết. Tựa như là trong trò chơi tường không khí ngoài có một cái viễn cảnh mô hình, nhưng là đến không được. Hai hỉ gù mạ mã mất trí nhớ là chuyện gì xảy ra? Thiên văn tại thế giới song song thiên cuối cùng, 980 chương. Sâu trong tinh không đại địch cùng vệ gạ phủ 500 năm sau đại địch là một chuyện. Cái này ta đã tại chính văn thảo luận chí ít 3 lần. Hỉ gù mạ mã lưu lại tờ giấy, dùng một cái nguyên thần bên trong lạnh. Trước mặt khu vực, tiếp sau lại đến thăm dò đi. Câu nói này lời ngầm chính là tường không khí, là dừng ở đây. Sẽ không lại viết ý tứ. Thế giới song song cố sự, tại thế giới song song tiên lúc kết thúc, liền đã kết thúc. Tại ngay lúc đó quyển mặt tiểu kết bên trong ta cũng đề cập qua cái này một góc dạng. Vô hạn đại địa cố sự, sở dĩ xuất hiện tại thế giới song song tiên, chính là muốn cùng chính văn ngăn cách mở, chính văn không có ý định viết vô hạn đại địa. Khi gù mạ mã tại lúc đầu đại cương bên trong, vốn là sẽ không lại xuất hiện. Mà từ trên kết cấu tới nói, trở thành sơn tặc vương đã là kết cục. Đằng sau nếu như lại làm ra một cái đến từ sâu trong tinh không bột sụt sủ kỳ cạ gụ ra hành, nàng là hỉ gụ mà mã mất trí nhớ thủ phạm. Viết loại này triển khai không có ý nghĩa gì. Ba liên quan tới bảy ảnh nhất quan tài. Đầu tiên, người da đen nhất quan tài là năm ngoái lửa qua một cái ngạnh, lúc ấy tại B đứng nhìn video nhìn chúng độc, sau đó liền viết tại trong sách. Quyển sách này đại cương rất nhiều, phần lớn tình tiết là sớm viết tốt. Nhưng người da đen nhất quan tài nơi phát ra là lưu hành một thời ngạnh hiển nhiên không phải. Cho nên, ta cũng không có muốn để hỉ gụ mạ cứng rắn kiếm ra bảy cái phân thân, ngoại trừ tại bảy ảnh nhất quan tài kịch bản bên trong nguyên văn bên trong nâng lên giờ dạ cụ lạ. Sách này có thật nhiều phục bút, nhưng bảy ảnh nhất quan tài xác thực không phải. Cuối cùng là bởi vì ở giữa thiếp nhiệt độ tương đối cao, thường xuyên đang thảo luận nói, bảy cái phân thân là cái nào bảy cái, sẽ từ lúc nào trở ra. Lúc đầu không có ý định viết, bất quá đến cuối cùng cảm thấy hẳn là thỏa mãn một chút độc giả chờ mong, thế là nhỏ sửa lại một chút đại cương, tại kết cục trước đó sách ra. Bốn Long Vương vì cái gì đột nhiên đặt tên, đầu chọc vì cái gì một mực không có có danh tự. Long Vương danh tự là không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, chính là lấy tên mà thôi, miễn cho đến lúc đó nhân vật đồ tính danh viết cái Long Vương, nhìn xem giống vô danh tự diễn viên của chúng. Quét sạch đầu vì cái gì không có có danh tự. Ân, các ngươi thử trong lòng đem dưới đây mấy cái danh tự mặc niệm một lần. Amasu Kitoki, Sotusi, Jos. Đem danh tự niệm suốt ngày lúc nguyệt, Tây Đồ Tư, Tây Tư Đồ, cỡ lọ sờ cô có đồ đơn cử tay. Mấy người này vật là trong nguyên tắc phần diễn không nhiều vai phụ, nguyên tắc nhân vật danh tự đều thường xuyên có người sai lầm, huống chi là bản gốc ra một cái tên xa lạ. Danh tự là chỉ thay mặt một nhân vật chữ, mà quyển sách này lại không có cái thứ hai đầu chọc. Đầu chọc danh tự chính là đầu chọc, cái tên này so tên hắn đều càng có nhận ra độ. Bốn đối nữ chính một chút nghi vấn. Phương diện này không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Có người nói hậu cung có người nói đơn đẩy, có người nói mỗi cái nhân vật nữ đều viết một lần, có người nói đặt vào không cần quản, để cố sự kết cục về sau hỉ gù mạ tự hành lựa chọn. Cá nhân ta không thích loại kia, tới gần kết cục lúc, liền đem trong sách tất cả mang một ít độ thiện cảm nữ phối toàn bên trên chăn lớn cùng ngủ kết cục, khiến cho cùng cuối năm sông công trạng đồng dạng. Năm nói nhiều như vậy, sách mới đâu? Sách mới hoàn toàn không muốn. Ta cũng không có cái này dư lực cân nhắc sách mới. Nếu như mở sách mới, sẽ ở quyển sách này cùng mẹ chặt công chúng hào bàn phím đại đế đều phát cái thông chi. Bất quá mở sách thời gian sẽ khoảng cách lâu một chút, ta muốn được nghỉ hè. Mẹ chặt công chúng hào chính là phát đồ bình đại, về sau khả năng cũng sẽ ở nơi đó giờ đúng phiên ngoại. Khả năng có, cũng có thể là không có, tùy duyên đi. Dù sao ta hiện tại ngược lại là không có gì đặc biệt nghĩ viết phiên ngoại. Họa sĩ đồ đã hoàn thành 4 tờ. Còn thừa lại cuối cùng 2 tấm nhân vật đồ không có sơ xong, một chương là xanh trắng mèo, một chương là sở tụ sĩ tranh minh họa, vẽ xong đoán chừng còn muốn 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó cũng sẽ phát tại công chúng hào bên trên. Cuối cùng, cảm tạ ở giữa thiếp bên trong sửa chữa lỗi chính tả, thẻ bài lâu diễn viên quần chúng lâu các độc giả, cùng đặt mua đến nay tất cả độc giả, quyển sách này có thể đi cho tới hôm nay các ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Viết quyển sách này dự tính ban đầu, chỉ là muốn viết một bản thú vị tiểu thuyết. Hiện tại ta biết, ta đã hoàn thành. Hữu duyên sách mới gặp. Oh.